Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 15 của truyện truyền thuyết về phu nhân của chúa tể. Chương 301, sở tu luyện. Nơi náo nhiệt nhất học khu A có hai chỗ, một là đài thi đấu, còn chỗ khác chính là sở tu luyện. Trình độ náo nhiệt của hai nơi này thì có đem cả mấy điểm tiêu thụ cộng lại cũng không sánh nổi. Du Tiểu Mặc nghe ngóng từ các lão sinh khác mới biết được vị trí của đài thi đấu và sở tu luyện, lão sinh kia cũng đoán được họ là tân sinh, không hề làm khó dễ, trả lời xong liền vội vã đi mất. Nhìn nơi những người kia đi tới, Du Tiểu Mặc kinh ngạc nói, ồ chẳng lẽ họ định tới sở tu luyện đó. Vừa mới nói cho người khác biết còn bản thân đã không thể chờ nổi để chạy tới đó, nóng lòng quá à nha. Lăng Tiêu bước tới khoác vai hắn, đại khái là có việc gì hay qua đó xem là biết. Hai người liền đi theo, trên đường họ còn gặp được Đồng Việt Húc và Phong Trì Vân. Thấy Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc xuất hiện, hai người kia cũng lấy làm kinh ngạc, vì họ cũng định tới sở tu luyện đây. Sau khi sững sờ, Đồng Việt Húc mới gật đầu nhã nhặn với hai người. Hôm qua không gặp hai người, hôm nay chuẩn bị tới sở tu luyện sao? Du Tiểu Mặc đỏ mặt nhớ tới chuyện hôm qua. Da mặt Lăng Tiêu thì khá dày, trả lời như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, các ngươi đã tới rồi hả? Đồng Việt Húc gật đầu, hôm qua đã tới một lần, chỗ đó cũng rất khá, chỉ là... Du Tiểu Mặc vội hỏi, chỉ là gì? Phong Trì Vân tiếp lời, chỉ là điều kiện hạn chế rất nghiêm khắc, tuy rằng nghe nói trước kia không có nghiêm khắc đến vậy, hình như đã có chuyện gì xảy ra cho nên đột nhiên sửa lại quy định, đại khái là khoảng một năm trước. Sở tu luyện chính là điểm đặc sắc lớn nhất ở học khu A, đó là một tòa nhà khổng lồ hình tròn, bên trong có là vô số thạch thất trải dài, như Lăng Tiêu đã nói lúc trước, hiệu quả tu luyện sẽ tăng theo từ ngoài vào trong, có điều. Một năm trước học viện không hề quản lý sở tu luyện nghiêm khắc tới vậy, một trong số đó thể hiện ở điểm số của mỗi gian thạch thất. Khoảng một năm trước điểm số để vào mỗi gian thạch thất bắt đầu tăng lên gấp rưỡi, ví dụ như muốn vào một gian thạch thất phải bỏ ra 4 điểm thì bây giờ đã thành 6 điểm. Đối với rất nhiều người mà nói thì đây là một tin dữ. Phải nói việc mỗi ngày muốn tích cho đủ điểm đã khó khăn lắm rồi, không ngờ lại còn tăng thêm nữa, sự kiện này làm rất nhiều học sinh cảm thấy không phục. Chỉ là cuối cùng vẫn không giải quyết được gì, bên phía học viện cũng chẳng hề giải thích. Tuy mọi người vẫn cảm thấy rất khó hiểu, nhưng chẳng ai lại tình nguyện từ bỏ sở tu luyện với điều kiện tốt như vậy. Vậy là dù trong lòng đa số vẫn cảm thấy không phục thì số người tới sở tu luyện vẫn tấp nập như thường. Nhưng đây cũng chỉ là một trong những chỗ bị hạn chế mà thôi. Những chỗ khác còn nghiêm khắc hơn, nhiều hạn chế hơn, việc chỉ tăng điểm điều kiện này có liên quan tới tấm thẻ trên tay mỗi người. Từ ngoài vào trong sở tu luyện được chia làm 3 khu, lần lượt là khu thẻ đen, khu thẻ tím, và khu thẻ đỏ. Nghĩa cũng như tên, đó là dùng thẻ đen có thể vào khu thẻ đen, còn nếu có thẻ đỏ thì có thể vào được 3 khu tùy sở thích. Nhưng hạn chế này chưa từng tồn tại trước một năm này, lúc trước chỉ cần có đủ điểm là có thể vào bất cứ khu nào, đương nhiên, những người có đủ điểm để vào khu thẻ tím hay đỏ cũng khá thưa thớt. Mặc dù hơi đáng tiếc, nhưng lại có rất ít người quan tâm tới điểm này. Cũng không lâu lắm, 4 người đã tới nơi. Cùng nhau đi tới, càng ngày càng có nhiều người cùng đường với họ, rất hiếm người đi một mình, đa số là đi theo nhóm, cuối cùng tấp nập dừng lại trước một tòa nhà hình tròn màu trắng, bề ngoài của kiến trúc này rất giống như phòng đấu giá mà Du Tiểu Mặc đã từng tới. Du Tiểu Mặc đưa mắt nhìn ra xa, đây là sở tu luyện, thật rộng lớn quá đi, xem ra linh tinh dưới nền đất hẳn là không ít. Đồng Việt Húc kinh ngạc hỏi, ngươi mới nói gì? Du Tiểu Mặc vội vàng lắc đầu, làng sang chuyện khác, không có gì, lúc nào chúng ta có thể đi vào. Đồng Việt Húc nói, bây giờ có thể, nhưng mà hôm nay các ngươi tới nơi này lần đầu, có thể tới khu thẻ đen trước để thích nghi với sóng năng lượng ở đây. Du Tiểu Mặc gật đầu, không vấn đề, bây giờ chúng ta vào đi. Bởi vì có quá nhiều người, cho nên lúc vào cũng cần phải xếp hàng, cũng may mà họ không phải đợi lâu, cùng đi theo dòng người vào khu thẻ đen. Khu thẻ đen được phân bố theo hình tròn, tổng cộng có 3 lối đi, thạch thất ở mỗi lối đi có mức giá khác nhau, tuy đều là ở khu thẻ đen, nhưng vẫn có sự chênh lệch theo thứ tự là 2 điểm, 3 điểm và 4 điểm. Đồng Việt Húc và Phong Trì Vân đều đi vào lối thứ 3. Du Tiểu Mặc tò mò nhìn ngó một vòng rồi mới tìm một gian thạch thất không người ngay cạnh họ, chỉ là hai mắt hắn tỏa sáng nhìn về phía Lăng Tiêu. Thạch thất ở đây hình như có thể xài chung á, vậy có thể nói chúng ta chỉ tốn 1 điểm, sau đó hai người đi vào tu luyện chung không? Đừng mừng vội, hẳn là học viện đạo tâm đã sớm nghĩ đến việc này. Lăng Tiêu lập tức đả kích hắn. Du Tiểu Mặc hừ một tiếng không cam lòng. Vào xem sẽ biết, dứt lời, Du Tiểu Mặc mở cửa thạch thất ra, khung cảnh lọt vào trong tầm mắt là 4 bức tường, gần như không có cái gì, thạch thất trống rỗng, có điều, Du Tiểu Mặc nhìn thấy bên trong thạch thất có 4 bệ đá màu trắng nhỏ dài, bệ đá vuông vắn, chỉ lớn khoảng 1 mét vuông, phía trước bệ đá có một khe nhỏ chính là nơi để quét thẻ. Lăng Tiêu dựa vào khung cửa cười thích thú, xem đi. Du Tiểu Mặc nhếch miệng, đóng cửa lại rồi đi qua. Có vẻ những bệ đá này chính là vật môi giới để tu luyện rồi, chỉ cần nộp một điểm trước là có thể ngồi trên bệ đá tu luyện. Du Tiểu Mặc hỏi, anh muốn cùng tu luyện luôn không? Lăng Tiêu nhún nhún vai hờ hững, có chút ít còn hơn không? Nói xong y liền chọn một bệ đá ở đối diện, lấy thẻ tím ra rồi quẹt một cái, quả nhiên số điểm trong thẻ bị trừ đi 4 điểm. Nhìn Lăng Tiêu ngồi xếp bằng trên bệ đá, Du Tiểu Mặc tò mò quan sát thật lâu, thấy cách tu luyện của y cũng chẳng khác gì người ta, mới thu ánh mắt lại, lấy thẻ của hắn ra, nhìn số điểm trong thẻ, Du Tiểu Mặc gật đầu hài lòng, trong khoảng thời gian ngắn nữa hắn không cần phải kiếm thêm rồi, số điểm trong thẻ đủ để hắn dùng thật lâu. Sau khi quẹt thẻ, Du Tiểu Mặc ngồi tĩnh tâm trên bệ đá, quả nhiên cảm giác được một dòng năng lượng liên tục không ngừng truyền tới từ dưới bệ đá, đó là một loại năng lượng còn tinh khiết hơn cả linh khí, hắn có thể cảm giác lỗ chân lông toàn thân đều mở ra vì thoải mái. Du Tiểu Mặc lập tức vận dụng thiên hồn kinh, sau một thời gian ngắn, hắn mở mắt cau mày. Đúng là năng lượng rất tinh khiết, năng lượng hấp thu được trong vòng một canh giờ còn tốt hơn cả hấp thu linh khí trong vòng nửa ngày, nhưng hắn phát hiện ra một vấn đề. Lăng Tiêu phát giác được sự khác thường của hắn, mở mắt hỏi, làm sao thế? Du Tiểu Mặc gãi đầu, tốc độ hấp thu năng lượng hơi chậm, không đúng, hẳn là phải nói tốc độ bệ đá truyền năng lượng hơi chậm không theo kịp tốc độ hấp thu của em. Lăng Tiêu đề nghị, vậy đổi qua gian khác chúng ta tới khu thẻ tím thử xem. Du Tiểu Mặc nói, nhưng chúng ta mới vào không bao lâu, nếu không dùng hết chẳng phải quá lãng phí sao? Lăng Tiêu chống cằm, đã ngại chậm lại ngại cả lãng phí, em nói thẳng muốn thế nào mới tốt. Du Tiểu Mặc cười chột dạ, hay là mai đi ha, đúng rồi, anh tu luyện thế nào, có hiệu quả không? Lăng Tiêu nhún nhún vai, đến tu vi này của ta chỉ có thể dựa vào tích lũy từng chút thôi, đương nhiên cũng không phải là không có cách khác có điều. Du Tiểu Mặc hỏi, làm sao? Lăng Tiêu liếc nhìn hắn, khóe miệng chậm rãi cong lên. Có điều, bây giờ em chỉ là một đan sư cấp 6, không thỏa mãn được ta đâu. Mặt Du Tiểu Mặc đỏ ửng, sao hắn cảm giác mấy câu này của Lăng Tiêu có chút ám muội thế nhỉ, nhất định là bình thường cứ luôn bị y khi dễ cho nên mỗi lần nghe y nói, sẽ luôn có liên tưởng sai lầm. Bây giờ anh chỉ có thể dựa vào ăn linh đan mới tăng tu vi được sao? Ngẫm nghĩ một lát, hắn lại hỏi. Cũng không nhất định, nhưng dùng linh đan là cách nhanh nhất, những cách khác còn phải có cơ duyên mới được, mấy việc thế này liên quan tới vận may, mà cái thứ vận may này còn khó nắm bắt hơn cả vận mệnh, có đôi khi cả trăm ngàn năm cũng chẳng gặp được vận may nào. Lăng Tiêu nói, trăm ngàn năm, Du Tiểu Mặc cứng họng, bảo sao Lăng Tiêu chẳng còn chút hy vọng nào vào may mắn, nếu đổi thành hắn chắc hắn cũng không thể chờ đợi cái thứ vận may hư vô mờ mịt ấy đâu, còn không bằng cố gắng nghĩ cách lên cấp cho nhanh. Du Tiểu Mặc cam đoan em sẽ cố gắng lên cấp. Đột nhiên hắn phát hiện ra một điều, hắn đã có một mục tiêu rồi, đó là giúp cho Lăng Tiêu trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Lăng Tiêu cười ha hả, ừm, ta tin em. Sau đó quả nhiên hai người lại ngồi cho đủ một ngày tới khi hết thời gian rồi mới rời khỏi, sau đó lại đi tới khu thẻ tím, trên đường cũng không về phòng, đã tu luyện tới một bước này như họ thực ra đã không cần ăn cơm, ngay cả tích cốc đan Du Tiểu Mặc luyện lúc trước cũng không cần nữa. Chỉ là Du Tiểu Mặc đã quen ăn ba bữa một ngày, vì thế ngẫu nhiên vẫn tự nuông chiều bản thân một chút. Muốn đi vào trong khu thẻ tím cũng như khu thẻ đen, chia làm ba lối đi, thạch thất nằm trong đó theo thứ tự là 5 điểm, 6 điểm, và 7 điểm. Chỉ là lúc họ chuẩn bị đi vào, đã bị người ta ngăn lại. Chương 302, Hỏa Diễm Thảo. Người cản họ lại chắc là một vị trưởng lão trông coi khu thẻ tím. Trước khi họ vào, vị trưởng lão kia đột nhiên vươn tay ra ngăn đường, thản nhiên nói, người muốn vào khu thẻ tím, phải đưa thẻ tím ra. Du Tiểu Mặc chắp tay nói, xin hỏi vị trưởng lão này là. Người kia đáp, ta là Chu, các ngươi có thể gọi ta là Chu trưởng lão. Du Tiểu Mặc lại chắp tay nói, Chu trưởng lão, xin hỏi hai người bọn con có thể xài chung một tấm thẻ không ạ? Nếu như có thì hắn không cần lấy thẻ của mình ra nữa rồi, hơn nữa Lăng Tiêu cũng có thể dùng thẻ đỏ của hắn để vào khu thẻ đỏ. Không ngờ Chu trưởng lão lại nói, không được, mỗi tấm thẻ chỉ cho phép một người đi qua, nếu như các ngươi chỉ có một tấm thì chỉ có một người được vào. Những người đi ngang qua nghe được câu hỏi của Du Tiểu Mặc lập tức bàn tán xì xào, có người thậm chí còn phát ra tiếng cười nhạo, cứ như thể câu hỏi của Du Tiểu Mặc buồn cười lắm á. Du Tiểu Mặc cũng không cảm thấy việc này có gì vui đến vậy. Hắn nghĩ nghĩ lại hỏi, thế có thể mượn thẻ của người khác không? Chu trưởng lão lạnh lùng liếc nhìn đám người đang chào phúng kia, mấy người bị lão nhìn đều lập tức câm bặt. Chu trưởng lão mới trả lời, điểm này thì học viện không có quy định. Không có quy định là bởi vì chưa có người nào ngốc tới nỗi đem thẻ của mình cho người khác mượn. Trên thế giới này, không có bạn tốt mãi mãi, thậm chí người thân còn có thể phản bội mình, chính vì vậy, học viện mới không cố ý hạn chế điểm này, hơn nữa cho dù thật sự có người như vậy tồn tại, chắc cũng không hơn nổi 10 đầu ngón tay. Du Tiểu Mặc vui vẻ, không có quy định có nghĩa là được làm rồi. Nghĩ vậy, hắn lập tức lấy thẻ đỏ của mình ra. Lúc mọi người thấy rõ tấm thẻ đỏ trên tay hắn, xung quanh lập tức vang lên từng đợt tiếng kinh hô, kèm theo là ánh mắt khó có thể tin nổi của mọi người, có hâm mộ, có ghen ghét, cũng có tham lam. Chu trưởng lão cũng khá kinh ngạc, lão nói, chắc ngươi là một trong hai tân sinh đứng đầu Du Tiểu Mặc phải không? Du Tiểu Mặc sững sờ. Ngài biết con, hắn mới tới học khu A thôi, dù có nói tên cũng chưa chắc người ta nhận ra hắn. Khuôn mặt nghiêm túc của Chu trưởng lão lập tức nhu hòa hơn một chút. Đại danh của ngươi đã truyền khắp học khu A rồi. Làm sao có thể chưa nghe nói tới đồ đệ của Đoàn Kỳ Thiên chứ? Không phải nhận ra hắn, mà là nhận ra tấm thẻ trên tay hắn. Sau khi tin tức có tới 4 tân sinh qua cửa truyền tới, rất nhiều người đã biết Du Tiểu Mặc đánh bại đối thủ là một lão sinh, hơn nữa hắn còn có một tấm thẻ đỏ. Du Tiểu Mặc ngượng ngùng gãi đầu, hắn đã biết nguyên nhân đại khái rồi. Chu trưởng lão nhanh chóng để họ vào, hai người vẫn đi vào lối thứ 3 như trước. Đại khái là có nghe nói tới chuyện của họ cho nên trên đường không ít ánh mắt nhìn về phía này, mấy ánh mắt kia đều mang theo sự dò xét. Khu thẻ tím vắng vẻ hơn khu thẻ đen rất nhiều, thậm chí còn chẳng bằng 1/5, dù sao thì những người có thể đi vào đây đa số đều là người có thực lực mạnh, hoặc những người có bối cảnh cường đại. Hai người đi vào bên trong, người càng ít hơn, cuối cùng dừng lại trước một gian thạch thất có biển số 49. Du Tiểu Mặc mở cửa, bên trong có hai bệ đá. Trên cửa còn có khóa đặc chế, nếu như không muốn cho ai vào thì có thể khóa lại, người ở phía ngoài sẽ không vào được bởi vì có rất nhiều thạch thất cho nên chưa bao giờ xuất hiện tình huống không đủ phòng, cũng vì thế mà không cần lo lắng không tìm được thạch thất trống. Du Tiểu Mặc vội vàng kéo Lăng Tiêu vào, còn chính mình thì lập tức đóng cửa lại, bỏ hết những ánh mắt dò xét kia bên ngoài cánh cửa. Thạch thất ở lối đi thứ 3 cần tới 7 điểm, tuy hơi đắt nhưng cũng đáng giá. Sau khi trả điểm xong, Du Tiểu Mặc bắt đầu ngồi tĩnh tâm tu luyện, phải nói tốc độ truyền năng lượng nhanh hơn khu thẻ đen rất nhiều, hoàn toàn không xuất hiện tình huống không theo kịp tốc độ hấp thu của hắn, mà ngược lại là hắn không hấp thu kịp tốc độ năng lượng truyền tới. Sau khi phát hiện ra tình huống này, Du Tiểu Mặc ôm một bụng vui mừng, bắt đầu hấp thu năng lượng điên cuồng. Hết cả buổi, Du Tiểu Mặc mới thông qua nội thị mà phát hiện khối tinh thể màu xanh nhạt trong đầu đã hoàn toàn đổi thành màu xanh lục rồi, vốn còn kém một chút xíu không thể chuyển hóa được, không ngờ chỉ qua mấy canh giờ tu luyện hôm nay đã chuyển hóa thành công, hiệu quả quá rõ ràng, bảo sao nhiều người chạy tới đây như vậy. Ngay lúc Du Tiểu Mặc đang dốc sức hấp thu năng lượng, Lăng Tiêu ngồi phía đối diện đã ngừng tu luyện, y chống cằm nhìn hắn. Tuy nhìn từ bề ngoài không giống như đang tu luyện, nhưng nếu cảm nhận thật kỹ sẽ phát hiện năng lượng bệ đá truyền tới đang bị y hấp thu từng chút một. So với vẻ lười nhác của Lăng Tiêu thì Du Tiểu Mặc chính là bạt mạng. Với hắn mà nói, thời gian một ngày chỉ trôi qua trong chớp mắt. Đợi tới khi Du Tiểu Mặc mở mắt ra, đã là ngày thứ 3 rồi, trên đường Lăng Tiêu còn quẹt thẻ giúp hắn một lần, để cho hắn không bị gián đoạn khi đang tu luyện. Du Tiểu Mặc không hề biết, hắn đang mừng rỡ đứng lên, tu luyện ở đây mới vài ngày mà hắn đã có thể cảm giác được tu vi đang tinh tiến lên một chút, nếu như là lúc trước chắc hắn phải bỏ ra nửa tháng tu luyện mới có được thành tựu này. Ngày mai chúng ta đến khu thẻ đỏ xem sao. Nếm được ngon ngọt, Du Tiểu Mặc bắt đầu hướng tới khu thẻ đỏ. Lăng Tiêu nói, em nói sai rồi. Du Tiểu Mặc chớp mắt mấy cái, hở. Lăng Tiêu liếc hắn, em đã quên một tấm thẻ chỉ có tác dụng cho một người thôi sao. Du Tiểu Mặc sờ mũi, ấy đúng là quên mất, vậy giờ phải làm sao đây? Lăng Tiêu khoanh tay trước ngực suy tư một chút rồi mới lên tiếng, có hai cách, một là chia ra dùng, hai là phải kiếm thêm một tấm thẻ đỏ khác. Du Tiểu Mặc nói, cách thứ hai khó quá, đổi một tấm thẻ đỏ phải có 1 vạn điểm trong thẻ, đã thế còn phải nộp lên tới 800 điểm nữa, đắt muốn chết. Không chỉ có thế, 1 vạn điểm đã là ranh giới khó vượt qua, đặc biệt là ở học khu A, số điểm mọi người tích lũy được đều tiêu hết vào sở tu luyện, chỉ sợ là số điểm tiêu xài còn hơn cả số điểm tiết kiệm được ấy chứ, trừ phi là những thế lực lớn, ví dụ như mấy thế lực chuyên mua bán linh đan, có lẽ sẽ có cơ hội. Lăng Tiêu nói, chắc chắn sẽ có cách khác. Số người sở hữu thẻ đỏ ở học khu A không cao hơn 20, nhưng đó là bởi vì hàng năm luôn có một nhóm học sinh rời khỏi học viện sau khi tốt nghiệp, trong đó không thiếu những người có thẻ đỏ. Cho nên nhất định phải có những cách khác để lấy được thẻ đỏ, chỉ là họ còn chưa biết mà thôi. Du Tiểu Mặc cũng thấy có lý lắm, lập tức đứng dậy tiện thể nói, bây giờ chúng ta đi thôi, chắc đồng Việt Húc sẽ biết, chúng ta tới tìm hắn hỏi chút xem sao. Vì vậy hai người ngừng công cuộc tu luyện lại, đi thẳng tới tìm đồng Việt Húc. Đáng tiếc là không tìm được, sau ngày họ cùng tới sở tu luyện, Đồng Việt Húc đã không bước chân ra khỏi thạch thất, Phong Trì Vân cũng thế. Rơi vào đường cùng, hai người liền trở về phòng, nghỉ ngơi hơn một canh giờ mới đi ra ngoài. Lần này họ chuẩn bị tới Linh Thảo Các, phần thưởng của giải đấu vẫn còn nằm trong đó. Linh Thảo Các nằm ở phía đông nam, được canh phòng cẩn mật không kém gì kỹ pháp các và công pháp các, trình tự để vào hai nơi đều giống nhau. Sau khi trưởng lão thủ các biết hắn chính là Du Tiểu Mặc của khu 2, phải nhìn hắn thêm một lần nữa rồi mới để hắn đi vào, đồng thời còn dặn dò, sau khi tìm được Linh Thảo ngươi phải lập tức ra ngoài. Du Tiểu Mặc lập tức gật đầu nói, dạ trưởng lão. Rồi mới kéo Lăng Tiêu vào chung, trưởng lão thủ các cũng không nói là không cho dẫn thêm người vào. Linh Thảo Các vô cùng rộng lớn, khắp nơi đều được bao bọc bằng một lớp màng năng lượng trong suốt, bên trong lớp màng năng lượng này chính là những cây linh thảo cao cấp quý hiếm, đa số đều là trung phẩm, ngẫu nhiên cũng có thể thấy vài cây hạ phẩm hay thượng phẩm. Du Tiểu Mặc bỗng cảm thấy may mắn vì thời gian học tập trong tàng thư các không hề ngắn, hắn đã học được phân nửa linh thảo cấp 8 và chấp 9 rồi, tuy vẫn có vài loại không rõ lắm, nhưng đa số đều có thể đọc tên. Tâm Linh Hoa, Mộ Quang Thảo, Ma Thảo, Khai Linh Thảo. Du Tiểu Mặc vừa lẩm bẩm, vừa nuốt nước miếng, toàn bộ mấy cây linh thảo ở đây đều là cấp 8 cấp 9 hết, làm hắn có chút ngứa ngáy, nhưng hắn biết rõ không thể tùy tiện động vào chúng. Sau đó hắn liền tìm được mục tiêu của mình, Hỏa Diễm Thảo. Toàn thân Hỏa Diễm Thảo là một màu đỏ rực như lửa, không chỉ lá cây mà cả gốc rễ đều mang màu đỏ rực rỡ ấy, tuy đã nằm bên trong lồng năng lượng nhưng Du Tiểu Mặc có thể nhìn thấy ánh sáng nhàn nhạt bên ngoài cành lá, đây là một cây linh thảo trung phẩm, hơn nữa năng lượng trong thân cây rất no đủ, nếu như có thể dùng linh thủy chăm bón thêm, rất có thể sẽ đột phá khỏi trung phẩm, trở thành một cây linh thảo thượng phẩm. Nghĩ vậy, Du Tiểu Mặc lập tức lấy tấm lệnh bài mà vị trưởng lão kia đưa cho, sau khi quét một cái, lồng năng lượng kia lập tức biến mất, lộ ra bụi Hỏa Diễm Thảo kia. Du Tiểu Mặc ôm luôn cả hộp ngọc đựng Hỏa Diễm Thảo lên lên, hết sức phấn khởi, chắc cũng đã chuẩn bị sẵn để được mang đi rồi, trước khi đi, hắn còn dùng ánh mắt tiếc nuối liếc nhìn đám linh thảo khác. Muốn ôm hết đi sao? Lăng Tiêu đột nhiên gõ đầu hắn một cái. Em chỉ xem một chút thôi mà. Du Tiểu Mặc biện minh. Giờ mà không nhìn thì có khi sau này chẳng còn cơ hội mà nhìn nữa. Bởi vì giá cả của mấy cây linh thảo này quá cao, một cây linh thảo cấp 8 cần những 1.000 điểm để đổi, cấp 9 thì còn mắc hơn nữa, một loạt toàn 2.000 3.000 không, trong thời gian ngắn, hắn sẽ không có khả năng tới đây nữa rồi, nếu có hạt giống thì tốt quá, chắc chắn hạt giống sẽ không đắt như vậy. Lăng Tiêu nói, nếu như em muốn, chúng ta có thể. Du Tiểu Mặc vội vàng che miệng y lại. Anh trai à, coi chừng tai vách mạch rừng nha, tốt nhất là hạn chế nói mấy câu như vậy, chúng ta mau đi thôi. Sau đó hắn vội vàng kéo Lăng Tiêu ra khỏi Linh Thảo Các, trước khi đi còn đối chiếu với vị trưởng lão thủ các một lần, tiện thể trả lại lệnh bài. Chương 303 yêu cầu nghiêm khắc. 5 ngày sau, cuối cùng thì Đồng Việt Húc cũng rời khỏi sở tu luyện. Sau ngày ấy Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu cũng không cố gắng đi nghe ngóng về thẻ đỏ. Bởi vì cho dù có biết được cách lấy được thẻ đỏ nhanh chóng, cũng chưa chắc đã hoàn thành được trong một buổi, bởi vậy cũng không cần phải phí sức làm gì. Sau đó hai người vẫn ở trong phòng, Du Tiểu Mặc ngẫu nhiên sẽ luyện đan, hoặc đi cùng Lăng Tiêu tới sở tu luyện, hoặc là vào trong không gian để huấn luyện, tốc độ cuộc sống tạm ổn trôi qua cũng khá phong phú, mãi cho tới khi Đồng Việt Húc trở về mới chấm dứt. Phòng Đồng Việt Húc ngay cạnh họ, cho nên y vừa về là hai người đã biết. Khi nghe được Du Tiểu Mặc hỏi về thẻ đỏ, tuy Đồng Việt Húc cũng có kinh ngạc nhưng không hề do dự, lập tức nói tất cả những chuyện mình biết cho hắn. Đồng Việt Húc nói, về thẻ đỏ ta biết có hai cách để sở hữu nó, cách thứ nhất các ngươi đã biết rồi đấy, cần 1 vạn điểm, những người đạt được điều kiện này vô cùng ít, ta nghĩ các ngươi cũng không đủ kiên nhẫn, chỉ có thể dùng cách thứ hai. Du Tiểu Mặc vui vẻ, quả nhiên có cách khác, ngươi mau mau nói đi. Đồng Việt Húc nói, cách thứ hai thì có sự cạnh tranh khá gay gắt, các ngươi phải chuẩn bị tâm lý, đó chính là thí luyện đấu. Du Tiểu Mặc kinh ngạc, là cái gì thế? Đồng Việt Húc giải thích. Cái gọi là thí luyện đấu, là một loại giải đấu hàng năm được tổ chức ở học khu A, giải thưởng vô cùng phong phú, học sinh cứ căn cứ vào lựa chọn của mình để chọn thứ mình muốn, một trong những giải thưởng đó chính là thẻ đỏ, chỉ là. Du Tiểu Mặc vội hỏi, chỉ là sao? Đồng Việt Húc nói tiếp, chỉ là yêu cầu của thí luyện đấu rất nghiêm khắc, kể cả những cường giả nổi tiếng trên bảng xếp hạng cũng chưa chắc đã đáp ứng nổi. Du Tiểu Mặc nghe mà chẳng hiểu gì hết. Lăng Tiêu thản nhiên nói, có yêu cầu với 5 hạng đầu. Đồng Việt Húc nói, đúng thế, theo ta biết những năm qua người có thể đạt được yêu cầu chưa bao giờ hơn con số 4, nói cách khác chắc chắn sẽ có người tuy thứ tự xếp ở phía trước, nhưng vì họ không đạt được yêu cầu của thí luyện cho nên đa số là không có thứ hạng, có điều để cổ vũ cho tinh thần của học sinh, học viện vẫn có vài phần quà nhỏ. Du Tiểu Mặc chống cằm, cường giả trong học viện nhiều như vậy, thế mà không phải ai cũng làm được, đến cùng thì yêu cầu kia khó đến mức nào. Đồng Việt Húc cười yếu ớt, cũng như lời ngươi nói, học viện rất nhiều cường giả, cho nên số lượng người tranh đoạt hàng năm không ít. Thực ra trước khi học viện không đưa ra nhiều yêu cầu như vậy, nhưng do số người tranh giành quá nhiều cho nên hàng năm sẽ có người thiệt mạng. Vì để tránh học sinh tàn sát lẫn nhau, học viện mới ban bố yêu cầu càng nghiêm khắc hơn. Bây giờ, nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ, mọi người chỉ có thể đồng tâm hiệp lực. Lăng Tiêu nói, thí luyện năm nay diễn ra lúc nào? Đồng Việt Húc liếc nhìn y. Đã qua thí luyện lần trước 5 tháng, còn 7 tháng nữa là tới, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người tham gia báo danh. Du Tiểu Mặc nói, bất kể thế nào thì cũng phải thử một lần. Đúng rồi, Đồng Việt Húc đột nhiên nhớ ra một việc. Quên không nói cho các ngươi, học viện cũng có yêu cầu với người báo danh, nhưng chắc là sẽ không làm khó được Lăng Huynh, điều kiện duy nhất là phải có tên trong bảng xếp hạng 100 cường giả. Lăng Tiêu lại hỏi, bảng xếp hạng đó căn cứ vào cái gì để sắp xếp? Đồng Việt Húc nói, 50 người sau là căn cứ vào tu vi để sắp xếp, chỉ cần đủ tu vi là có thể lên hạng, 50 người đứng đầu thì căn cứ vào sức chiến đấu để sắp xếp, nếu muốn lên hạng nhất định phải tìm người để khiêu chiến, nếu đánh thắng người kia, người có thể đoạt được thứ hạng của hắn. Du Tiểu Mặc nhìn Lăng Tiêu, hắn rất muốn nói điều kiện này thật là đơn giản. Bảng xếp hạng này cũng na ná với bảng xếp hạng ở học khu B, tính tự chủ rất cao cơ mà. Du Tiểu Mặc nhớ ra một vấn đề. Cái thí luyện đấu ngươi mới nói tới hình như là nhằm vào tu luyện giả, đan sư không có phần sao. Cứ tưởng Đồng Việt Húc sẽ lắc đầu, vậy mà y lập tức gật đầu. Đương nhiên là có, mới nãy ta còn chưa nói hết, thí luyện được học viện tổ chức không chỉ nhằm vào tu luyện giả, nói đúng ra thì hẳn là thí luyện đấu của đan sư và tu luyện giả. Du Tiểu Mặc không hiểu lắm, ngươi nói làm ta hồ đồ luôn rồi, nếu hai bên cùng đấu thì chẳng phải đan sư rất thiệt thòi sao. Đồng Việt Húc lắc đầu. Không phải như ngươi nghĩ đâu. Lăng Tiêu hỏi, là hợp tác đúng không? Đồng Việt Húc nói, cũng có thể nói như vậy, quan hệ giữa đan sư và tu luyện giả chính là phụ thuộc, cho nên thí luyện hàng năm, người dự thi muốn báo danh cần phải tìm được một vị đan sư ký kết khế ước tạm thời với người đó, cho đến khi thí luyện kết thúc mới được hủy bỏ, cho nên đối tượng mà thí luyện đang thử thách không chỉ có tu luyện giả. Du Tiểu Mặc hưng phấn nói, vậy thì tốt quá. Hắn còn đang suy nghĩ, không được dự thi cùng Lăng Tiêu thật là đáng tiếc. Đồng Việt Húc lại nói, về chuyện khế ước tuy từ giờ đến lúc bắt đầu còn có 7 tháng, nhưng ta nghe nói những tu luyện giả trong bảng xếp hạng đã bắt đầu xem xét những đan sư có thực lực không tệ rồi. Câu này nói ra không phải để đề nghị Lăng Tiêu nên xem xét đan sư sớm một chút, Đồng Việt Húc biết rõ, nếu như Lăng Tiêu thật sự muốn tham gia thí luyện đấu, thì chắc hẳn đan sư khế ước của y cũng chỉ có một mình Du Tiểu Mặc. Sau khi Đồng Việt Húc về phòng, hai người không nói tiếp về đề tài này nữa. Giờ vẫn còn sớm, Lăng Tiêu cũng không cần sốt ruột chen vào bảng xếp hạng làm gì, chỉ là khoảng thời gian tiếp theo, hai người họ chỉ có thể chia ra để tới sở tu luyện. Hôm nay, Du Tiểu Mặc đem hết linh đan đã luyện xong cho Lăng Tiêu. Tuy trong thẻ của họ còn điểm số, nhưng mỗi ngày chỉ có ra mà không có vào thế này, sớm muộn gì cũng bị tiêu hết. Cũng đúng lúc hôm nay tới lượt hắn tới khu thẻ đỏ, cho nên Du Tiểu Mặc quyết định nhờ Lăng Tiêu đi ra ngoài bán đan kiếm thêm chút điểm. Lăng Tiêu không có dị nghị gì, đây không phải là lần đầu tiên y giúp Du Tiểu Mặc đi bán linh đan, hơn nữa cứ mỗi lần như vậy đều có một nửa linh đan rơi vào trong miệng y rồi. Hai người tạm biệt, sau đó Du Tiểu Mặc đi tới sở tu luyện. Vì trước kia muốn tu luyện cùng gian thạch thất với Lăng Tiêu cho nên Du Tiểu Mặc chưa từng đặt chân tới khu thẻ đỏ, coi như là đây là lần đầu tiên hắn tới đó. Bên ngoài tòa nhà hình tròn kia, mỗi ngày đều có không ít người ra ra vào vào, mỗi người đều lợi hại hơn mấy cường giả ở học khu B rất nhiều, chỉ là lần này hắn khá xui xẻo. Ngay tại lúc hắn đang chuẩn bị tuân thủ trật tự đi xếp hàng, thì đám trước mặt đột nhiên truyền đến một hồi rối loạn, hò hét ầm ĩ, có vẻ đang tranh cãi gì đó. Du Tiểu Mặc vốn không muốn để ý tới, lúc hắn định quay người, lại bất ngờ nhìn thấy bóng của Vinh Hiên và Tần Trương, hình như hai người này lại một trong những nhân vật chính của sự kiện trên, hắn buồn phiền đi qua. Đại ca, bên trong kia đã xảy ra chuyện gì thế? Du Tiểu Mặc quay sang hỏi thanh niên đứng bên cạnh, người này mang tâm trạng xem kịch vui rất rõ ràng. Thanh niên nọ thấy hắn có vẻ lạ mặt, tuy không đoán được hắn là tân sinh, nhưng cũng không cảm thấy khó chịu, chỉ nói lại có vẻ hả hê có hai tân sinh gây mâu thuẫn với Thạch Môn, hai người này cũng xui ghê lắm, gặp ai không gặp lại gặp chúng Thạch Môn, phải biết rằng Thạch Môn nổi tiếng vì ưa cãi cùn. Thạch Môn, chẳng lẽ là thế lực ở học khu A? Du Tiểu Mặc kinh ngạc, bên ngoài sở tu luyện không phải là nơi công cộng sao, chẳng lẽ còn phân chia thế lực? Nghe vậy, thanh niên nọ quay sang liếc Du Tiểu Mặc, đánh giá hắn từ trên xuống dưới, ngươi cũng là tân sinh chứ gì, bảo sao lại không biết, mặc dù bên ngoài sở tu luyện không phân chia thế lực rạch ròi, nhưng lúc xếp hàng chắc chắn sẽ có người chen ngang, mà đám người thạch môn rất thích chen ngang, trừ khi thực lực của đối phương cao hơn họ. Du Tiểu Mặc lại hỏi, vậy bối cảnh của thạch môn là gì? Thanh niên nói đến thích thú tiện thể tiết lộ thạch môn là thế lực đứng thứ 6 ở học khu A, toàn môn có khoảng gần 100 người, nghe nói người thành lập ra nó là xài gia trong tứ đại gia tộc, tuy những người kia đã không còn ở học viện, nhưng uy danh từ trước vẫn còn, hơn nữa ta nghe nói, xài gia đại thiếu gia xài chính đã tới rồi. Xài gia, Du Tiểu Mặc nheo mắt lại, đúng là âm hồn khó tan. Nghĩ vậy, hắn lập tức đẩy đám người trước mặt ra, vất vả chen vào vòng chiến mấy người bị hắn đẩy ra đều nhíu mày khó chịu, nhưng thấy hắn lại dám đi tới gần hai tân sinh kia, không nén được vẻ mặt giễu cợt, đúng là tên nhãi không biết sống chết, chuyện của thạch môn mà cũng dám nhúng tay. Vinh đại ca, Tần tại ca. Du Tiểu Mặc gọi Vinh Hiên và Tần Trương đang quay lưng về phía hắn. Nghe được giọng nói quen thuộc này, hai người kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy Du Tiểu Mặc lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, từ sau khi cùng tới học khu A thì họ chưa gặp mặt lần nào, bởi vì chỗ ở khác nhau. Vinh Hiên cười nói, lại để Du huynh đệ chê cười. Du Tiểu Mặc làm ra cái vẻ mặt không có gì bất ngờ, sau khi biết rõ tình hình thì hắn cũng hiểu được nguyên nhân và kết quả rồi. Du Tiểu Mặc nói, tiểu nhân đã cố ý gây sự, có trốn cũng không trốn được. Không đợi Vinh Hiên đáp lời, đám người thạch môn đã lập tức nổi giận, một gã nam tử khoảng 25-26 tuổi dùng khuôn mặt tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm vào hắn, người nói ai là tiểu nhân. Du Tiểu Mặc khinh bỉ, ai trả lời thì là kẻ đó. Hai mắt nam tử đã muốn phun lửa. Số tiểu tử, biết ta là ai không? Du Tiểu Mặc nói, ta không biết ngươi là ai, nhưng ta biết rõ ngươi nhất định là tay sai của xài chính, hôm nay hắn không tới hả? Đáng tiếc ghê, không được nhìn bộ dạng ê chề của bại tướng dưới tay rồi. Nam tử bị hắn nói cho suýt thì nghẹn, rốt cuộc thì gã cũng biết thiếu niên này là ai rồi. Chương 304, nam tử tóc bạch kim. Đối thủ một mất một còn của xài đại thiếu gia, đồ đệ của đoàn đại sư Đoàn Kỳ Thiên, người đứng đầu giải đấu của học khu B Du Tiểu Mặc. Người dám nhục mạ xài đại thiếu gia trước mặt nhiều người như vậy, cũng chỉ có một mình Du Tiểu Mặc mà thôi. Tới xài đại thiếu gia mà còn thiệt thòi trong tay hắn, thì một tên tiểu lâu la như gã có đáng là bao, nhưng thể diện không thể ném đi được, bằng không thì sau khi quay về thạch môn sẽ có xui xẻo đang đợi gã. Đợi nam tử kia tỉnh táo lại, Du Tiểu Mặc đã chẳng còn hứng thú nói nhảm với họ, trực tiếp quay sang mời Vinh Hiên và Tần Trương cùng đi, bóng lưng ba người biến mất sau cánh cửa của sở tu luyện. Nam tử gần như đã muốn há miệng gọi họ lại, nhưng khi gã nhìn thấy trưởng lão đang đứng ngay gần cửa, lại vô thức ngậm miệng, từ trước đến nay các trưởng lão không bao giờ nhân nhượng với mấy học sinh tự chủ động sinh sự. Cuối cùng, nam tử chỉ có thể giận dữ bỏ đi trong tiếng cười nhạo của mọi người. Sau khi tiến vào sở tu luyện, Tần Trương lên tiếng chào hỏi với họ rồi tiến vào khu thẻ đen. Tần Trương không có thẻ tím, nhưng Vinh Hiên thì có, họ đã đổi được lúc ở học khu B. Lúc ấy bởi vì tích đủ 5.000 điểm, Viêm Bang đã phải hao tốn không ít thời gian và sức lực, cho nên thực ra tấm thẻ tím này thuộc về mọi người, vì thế hai người này quyết định thay phiên nhau dùng. Du Tiểu Mặc đã từng kinh ngạc với mối quan hệ của họ. Bởi vì trừ khi là anh em hay tình nhân các kiểu, nếu không thì sao có thể tốt tính tới mức cùng chia sẻ luôn cả một tấm thẻ tím và điểm số trên đó. Sau đó hắn mới biết được tuy Vinh Hiên và Tần Trương không phải là anh em ruột thịt, nhưng quan hệ của hai người còn thân thiết hơn thế, bởi vì họ là bạn bè cùng lớn lên bên nhau lúc nhỏ, đã từng chung hoạn nạn, cũng từng đối mặt với sinh tử cùng nhau. Loại tình bạn thuần khiết tới bất ngờ này thật hiếm có. Du huynh đệ, ngươi chuẩn bị tới khu thẻ đỏ sao? Vinh Hiên vừa đi vừa hỏi. Họ đã sớm biết Du Tiểu Mặc có một tấm thẻ đỏ, cũng có hâm mộ nhưng không hề ghen ghét, tuy nói thẳng ra thì tấm thẻ đỏ này không phải do chính hắn lấy được, nhưng với thực lực của Du Tiểu Mặc thì chuyện này cũng chỉ còn là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Du Tiểu Mặc gật đầu cười, ừm, tốc độ tu luyện ở khu thẻ đỏ khá nhanh, chỉ đáng tiếc một tấm thẻ chỉ có thể cho một người vào. Nếu không thì hắn có thể nhân tiện kéo Lăng Tiêu vào cùng luôn rồi. Vinh Hiên cười cười, quan hệ giữa ngươi và Lăng Tiêu có vẻ rất tốt. Bước chân Du Tiểu Mặc dừng lại. Quan hệ giữa ngươi và Tần Trương đều có thể tốt như vậy, đương nhiên là ta và Lăng Tiêu cũng có thể. Vinh Hiên nói, ta không có ý đó, chẳng qua ta chỉ cảm thấy quan hệ của các ngươi dường như còn tốt hơn cả ta và Tần Trương, các ngươi là huynh đệ sao? Mặt Du Tiểu Mặc hơi ửng hồng, hắn nghĩ tới mấy câu Lăng Tiêu nói với hắn lúc trước, khi người khác hỏi tới quan hệ của họ, hắn không thể nói họ là bạn được, tuy bây giờ Lăng Tiêu không có mặt ở đây, nhưng không thể đảm bảo sau này Vinh Hiên sẽ không lỡ miệng. Do dự một chút, hắn vẫn nhỏ giọng khẽ nói, chúng ta không phải huynh đệ, đối với ta thì Lăng Tiêu là một người rất quan trọng, còn quan trọng hơn cả người thân. Vinh Hiên hơi sững sờ. Chẳng lẽ các ngươi, Du Tiểu Mặc lập tức cắt ngang câu nói của hắn. Có ý kiến gì thì cứ để trong lòng là được rồi, đừng nói ra. Vinh Hiên, được, Du Tiểu Mặc bị ánh mắt của Vinh Hiên nhìn tới nỗi mặt đỏ bừng, vội vàng nói, đến khu thẻ tím rồi, ngươi vào đi ta đi đây. Nói xong hắn liền chạy mất. Vinh Hiên hơi sững sờ, hắn không ngờ quan hệ giữa Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu lại là kiểu như thế, mặc dù có chút khó tin, nhưng lại không hề có cảm giác khó chấp nhận. Mãi tới khi không còn thấy bóng dáng Vinh Hiên nữa, Du Tiểu Mặc mới chậm bước chân lại, lúng túng muốn chết mất nhưng cũng coi như là nói ra khỏi miệng rồi, thật ra cũng không khó nói như trong tưởng tượng, bây giờ hắn thậm chí còn có cảm giác nhẹ nhõm như thể chút được gánh nặng thật lớn. Nghĩ vậy, khóe miệng Du Tiểu Mặc vô thức nhếch lên, sau này Lăng Tiêu sẽ không nói gì nữa rồi, buông lỏng bước chân, hắn bước vào khu thẻ đỏ trong ánh nhìn kinh ngạc của người khác. Còn chưa tiến vào, hình tính đã xảy ra y hệt như ở khu thẻ tím, hắn bị một vị trưởng lão trông coi bên ngoài cản lại. Muốn vào khu thẻ đó phải có thẻ đỏ, nếu không có, mời rời khỏi đây. Trưởng lão kia liếc nhìn Du Tiểu Mặc một cái rồi thu ánh mắt lại, hiển nhiên là không cho rằng hắn sẽ sở hữu một tấm thẻ đỏ, nhưng cái này cũng khó trách toàn bộ người có được thẻ đỏ ở học khu A không cao hơn 20 người. Vị trưởng lão này thường xuyên trông coi ở đây, chắc chắn sẽ nhớ rõ những người kia, mà những người kia gần như không thể đưa thẻ đỏ cho người ngoài mượn. Du Tiểu Mặc đã sớm biết sẽ có tình huống thế này xảy ra, lập tức xòe bàn tay, trong lòng bàn tay hắn thình lình xuất hiện một tấm thẻ bằng tinh thạch lấp lánh màu đỏ rực. Sắc mặt lười biếng của vị trưởng lão kia lập tức thay đổi, hai mắt nhìn chằm chằm vào tấm thẻ của hắn, sau nửa ngày mới dùng vẻ mặt kỳ quái để nói một câu, ngươi có thể vào. Du Tiểu Mặc thu tấm thẻ lại, cười nói, cảm ơn trưởng lão. Vị trưởng lão kia nhìn bóng lưng của hắn, chỉ dùng âm lượng bản thân có thể nghe được thì thầm một câu. Thì ra là hắn à, nhìn cũng trắng trẻo. Du Tiểu Mặc trắng trẻo đã đi vào trong rồi. Khu thẻ đỏ khác với hai khu còn lại, tổng cộng chỉ có 31 gian thạch thất trực tiếp tạo thành một hình tròn, chu vi hình tròn không lớn lắm, hắn chỉ tốn 2-3 phút đã đi hết một lượt. Nhưng lại có một việc làm hắn cảm thấy kỳ quái, bởi vì hắn phát hiện chỗ này chỉ có 30 gian, rõ ràng đồng Việt Húc đã nói cho hắn biết khu thẻ đỏ có tới 31 gian thạch thất, nhưng hắn đã đếm đi đếm lại cũng chỉ có 30. Du Tiểu Mặc không tin đồng Việt Húc sẽ nói sai, chắc chắn là có nguyên nhân gì rồi. Đúng lúc này, gian thạch thất thứ 3 phía bên tay trái hắn đột nhiên mở ra, bên trong lần lượt có 2 nam 1 nữ bước ra, 3 người phát hiện ra sự hiện diện của hắn chỉ trong giây lát, có thể là vì hắn quá lạ mặt cho nên cả 3 người bày tỏ cảm xúc sừng sốt rất rõ ràng. Du Tiểu Mặc cũng sừng sốt, 3 người họ là tuấn nam mỹ nữ, hơn nữa còn thuộc loại có tướng mạo vô cùng xuất sắc ấy, một người trong đó còn có một mái tóc bạch kim cực kỳ đẹp đẽ, chỉ là nét mặt hơi lạnh lùng, nói sao thì tướng mạo của họ vẫn kém Lăng Tiêu chút ít. Cô gái kia kịp phản ứng trước, nàng khẽ nhíu đôi mày thanh tú. Ngươi là ai, sao lại xuất hiện ở khu thẻ đỏ? Cái này còn phải hỏi nữa hả? Đương nhiên là dùng thẻ đỏ để vào rồi, có điều chắc tình huống của hắn cũng làm cho người ta khó mà tin nổi, thực ra hắn đã gặp nhiều biểu cảm thế này lắm rồi ấy. Du Tiểu Mặc chắp tay đáp, chào học trưởng, học tỷ, ta mới tới đây, ta là Du Tiểu Mặc, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Hắn vừa nói vậy, 3 người lập tức hiểu rõ. Nét mặt của cô gái kia hơi cổ quái. Bây giờ tân sinh đều lợi hại như vậy sao? Không đợi Du Tiểu Mặc trả lời, người nam tử tóc bạch kim kia đã xoay người bỏ đi không nói một lời, người nam tử còn lại thì cười khẽ một tiếng, cũng đi theo, trong ánh mắt nữ tử lóe lên một chút lo lắng khó phát hiện, vội vàng gọi lại một tiếng rồi lại vội vàng chạy theo. Nhìn bóng lưng 3 người, Du Tiểu Mặc chỉ cảm thấy không hiểu gì hết, có điều người đã xuất hiện được ở chỗ này, chắc chắn đều là những người đứng ở 10 hạng đầu trên bảng xếp hạng. Cuối cùng thì, hắn vẫn không biết gian thạch thất thứ 31 nằm ở chỗ nào. Du Tiểu Mặc đành phải bỏ cuộc tùy ý tìm một gian thạch thất. Cấu tạo của thạch thất ở đây có chút khác biệt với hai khu khác, không có bệ đá thấp bé, chỉ có 2 cái giường đá. Cứ như có thể ngủ được ở đây vậy, nhưng mà Du Tiểu Mặc cảm thấy việc làm này hơi bị hoang phí, bởi vì hắn tin tưởng chẳng ai lại cố gắng tốn tới 12 điểm để chạy tới đây ngủ, trừ khi người kia bị khử kẹp đầu. Chỉ là hắn đã quên có người quả thật đã làm việc ấy. Du Tiểu Mặc quét thẻ ở lỗ khảm bên cạnh giường, để cả thẻ trong đó, điểm số trong thẻ đã hao đi 12 điểm rồi, thật xa xỉ. Bây giờ hắn phải tu luyện thường xuyên, chắc chắn không còn nhiều thời gian để luyện đan như lúc trước nữa, doanh thu cũng không được như trước, cho nên dù số điểm trong thẻ không có giảm bao nhiêu, nhưng hắn vẫn cảm thấy đau lòng. Leo lên giường đá, Du Tiểu Mặc ngồi tĩnh tâm. Rất nhanh hắn đã cảm nhận được sự khác nhau giữa khu thẻ đỏ và khu thẻ tím, lúc này không thể dùng số lượng để hình dung được nữa, mà là một sự bay vọt về chất lượng rồi. Bảo sao Lăng Tiêu lại nói càng đến gần linh mạch chi mẫu thì tốc độ tu luyện càng nhanh. Trong 3 căn giờ ngắn ngủi, hắn phát hiện tinh thể trong biển ý thức đã gần no đủ rồi, ý nghĩa này là hắn sắp trở thành cấp 6 trung phẩm. Du Tiểu Mặc như ăn nhầm phải thuốc kích thích, không chỉ mi tâm đang hấp thu năng lượng tinh khiết mà tất cả lỗ chân lông trên người cũng như giãn ra, hấp thu năng lượng rất vui vẻ. Trong lúc thời gian lặng lẽ trôi qua, cơ thể Du Tiểu Mặc đột nhiên chấn động một chút, trên gò má bỗng trở nên đỏ ửng kỳ lạ, sau đó trong đầu hắn như vang lên một tiếng nổ, có thứ gì đó đang nổ tung trong cơ thể hắn. Chỉ trong nháy mắt loại cảm giác này nhanh chóng biến mất, sau đó hắn dần dần cảm giác được một dòng sức mạnh linh hồn mênh mông đang từ từ ngưng tụ lại. Khi Du Tiểu Mặc mở mắt ra, sức mạnh linh hồn đang sôi trào mãnh liệt trong cơ thể hắn cũng yên tĩnh trở lại, hắn nhìn vào lòng bàn tay, quả nhiên đã đột phá, thời gian của lần đột phá này nhanh hơn các lần trước rất nhiều, hắn lại đạt đến kỷ lục mới của bản thân rồi. Du Tiểu Mặc nhảy xuống giường rút tấm thẻ đặt trong lỗ khảm ra, nhìn mới biết bên trong đã giảm bớt 36 điểm, giờ đã là ngày thứ 3. 3 ngày không lâu, nhớ tới lúc trước ở phái thiên tâm hắn còn nhiều lần bế quan tu luyện một tháng cơ mà, có điều, nghĩ đến việc có lẽ Lăng Tiêu đang đợi hắn, Du Tiểu Mặc lập tức cầm thẻ đi ra ngoài. Chương 305, gian thạch thất cuối cùng. Về đến phòng, Du Tiểu Mặc còn tưởng Lăng Tiêu sẽ ở đó đợi hắn chứ, ai ngờ tìm quanh phòng lại phát hiện ra người nọ không có nhà, hắn định chạy qua bên cạnh hỏi một chút, kết quả là cả Đồng Việt Húc và Phong Trì Vân cũng không có nhà. Đang buồn phiền, phía bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân. Du Tiểu Mặc lập tức chạy ra ngoài, nhìn Lăng Tiêu đang bước vào, đi tới hỏi, anh đi đâu thế? Lăng Tiêu đã sớm phát hiện ra sự có mặt của hắn, nghe thấy hắn hỏi như vậy cũng không bất ngờ, trả lời ngắn gọn, đi bán linh đan. Du Tiểu Mặc càng kinh ngạc hơn. Không phải chứ, em nhớ 3 ngày trước đưa cho anh chưa tới 50 viên mà, bán 3 ngày cũng chưa xong sao? Lăng Tiêu nói, thứ nhất đây không phải là học khu B, thứ hai, linh đan của em vẫn chưa có danh tiếng, đương nhiên sẽ ít người mua, thứ ba, học khu A rất nhiều người nóng lòng tới sở tu luyện cho nên khu tiêu thụ không đông đúc như ở học khu B. Du Tiểu Mặc không thể không thừa nhận y nói rất có lý, lúc trước hắn có thể bán sạch linh đan như vậy cũng là nhờ Vinh Hiên và Tần Trương, tuy nhiên bây giờ hắn có liên quan tới lão đầu cũng có chút tiếng tăm, nhưng người mua hàng vẫn ít như trước, sau này số lượng tiêu thụ linh đan đành phải dựa vào thời gian mà từ từ tích lũy vậy. Du Tiểu Mặc hỏi, vậy bây giờ bán hết chưa? Lăng Tiêu rót chén nước. Vẫn chưa, nhưng ngoại trừ ngày đầu tiên chỉ bán được 5 viên, thì bình quân 2 ngày này cũng tăng lên rồi, hơn nữa những khách hàng quay lại cũng hơn 50%. Du Tiểu Mặc suy tư một chút, thực ra 50% vẫn chưa thể sánh nổi với trước kia, thậm chí còn thấp hơn rất nhiều ấy chứ, nhưng họ mới đến đây, có thành tích này đã được coi là không tệ rồi. Lăng Tiêu lại nói, học khu A khác học khu B, tuy chất lượng linh đan không quá cao, nhưng cũng không quá kém, nếu như em muốn có ưu thế thì phải cố gắng hơn nữa. Du Tiểu Mặc khó xử, cái này thì hơi khó. Bây giờ hắn cũng đã coi tu luyện là việc ưu tiên, hơn nữa sau khi nếm được ngon ngọt, hắn tin tưởng sau này mình sẽ rất chịu khó chạy tới sở tu luyện, bởi như vậy thời gian luyện đan sẽ bị hao hụt, nếu như tăng thêm số lần luyện đan thì số lượng linh đan được sản xuất sẽ ít đi. Du Tiểu Mặc nghĩ đi nghĩ lại, liền nói, nếu thế, sau này cứ cách một đoạn thời gian ngắn chúng ta lại bán đi một ít linh đan thượng phẩm. Lăng Tiêu nhún vai tỏ vẻ sao cũng được, vốn y cũng đã có ý này, cho dù người khác có nghi ngờ cũng chẳng thể nghĩ tới không gian, cùng lắm cũng chỉ cho rằng hắn có cách để mua được linh thảo thượng phẩm. Đúng rồi, lần trước Đồng Việt Húc nói khu thẻ đỏ có 31 gian thạch nhất, nhưng 3 ngày trước em có xem kỹ rồi, không hề phát hiện ra gian thứ 31, có khi nào Đồng Việt Húc tính sai rồi không? Lăng Tiêu nói, hắn không tính sai, khu thẻ đỏ thực sự có 31 gian, gian thạch thất em không tìm thấy kia nằm ở một vị trí đã bị che khuất, hẳn là nằm ở trung tâm của linh mạch chi mẫu. Du Tiểu Mặc nhớ lại, trung tâm của linh mạch chi mẫu, hẳn là đã bị 30 gian thạch thất khác bao quanh, bảo sao hắn tìm mãi mà vẫn không thấy, quả thật là làm cho người ta bất ngờ. Thế phải làm sao mới đi vào được? Du Tiểu Mặc hỏi, Lăng Tiêu nhìn hắn một cái. Linh mạch chi mẫu là một thứ rất quan trọng, có lẽ gian thạch thất kia không để cho người khác ra vào tùy tiện đâu. Du Tiểu Mặc khẽ thở dài, thế thì thật là đáng tiếc. Hắn chỉ tu luyện ở khu thẻ đỏ mỗi 3 ngày mà đã đột phá, nếu như có thể vào gian thạch thất kia chắc chắn sẽ càng nghịch thiên hơn. Sau đó Du Tiểu Mặc lại đổi thẻ với Lăng Tiêu, đồng thời đem 7 phần điểm số trên thẻ đỏ chuyển qua thẻ tím, vì cân nhắc có lẽ phải dùng tới cho nên hắn để lại cho Lăng Tiêu 3 phần. Nếu đổi thành người khác chắc sẽ chẳng thể nào cầm lấy thản nhiên được như Lăng Tiêu. Ngày hôm sau, Lăng Tiêu đi tới sở tu luyện một mình. Du Tiểu Mặc lấy linh thảo trong không gian ra, đám thượng phẩm linh thảo trong không gian đã tích lũy được không ít, sau này để tiết kiệm linh thủy, hắn đã dặn đám xà cầu chỉ trồng linh thảo cấp 6 trở lên, hôm nay đã gặt hái được kha khá. Nhìn đám linh thảo trưng bày trên mặt đất đều là nguyên liệu để làm dung nhan đan. Tuy hắn không rõ thị trường của học khu A cho lắm, nhưng sức hấp dẫn của dung nhan đan với các cô gái sẽ không bao giờ thay đổi. 10 ngày sau, Du Tiểu Mặc mang theo vẻ mặt hưng phấn đi ra khỏi phòng, tuy trong sự vui vẻ đó còn mang theo chút mệt mỏi, nhưng vẫn không thể ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn được. Sau khi nghỉ ngơi, hắn mới nhớ lại, hình như đã 10 ngày rồi vẫn chưa thấy Lăng Tiêu trở về, tuy rằng lúc luyện đan hắn sẽ không chú ý tới sự việc xung quanh, nhưng nếu Lăng Tiêu đã trở lại nhất định hắn sẽ biết. Chắc có lẽ đây là lần đầu tiêu Lăng Tiêu biến mất 10 ngày để tu luyện, từ xưa đến nay chưa sao giờ xảy ra việc này. Không biết lúc nào Lăng Tiêu sẽ trở về, Du Tiểu Mặc liền thu dọn đồ đạc rồi đi tới khu tiêu thụ. Khu tiêu thụ của học khu A ở phía đông, không có phân chia, tất cả mọi giao dịch đều được thực hiện ở nơi này, cũng có thể dùng điểm số để trao đổi, chỉ cần xem người bán muốn bán thế nào. Ra khỏi ký túc xá, Du Tiểu Mặc lập tức đi về phía đông, bởi vì phạm vi của học khu A quá lớn cho nên hắn phải đi tròn 40 phút mới đến được đích. Khu tiêu thụ được xây dựng ở một quảng trường cực lớn. Du Tiểu Mặc ước lượng một chút, quảng trường này lớn hơn khu tiêu thụ linh đan của học khu B tới 5 lần, những bệ đá san sát nhau kéo dài từ cổng cho tới bên trong, bên trên được bày đầy những đồ vật muôn màu, dòng người hối hả đi tới đi lui trước các sạp hàng, càng đi vào trong càng ít người. Quầy hàng của học khu A có chút khác biệt, những quầy hàng có lưu lượng người qua lại lớn cần rất nhiều điểm mới mua được, ví dụ như mấy quầy hắn vừa đi qua. Những quầy hàng thế này chỉ có người giàu có mới mua nổi, chỉ cần thanh toán điểm số là quầy hàng kia sẽ thuộc sở hữu của người nọ, mãi cho tới khi người đó rời khỏi học viện mới thôi, bất kể là cá nhân hay cả một thế lực. Sự khác biệt chính là về những quầy hàng có lưu lượng người ít. Những quầy hàng kia không cần bỏ tiền đi thuê, học viện cân nhắc tới một số học sinh kiếm được chút điểm cũng không dễ dàng, cho nên hạ thấp yêu cầu ở khu tiêu thụ bên này. Sau khi đi dạo một vòng, Du Tiểu Mặc lập tức đi tới quầy hàng Lăng Tiêu đã chỉ cho hắn biết, có điều khi hắn chạy tới, lại phát hiện vị trí kia đã bị người khác chiếm mất. Hắn lấy tấm thẻ Lăng Tiêu đưa cho nhìn kỹ. Rõ ràng Lăng Tiêu đã từng nói, phía trước mỗi quầy hàng sẽ có một tấm thẻ có ghi số tương ứng với quầy hàng, nếu như muốn sử dụng quầy hàng nào đó lâu dài, chỉ cần lấy tấm thẻ bên trên là được, người ngoài thấy không còn thẻ nữa, đã biết nơi này có chủ, chỉ là khoảng cách giữa hai lần bán hàng không được kéo dài quá nửa tháng, nếu hơn, người khác sẽ có quyền sử dụng, nhưng với tình hình bây giờ có vẻ không phải như vậy rồi. Người chiếm quầy hàng của hắn là hai thanh niên nhìn có vẻ rất cầu thả. Hai người đang trò chuyện với nhau. Không biết nói đến cái gì còn phát ra tiếng cười bị ổi nữa chứ, mãi cho tới khi Du Tiểu Mặc đi đến trước mặt họ, hai người nọ vẫn cho rằng hắn là khách hàng, một gã nhiệt tình mời chào. Vị bạn học này, muốn mua gì thế? Du Tiểu Mặc nói, ta không đến để mua hàng. Hắn liếc nhìn những thứ được bày trên quầy có chút câm nín, những thứ có giá trị cực kỳ ít, đa số là linh thảo cấp thấp, căn bản ở học khu A chẳng ai cần, vậy mà cũng đem ra được. Nụ cười trên mặt thanh niên lập tức biến mất, dùng vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Không mua thì cút ngay. Du Tiểu Mặc đưa thẳng tấm thẻ trên tay cho chúng xem. Đây là quầy hàng của ta, ta nhớ rõ học viện có quy định thẻ trên tay ai thì quầy hàng thuộc về người đó. Thanh niên biến sắc rồi hung tợn nhìn hắn, tiểu tử, biết chúng ta là ai không? Ta khuyên ngươi đưa thẻ đây, bằng không thì ta có rất nhiều cách để cho ngươi không thể sinh tồn ở nơi này nữa. Du Tiểu Mặc yên lặng cất thẻ đi, cũng tự động xem nhẹ mấy câu kia, bình tĩnh rồi, xem ra các ngươi đang chuẩn bị khiêu chiến quy định của học viện, đã như vậy ta đành phải mời trưởng lão đến phán xét rồi. Gã thanh niên nhanh chóng liếc nhìn đồng bọn, người nọ ngầm hiểu, ngay lúc Du Tiểu Mặc xoay người, hai người kia đột nhiên vây hắn lại. Thanh niên cười âm hiểm, cướp thẻ của ngươi, xem ngươi tố cáo thế nào. Đã sớm đoán được hai gã này sẽ có ý định như vậy, Du Tiểu Mặc cảm giác chúng có thể là người của Thạch Môn, dù sao hắn đã kết thù với Thạch Môn rồi, có thêm chút nữa thì hắn cũng không quan tâm. Không đợi hai người động tay, Du Tiểu Mặc đã ra tay trước, một dòng sức mạnh linh hồn mênh mông tuôn ra khỏi cơ thể hắn, hóa thành hai con mãnh hổ lao về phía hai gã nọ. Mặc dù không dùng kỹ pháp, nhưng sức mạnh linh hồn của hắn đã có đủ công kích về tinh thần, hai gã này còn cho hắn là đan sư tay trói gà không chặt, nhất thời không phòng bị ôm đầu kêu thảm thiết. Chiêu thức này không chỉ làm cho hai gã thanh niên kinh hoàng, mà những người chung quanh cũng bị giật mình, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn Du Tiểu Mặc chằm chằm, người này vô cùng lạ mặt. Du Tiểu Mặc bước đến trước mặt một tên, đứng từ trên cao nhìn xuống rồi nói, này, mang đồ của các ngươi đi.

Hai người đã vào học khu A được mấy tháng rồi, tuy bề ngoài của Lăng Tiêu biểu lộ ra tu vi không thấp nhưng do mãi mà y vẫn chưa đi khiêu chiến 50 người đứng đầu cho nên thứ tự vẫn ở vị trí 51 cứ nửa vời như thế. Số người phát hiện ra hiện tượng này cũng không ít, những người nơm nớp lo sợ lúc nào cũng bị đẩy khỏi 50 hạng đầu thì càng bất an hơn, nếu như bị đẩy ra, muốn leo trở lại là việc rất khó khăn. Đương nhiên, cũng có một vài người không để vào mắt. Họ cho rằng Lăng Tiêu không có gan khiêu chiến những người khác, cho dù y là người đứng đầu khu 1 của học khu B, nhưng ở chỗ này, rồng đều có thể biến thành giun. Cho nên khi Lăng Tiêu đột nhiên phát ra lời khiêu chiến với người đứng hạng 15 Đường Mạnh Thừa, mọi người lập tức xôn xao, sau đó cả đám đều ôm tâm tính xem kịch vui. Đường Mạnh Thừa đứng thứ 2 Thạch Môn. Mặc dù Đường gia không có danh tiếng gì ở Viêm Thành, nhưng quan hệ giữa Đường gia và Sài gia rất tốt. Thiên kim của gia chủ Đường gia Đường Nhân Nhân, cũng là mẹ của Sài Tuấn và Sài Chính, đã gả cho gia chủ đương thời của Sài gia vào 30 năm trước. Hơn nữa một mực giữ địa vị của chủ mẫu, là một người đàn bà có thủ đoạn, dưới sự bảo vệ của bà ta có thể nói Đường gia đang phát triển không ngừng, gần như không ai dám trêu chọc, mà Đường Mạnh Thừa với tư cách là người thừa kế duy nhất của Đường gia, địa vị càng siêu việt hơn, đã vậy thiên phú của hắn còn thuộc hạng thượng đẳng, cho nên có chút không coi ai ra gì, đã vậy sự độ lượng còn rất nhỏ. Sau khi biết Lăng Tiêu gửi thư khiêu chiến cho Đường Mạnh Thừa, Đồng Việt Húc mới tự tìm tới cửa để báo tin. Tuy sau khi biết chuyện này Đồng Việt Húc cũng có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ đến mối quan hệ giữa Thạch Môn và Sài gia thì chút kinh ngạc ấy đã biến mất rồi. Du Tiểu Mặc hỏi thực lực của Đường Mạnh Thừa kia ra sao. Đồng Việt Húc nói thực lực của Đường Mạnh Thừa là sinh cảnh 6 sao, đấu với hắn thì nên cẩn thận vẫn hơn, từ trước đến nay người này luôn không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Không từ thủ đoạn có bị ổi thế nào cũng chẳng thể bị ổi hơn Lăng Tiêu được đâu. Còn mấy kẻ dám dùng thủ đoạn trước mặt Lăng Tiêu ấy mà tới bây giờ thì hắn chưa từng thấy có tên nào còn sống yên ổn nổi. Về điểm này, Du Tiểu Mặc hoàn toàn không lo lắng. Phong Trì Vân đột nhiên hỏi, sao các ngươi lại chắc chắn Đường Mạnh Thừa sẽ nhận lời khiêu chiến? Nói đến đây, Du Tiểu Mặc lập tức nở nụ cười đắc ý. Hắn nói, ngươi không biết rồi. Lúc Lăng Tiêu hạ thư khiêu chiến ta có đi cùng, Thạch Môn và ta có chút ân oán nhỏ, trong đám người đó cũng có người nhận ra ta, hơn nữa cũng như Đồng Đại Ca vừa nói đó, Đường Mạnh Thừa là một kẻ không coi ai ra gì, tự cao tự đại, đối với lời khiêu chiến từ một người có thứ hạng thấp hơn, sao có thể không nhận, nói không chừng thì Thạch Môn đang đốt pháo ăn mừng việc Lăng Tiêu tự dẫn xác tới cửa ấy chứ. Phong Trì Vân gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hắn vẫn luôn bế quan trong sở tu luyện, không hề biết tới mấy việc này. Xế chiều hôm đó, rất nhiều người tấp nập chạy tới đài thi đấu. Đây cũng là nơi đông đúc nhất học khu A sau sở tu luyện, mỗi ngày đều có đủ loại trận đấu thú vị diễn ra. Trước khi ra khỏi phòng, Du Tiểu Mặc gặp được Đường Ngọc Lân đang trên đường tới tìm hắn, cũng là họ Đường, nhưng không phải là cùng tộc, hơn nữa xét theo tính cách thì Đường Ngọc Lân khác Đường gia nhiều lắm. Đi cùng Đường Ngọc Lân còn có Bách Lý Thiên Giật, từ sau khi Đường Ngọc Lân tới học khu A, người này liền kè kè bên cạnh dình y chang một con sên, Đường Ngọc Lân không đuổi y được đành phải mặc kệ cho Bách Lý Thiên Giật bám theo. Ồ chào mọi người. Bách Lý Thiên Giật cười nhẹ nhàng chào hỏi. Chào ngươi. Du Tiểu Mặc lễ phép đáp lại bằng một nụ cười, ấn tượng mà Bách Lý Thiên Giật mang đến cho hắn khá tốt. Xem ra mục tiêu của các ngươi cũng là đài thi đấu, ta cũng muốn tới đó, đi cùng chứ. Bách Lý Thiên Giật âm thầm liếc nhìn Lăng Tiêu. Du Tiểu Mặc nói với Đường Ngọc Lân. Bây giờ ta có việc hay là đợi về rồi nói sau. Hắn hiểu Đường Ngọc Lân, nếu không có việc gì thì tuyệt đối không tìm tới, đặc biệt là sau khi bị hắn trêu chọc lần trước, cho nên rất có thể là Đường Ngọc Lân đã góp nhặt được gì trên tờ danh sách rồi. Đường Ngọc Lân nhìn mọi người, gật đầu thích thú. Một đám người đi tới đài thi đấu, hình ảnh người người tấp nập kia làm cho Du Tiểu Mặc cảm thấy tất cả dưỡng khí trong phổi đều bị ép ra hết sạch, chen chen lấn lấn một vòng, lưng cũng sắp ướt đẫm mồ hôi. Có rất nhiều đài thi đấu, nơi Lăng Tiêu và Đường Mạnh Thừa ước chiến chính là đài số 8, chờ họ tìm được bên ngoài đài thi đấu kia đã có khá nhiều người vây quanh. Trên đường, Đường Ngọc Lân bị Bách Lý Thiên Giật dụ đi mất. Với tư cách là cường giả nổi tiếng trên bảng xếp hạng, số lượng người khiêu chiến Bách Lý Thiên Giật không hề ít, không chỉ là những người muốn chen vào bảng xếp hạng, mà còn có một số người muốn tăng thứ hạng nữa. Vốn Bách Lý Thiên Giật không hề muốn nhận lời khiêu chiến của họ, nhưng nghĩ tới Đường Ngọc Lân, cho nên y quyết định để Đường Ngọc Lân có cơ hội ngắm nhìn tư thế oai hùng của mình, có điều y chỉ nhận lời khiêu chiến của một người. Bên kia, mấy người Du Tiểu Mặc đã tới đài thi đấu thứ 8. Đường Mạnh Thừa vẫn chưa đến, nhưng Thạch Môn lại có mặt khá đông đủ. Nhìn thấy họ tới, cả đám đều sầm mặt lại, đặc biệt là hai gã bị Du Tiểu Mặc dạy cho một bài ở khu tiêu thụ, còn có cả ba gã bị hắn châm chọc ở sở tu luyện, ánh mắt mấy người này nhìn hắn như thể có thù giết cha vậy đó. Phong Trì Vân nói, bản lĩnh đắc tội người khác của ngươi mạnh thật đấy. Du Tiểu Mặc đùa cợt, cái này không thể trách ta được, là do bọn hắn tự đụng vào chứ ta cũng không thể đứng im mặc kệ người ta đánh chửi được. Phong Trì Vân nói, cũng đúng. Chủ đề đột nhiên thay đổi, Phong Trì Vân hỏi, ngươi biết ba người bên kia không? Hình như họ cũng tình cờ nhìn về phía này. Du Tiểu Mặc nhìn theo tầm mắt Phong Trì Vân, trong đám đông hỗn loạn, hắn nhìn thấy một mái tóc bạch kim quen thuộc, đột nhiên nhớ tới ba người đã gặp ở khu thẻ đỏ lần trước. Mặc dù đã qua một thời gian ngắn, nhưng cứ nhìn thấy mái tóc trắng của người nam tử này là hắn lập tức nhớ ra. Lăng Tiêu lại gần, em biết họ, Du Tiểu Mặc vội nói, không biết, chỉ gặp đúng một lần ở sở tu luyện. Lăng Tiêu cáu kỉnh, vậy họ nhìn em làm gì? Du Tiểu Mặc nói, làm sao em biết? Chính hắn cũng muốn biết đây này. Lúc này, Đồng Việt Húc mới đi tới, ta biết ba người kia, nam tử tóc bạch kim kia, hắn chính là người đứng đầu bảng xếp hạng ngân qua, thực lực vô cùng cường hãn, hắn không thường ra tay, nhưng đã chiếm vị trí thứ nhất 3 năm rồi, từ xưa tới nay chưa có ai từng cướp được ngôi đầu bảng trong tay hắn, chỉ là tính cách người này rất lạnh, rất ít nói. Du Tiểu Mặc hỏi, hai người khác thì sao? Đồng Việt Húc nói, nam tử nhìn rất ôn hòa kia gọi là Triển Vũ Hiên, đứng thứ ba trên bảng xếp hạng, là bạn rất thân của Ngân Qua, rất nhiều người đều cảm thấy kỳ lạ tại sao người có tính cách tốt như Triển Vũ Hiên lại đi làm bạn thân với Ngân Qua. Du Tiểu Mặc lại hỏi, thế cô gái kia thì sao? Đồng Việt Húc đáp, cô gái kia gọi là An Vân Nhuế, thứ hạng của nàng khá thấp, chỉ ở hạng 10, nhưng cũng là nữ nhân duy nhất có tên trong 10 hạng đầu, tính cách cũng được, có rất nhiều người theo đuổi, nhưng nghe nói cô nàng thích Ngân Qua, có điều với tính cách của Ngân Qua chắc con đường tình cảm của An Vân Nhuế sẽ rất nhấp nhô. Du Tiểu Mặc dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn y, Đồng Việt Húc sờ sờ mặt tò mò hỏi, làm sao thế? Du Tiểu Mặc cười, ta phát hiện thực ra ngươi cũng nhiều chuyện lắm. Đồng Việt Húc bỗng đỏ mặt, thật hiếm thấy. Đây không phải là nhiều chuyện, nhiều người cũng biết mà, ngươi cứ nghe ngóng đi, ai cũng nói thế. Du Tiểu Mặc cười một tiếng, không chọc ghẹo Đồng Việt Húc nữa, hỏi tiếp, vậy hôm nay họ không có trận đấu nào sao? Đồng Việt Húc thở dài một tiếng, không có, rất ít người dám khiêu chiến Ngân Qua và Triển Vũ Hiên, còn An Vân Nhuế, bởi vì nàng là một cô gái, cho nên nếu khiêu chiến nàng sẽ bị rất nhiều người khinh bỉ, tuy mọi người rất muốn lên hạng, nhưng không muốn mất mặt. Du Tiểu Mặc hỏi, đã không có trận đấu, thì họ tới đây làm gì? Đồng Việt Húc nói, có lẽ là ở đây có người khiến họ chú ý, đặc biệt là Ngân Qua, nếu không cần thì chắc chắn sẽ không tới khu thi đấu, cho nên nhất định là ở đây đã có người hấp dẫn sự chú ý của hắn. Du Tiểu Mặc à một tiếng thật dài, rồi lại hỏi, đúng rồi, hạng hai là ai thế? Đồng Việt Húc kinh ngạc, ngươi không biết sao, chính là Bách Lý Thiên Dật. Du Tiểu Mặc lập tức nhìn sang đài thi đấu nơi Bách Lý Thiên Dật đang đứng, người nọ đã lên đài. Lần này không đợi hắn hỏi, Đồng Việt Húc đã tự giải thích. Bách Lý Thiên Dật có một đối thủ một mất một còn, xếp hạng 4, mỗi tháng đều khiêu chiến hắn một lần, nhưng chưa bao giờ thắng được. Du Tiểu Mặc cười, một kẻ đáng thương, nhưng rất có nghị lực. Đồng Việt Húc lại nói, quên nói cho ngươi biết, người nọ là đường ca của Đằng Tử Tâm, Đằng Vũ. Du Tiểu Mặc lập tức sửa lời, đúng là một kẻ không biết sống chết, cái loại đeo như đỉa đói này là hạng người ta ghét nhất đó. Đồng Việt Húc, chương 308, nói bừa. Sau một phút, Đường Mạnh Thừa mới khoan thai đến chậm. Xài Chính không có mặt, Du Tiểu Mặc nghe nói là gã đang bận tu luyện, đã ở trong sở tu luyện hơn một tháng rồi, xem ra là đang dốc sức liều mạng. Nhưng nói một cách khác thì, Xài Chính sợ hắn và Đằng Tử Tâm đuổi theo cho nên không thể không ra sức. Trong đám người chen chúc kia, gần như chỉ liếc mắt là có thể nhìn ra Đường Mạnh Thừa, đó là một nam tử có chút anh tuấn, ngọc quan áo gấm, y phục đẹp đẽ quý giá, hắn có một cặp mắt vô cùng sắc bén, lúc nhìn người xung quanh còn có thể thấy sự kiêu căng thấp thoáng trong mắt ánh đó. Nếu không có Đồng Việt Húc nói cho họ nghe về chuyện của Đường Mạnh Thừa lúc trước, chắc rất ít người có thể dựa vào ấn tượng đầu tiên mà biết tính cách người này khác xa vẻ ngoài thế nào. Hai bên liếc thấy nhau từ phía xa, trong không khí như thể vang lên từng tiếng tia lửa tanh tách. Đường Mạnh Thừa đi thẳng lên võ đài, đứng từ trên cao nhìn xuống họ. Thời gian của ta rất quý giá, bắt đầu luôn đi. Giọng điệu hời hợt hiển nhiên là không để bọn họ vào mắt. Tuy bị xem thường là một việc rất dễ sôi máu, nhưng mấy người Du Tiểu Mặc chẳng có ai là người bình thường, mọi người dứt khoát bỏ mấy câu nói của hắn ngoài tai, chỉ nhao nhao nhìn về phía Lăng Tiêu. Du Tiểu Mặc thì thào, nhìn hắn cũng tự tin ghê. Lăng Tiêu cười tủm tỉm, hạng 51 khiêu chiến hạng 15, nếu không có tự tin thì chết luôn đi cho rồi. Du Tiểu Mặc câm nín, anh phải cố gắng lên đó, tuyệt đối không được để lộ thực lực nha. Lăng Tiêu đáp, yên tâm, thực lực của ta bây giờ chỉ là tiên cảnh 1 sao, một gã sinh cảnh 6 sao có thể làm đối thủ của ta được sao? Du Tiểu Mặc nói, chúng ta là người văn minh, nhớ rõ không nên ra tay quá nặng. Lăng Tiêu nhướng mày, không quá nặng là bao nhiêu? Du Tiểu Mặc nói, không chết là được. Trên võ đài có quy định cấm xuất hiện thương vong, có thể làm cho đối thủ bị thương, nhưng không thể giết chết. Lăng Tiêu nhìn Du Tiểu Mặc một cái, nở một nụ cười không hề có chút ý tốt nào. Câu nói cuối cùng của em làm ta rất hài lòng. Du Tiểu Mặc ngẩng đầu nhìn trời. Thật ra thì em rất hiền lành mà. Vì vậy, Lăng Tiêu được Du Tiểu Mặc hiền lành dặn dò nhớ hạ thủ Lưu Tình đã bước lên võ đài, trong ánh nhìn soi mói của đám đông y bước đến phía đối diện đường Mạnh Thừa, khoảng cách giữa hai bên chưa tới 5 mét. Đối với trận đấu này, không có bao nhiêu người thật sự quan tâm, trong mắt họ thực ra cũng chẳng cần đấu, một tân sinh mới đến đây chưa tới nửa năm, muốn đánh thắng cường giả hạng 15 đường Mạnh Thừa, đúng là mơ mộng hão huyền. Đường Mạnh Thừa lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu, điềm nhiên nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi thua quá nhanh đâu, một kẻ dám đối nghịch với Thạch Môn, ta sẽ chăm sóc ngươi thật cẩn thận. Hai mắt đang nheo lại của Lăng Tiêu thoáng ánh lên ý vui vẻ, y mở miệng nhẹ nhàng nói, thế thì phải cảm ơn ngươi rồi. Đây không phải là hiệu quả là Đường Mạnh Thừa mong muốn. Tuy Sài Chính có chút kiêng kỵ Du Tiểu Mặc nên mới ra lệnh cho thuộc hạ không nên gây sự với Du Tiểu Mặc, nhưng Đường Mạnh Thừa không muốn người khác cho rằng Thạch Môn dễ chọc, vì vậy hắn muốn mượn cơ hội lần này, nhất định phải làm cho Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc bẽ mặt. Đường Mạnh Thừa hừ một tiếng, rất có phong thái nữ vương, đồng thời hóa thành một bóng đen lao vút về phía Lăng Tiêu, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện một cách quỷ dị sau lưng y, 5 ngón tay cong lại, đầu ngón tay như thể được ngâm trong nọc độc lóe ra ánh sáng xanh lá nhàn nhạt quỷ dị đánh về phía cổ Lăng Tiêu. Động tác liền mạch này dù có nhanh thật như ở trong mắt Lăng Tiêu thì cũng chỉ như một con ốc sên đang nỗ lực bò, 5 ngón tay vừa tới gần y đã biến mất. Nhìn tàn ảnh trước mặt, Đường Mạnh Thừa kinh ngạc với khả năng phản ứng của đối phương, nhưng không hề bối rối, linh lực trên người mang theo khí tức lạnh lẽo dũng mãnh xông ra khỏi cơ thể, nhanh chóng đánh về phía sau lưng. Người đang chuẩn bị đánh nhau với không khí đó à? Một giọng nói hời hợt còn mang theo nụ cười giễu cợt đột nhiên vang lên bên tai hắn, cơ thể Đường Mạnh Thừa cứng đờ, trong mắt cũng hiện lên chút hoảng hốt, lập tức lui về hướng ngược lại mấy bước. Mãi tới khi lùi đến khoảng cách mà hắn cho rằng an toàn, Đường Mạnh Thừa mới tìm theo phương hướng của tiếng nói kia, hắn phát hiện Lăng Tiêu chẳng hề di chuyển dù chỉ một ly, y đang đứng ở nguyên vị ý ấy, cười thật dịu dàng với hắn. Hai bên đánh nhau một hiệp, không, có lẽ phải nói chỉ là một mình Đường Mạnh Thừa ra tay, từ đầu tới cuối Lăng Tiêu còn chẳng thèm động tay chân mấy, nhưng Đường Mạnh Thừa đã có xu hướng yếu thế rồi. Hiện tượng này lập tức làm cho những người đứng dưới đài kinh hô một tiếng, tuy chỉ nhìn một cách đơn thuần thì mới một hiệp chưa thể đưa ra kết luận gì, nhưng xem xét tình hình lúc này thì có khả năng sự việc không hề phát triển theo hướng mà họ nghĩ. Mặt Đường Mạnh Thừa đã xanh mét, chiêu vừa nãy của Lăng Tiêu đã thực sự hù hắn, cuối cùng cũng không dám che đậy nữa, lập tức lấy vũ khí ra, đó là một thanh trường thương màu đen, xem chất liệu thì có vẻ được luyện chế bằng vật liệu không hề bình thường. Thân hình khẽ động, Đường Mạnh Thừa dùng tốc độ nhanh hơn lao về phía Lăng Tiêu, trường thương trong tay cũng tùy ý nghĩ mà thay đổi, nhanh chóng vẽ nên nửa hình tròn trong không trung, linh lực mênh mông nhanh chóng phủ kín, linh lực kia không còn là màu trắng, dường như còn mang theo chút màu xám nhạt, mặt đất thậm chí còn phát ra tiếng xì xì. Thoát ẩn thoát hiện, Đường Mạnh Thừa xông tới trước mặt Lăng Tiêu, trường thương trong tay như một chiếc răng bén nhọn, xé đôi không khí tạo thành một đường cong quỷ dị, luồng sức mạnh khó hiểu kia cũng đồng thời bao vây xung quanh Lăng Tiêu, ngay sau đó, là một sự ớn lạnh bạo phát ra khỏi đầu thương, lao thẳng vào Lăng Tiêu. Đường Mạnh Thừa cười gằn, nhận lấy kinh hồn phá nguyệt thương của ta đi. Lăng Tiêu hơi nhướng mày, có vẻ là một loại kỹ pháp cao cấp hạ phẩm, uy lực cũng được lắm. Kinh hồn phá nguyệt thương là tuyệt kỹ đã thành danh của Đường gia, mặc dù chỉ là kỹ pháp hạ phẩm, nhưng trải qua sự cải tiến của mấy đời Đường gia, uy lực đã tới gần trung phẩm, tất cả con cháu nhiều thế hệ của Đường gia đều học tập, có thể gọi là một chiêu thức ẩn giấu. Có vẻ như Đường Mạnh Thừa muốn tốc chiến tốc thắng, thoáng cái đã thấy hắn lấy pháp bảo ra. Những người dưới đài kinh ngạc rối rít nhìn cảnh tượng này, xem ra lần này Đường Mạnh Thừa quyết tâm rồi, chỉ là không ngờ tốc độ lại nhanh đến thế. Để biểu hiện có vẻ chân thật một chút, bàn tay Lăng Tiêu vừa lật, đã có một chiếc quạt xuất hiện trên tay y. Du Tiểu Mặc đứng dưới đài nhìn thấy chiếc quạt này, không nén nổi ngạc nhiên. Lại nói tiếp, từ khi hắn quen biết Lăng Tiêu đến bây giờ, chưa từng thấy y sử dụng bất cứ loại vũ khí nào, đây vẫn là lần đầu tiên, hơn nữa còn là một chiếc quạt, so với cây thương bạc của Đường Mạnh Thừa thì chiếc quạt này dường như chẳng có uy lực. Lôi đình quyết, Lăng Tiêu mở quạt ra, một ngọn lửa màu đỏ thật nhỏ giấu trong dòng linh lực khí thế ấy, ngọn lửa nằm trong lòng bàn tay nhanh chóng rơi vào chiếc quạt vốn có màu bạc thoáng chốc đã phát ra từng đợt sáng chói mắt, dưới nhịp điệu phẩy quạt của Lăng Tiêu, dòng sức mạnh này lập tức biến thành những lưỡi dao vô cùng sắc bén, mang theo tiếng xé gió, sắc trắng đan xen vào ngọn lửa màu đỏ lập tức va chạm với kinh hồn phá nguyệt thương của Đường Mạnh Thừa. Hình ảnh rung động như núi lửa phun trào, mặt đất chấn động mạnh mẽ khi hai dòng năng lượng va chạm đã khiến võ đài nứt vỡ trong thoáng chốc, đá vụn bị vòi rồng cuốn đi, lao thẳng về phía chân trời, trên mặt đất thình lình xuất hiện một cái hố sâu rất lớn. Người chung quanh nhìn cảnh tượng này, rối rít bỏ chạy, mặc dù chỉ là đá vụn, nhưng nếu bị đập trúng, có khi cũng bị tổn thương. Trong lúc mọi người ở đây chạy thục mạng, thì một ngọn lửa màu đỏ đã nhanh chóng lao đến, dùng một đường cong quỷ dị lao về phía Đường Mạnh Thừa đang mang vẻ mặt khiếp sợ dính vào người hắn trong chớp mắt. Đường Mạnh Thừa kêu thảm một tiếng, mặc dù trên người gã có mang giáp bảo hộ, nhưng ngọn lửa kia đã hòa tan áo giáp chỉ trong nháy mắt, xông thẳng vào cơ thể hắn, những nơi ngọn lửa đi qua sẽ tạo thành một ít tổn thương nhất định, mãi cho tới khi làm Đường Mạnh Thừa nửa chết nửa sống, ngọn lửa kia mới âm thầm biến mất. Sau khi bụi mù trên đài tan hết, mọi người mới nhìn rõ ràng được tình trạng trên đài. Khi họ nhìn thấy Đường Mạnh Thừa ngã gục trên mặt đất chẳng biết sống chết ra sao, không kiềm chế nổi mà hít vào một hơi. Quả nhiên đúng như lời Du Tiểu Mặc nói, không chết là được. Sắc mặt đám người Thạch Môn xanh lét một màu, khó mà tin được một người lợi hại như vậy lại bại bởi một kẻ xếp hạng 51, việc này quả thực là một cái tát mạnh vào mặt chúng. Không ngờ, người nam nhân này lại giấu tài. An Tâm Nhuế thán phục, cặp mắt xinh đẹp kia nhìn về phía Lăng Tiêu như đang tỏa sáng. Triển Vũ Hiên cười cười. Sinh cảnh 6 sao đánh với tiên cảnh 1 sao, kết quả này rất bình thường, có vẻ Đường Mạnh Thừa cậy vào việc đối phương gia nhập học khu A chưa đến 1 năm mà khinh thường, người như vậy rất khó mà thành tài được. Ngân Qua lạnh lùng nhìn về phía đám Du Tiểu Mặc đang đứng, không thể đoán được cảm xúc trong ánh mắt ấy, chỉ 2 giây sau y lạnh nhạt nói với Triển Vũ Hiên, đi thôi. Triển Vũ Hiên cười một tiếng, lập tức đi theo. An Tâm Nhuế cắn môi không cam lòng, cũng vội vàng chạy theo, mặc dù biết tính cách của Ngân Qua luôn là vậy, nhưng lần nào cũng làm nàng cảm thấy rất đau lòng. Bên kia, Du Tiểu Mặc kích động nhìn Lăng Tiêu bước xuống võ đài, không đợi y đi qua đã vội chạy tới. Du Tiểu Mặc hưng phấn ca ngợi, Lăng Tiêu chiêu lôi đình quyết của anh thật là lợi hại. Lăng Tiêu khẽ cười, à em nói đến lôi đình quyết sao? Du Tiểu Mặc lập tức gật đầu. Lăng Tiêu lại nói tiếp, đó là ta nói bừa thôi. Du Tiểu Mặc. Chương 309, bán mất bản thân. Du Tiểu Mặc bị Lăng Tiêu đả kích tới câm nín. Nghe được câu này, hắn lập tức đoán ra nguyên nhân mà Lăng Tiêu phải bịa ra như vậy. Đại khái là không muốn để người khác nghĩ y chiến thắng Đường Mạnh Thừa một cách dễ dàng, cho nên mới cố ý nói bừa ra một chiêu thức, làm hắn cứ tưởng Lăng Tiêu thật sự có lôi đình quyết gì đó chứ. Lăng Tiêu bị cái vẻ mặt u oán của hắn làm cho bật cười, đúng lúc đang muốn nói gì đó, sau lưng đã vang lên một giọng nói ngạc nhiên. Dù huynh đệ, Lăng huynh, quả nhiên các ngươi đang ở đây. Hai người đồng thời nhìn qua phía giọng nói phát ra, một người quen đang nhanh chóng đi về phía họ, người này không phải ai khác mà là Cao Dương, người đã giúp Du Tiểu Mặc đi cửa sau. Từ khi vào học khu A đến nay, Du Tiểu Mặc cũng có ý định đi tìm Cao Dương, chỉ là hắn không biết Cao Dương đang ở đâu, mà với tính cách của người này, rất có thể đang ở sở tu luyện, nếu muốn tìm cũng có chút phiền toái, cho nên tạm thời bỏ qua, không ngờ hôm nay lại gặp được ở đây. Cao Dương đi tới, gật đầu chào hỏi Lăng Tiêu. Đã lâu không gặp, không thể tự mình đón tiếp lúc các ngươi tới học khu A, đúng là có chút tiếc nuối. Du Tiểu Mặc nói, chắc Cao Đại ca đang tu luyện đúng không, đây là chuyện phải làm mà, hơn nữa có tiếp hay không cũng thế, có cơ hội gặp mặt là tốt rồi. Cao Dương nói, không phải tu luyện, lúc ấy ta tình cờ đang có một nhiệm vụ này hơi khó cho nên tốn khá nhiều thời gian, nhưng cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Nói xong Cao Dương liền nhìn về phía Lăng Tiêu, đánh giá y từ trên xuống dưới. Cao Dương kinh hỉ, Lăng huynh không thể ngờ thực lực của ngươi lại mạnh tới vậy, chúc mừng, tìm một cơ hội chúng ta sẽ so tài xem. Lăng Tiêu đưa mắt nhìn tu vi của Cao Dương, nói, sẽ có cơ hội. Du Tiểu Mặc tò mò, Cao đại ca tu vi hiện nay của ngươi cao bao nhiêu, đứng thứ mấy trong bảng xếp hạng. Với tư cách là đồ đệ của phó viện trưởng, chắc thực lực của Cao Dương sẽ không thấp đâu. Cao Dương mỉm cười khiêm tốn, ta chỉ có tu vi tiên cảnh 4 sao, đứng thứ 5, vẫn còn kém mấy người Bách Lý Thiên Giật một chút, họ đều là thiên tài, lợi hại hơn ta rất nhiều. Du Tiểu Mặc vỗ vỗ vai y, Cao đại ca, ngươi đã rất lợi hại rồi, ta tin không bao lâu sau ngươi sẽ lợi hại hơn họ nhiều. Cao Dương cười ha ha, vậy thì cảm ơn lời chúc của ngươi. Lăng Tiêu nhìn cánh tay đang khoác vai Cao Dương của Du Tiểu Mặc, khẽ nheo mắt lại.

thời điểm trời tối người yên, sau khi bị trà đạp khổ sở, Du Tiểu Mặc cũng được giải phóng. Ngày hôm sau, toàn thân hắn đau nhức đến nỗi không đứng dậy được, bệnh trạng này giống y hệt như khi bọn họ làm mấy chuyện cấm thiếu nhi xem mỗi đêm, thậm chí còn thảm hại hơn, lúc nằm bẹp trên giường, Du Tiểu Mặc đột nhiên sinh ra một loại ảo giác. So với việc mỗi ngày bị lôi diễm báo đuổi rồi cắn, thì hắn tình nguyện bị Lăng Tiêu vừa đè vừa cắn còn hơn. Ít nhất hắn còn được uống chút linh thủy, còn lúc huấn luyện hả, bình thường Lăng Tiêu sẽ cấm hắn được sử dụng linh hủy, nói gì mà hiệu quả huấn luyện sẽ bớt đi, cũng không biết có phải đang kiếm cớ hành hạ hắn không nữa. Buổi chiều toàn thân hắn vẫn còn hơi bồn rùn, chỉ là Du Tiểu Mặc không thể nằm trên giường thêm được nữa. Từ sau khi tới học khu A, hắn còn chưa tới phòng trọng lực lần nào, chủ yếu là hiệu quả của phòng trọng lực không rõ ràng như sở tu luyện, hơn nữa hắn còn phải luyện đan, thế là mãi vẫn chưa có thời gian. Thực ra phải gọi phòng trọng lực ở học khu A là núi trọng lực, chỉ có một chỗ, nghe nói cực kỳ lớn, có thể chứa được tới 1 vạn người, so với phòng trọng lực học dùng lúc thi đấu thì phải gọi là một trời một vực. Có điều số người tới phòng trọng lực không nhiều bằng sở tu luyện. Trước khi ra cửa, Du Tiểu Mặc nhìn về phía Lăng Tiêu đang tao nhã uống trà. Em muốn tới núi trọng lực, anh có muốn tới thử xem không? Lăng Tiêu đặt ly trà xuống. Vậy thì cùng đi, Du Tiểu Mặc nói, thế thì anh nhanh nhanh lên. Một lát sau, hai người mới cùng rời khỏi ký túc xá. Vị trí của núi trọng lực nằm cách sở tu luyện không xa cùng một hướng, lúc đầu còn gặp được nhiều người đi cùng, mãi tới chỗ rẽ, số lượng người mới giảm bớt. Nửa giờ sau, hai người đã tới nơi. Chương 310, núi trọng lực. Núi trọng lực và sở tu luyện có một sự khác biệt rất lớn. Đó chính là núi trọng lực được khảm vào bên trong núi, cửa vào duy nhất là một cái cửa động đen như mực, bên trên là một tấm biển với 3 chữ cưng cáp núi trọng lực. Du Tiểu Mặc nói, nghe nói đá để tạo thành phòng trọng lực là khai quật từ trong ngọn núi này, sau đó bị học viện đào thành một sân huấn luyện trọng lực, nếu là thế thật thì không biết diện tích của núi trọng lực này lớn bao nhiêu nhỉ. Lăng Tiêu nghiêng đầu nói, hình như ở cửa có nội quy của núi trọng lực, qua xem sao. Hai người đi qua, bên phải cửa động đúng là có vài chữ được khắc vào bằng đao. Bởi vì người đọc quy tắc khá nhiều, trong trong ngoài ngoài vây thành mấy lớp, cho nên Du Tiểu Mặc có cố kiễng chân cũng chỉ thấy được mỗi 2 chữ quy tắc. Lăng Tiêu cúi đầu xuống cười khẽ với hắn, cần ta bế em lên không? Du Tiểu Mặc lập tức lắc đầu. Không cần, ở đây có nhiều người như vậy, sẽ mất mặt lắm đó. Cũng may mà quy tắc của núi trọng lực chỉ có lèo tèo mấy câu mà thôi, những người kia đọc xong rất nhanh, cả đám đều quay người đi vào trong núi, rốt cục thì cũng đến lượt Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu. Quy tắc thứ nhất, ở núi trọng lực cấm không được công kích người khác, một khi bị phát hiện lập tức trục xuất khỏi học viện, rất nghiêm khắc, cho nên dù có nhìn thấy kẻ thù giết cha thì cũng chỉ có thể cố mà nhìn. Quy tắc thứ hai, núi trọng lực không áp dụng hình thức thu phí, cho nên muốn ở bao nhiêu là tùy khả năng của người đó. Không cần lo lắng tiêu hao điểm số, có điều để ghi chép tin tức mỗi lần vào phải quét thẻ của mình ở trước cửa, nhưng cũng có thể bỏ qua, điều này không bắt buộc. Dòng thứ ba không phải là quy tắc mà là nhắc nhở, bên trên đó nói trọng lực trong núi sẽ tăng dần từ ngoài vào trong, cho nên đừng vọng tưởng một bước lên trời. Đọc xong, hai người liền đi vào. Không gian tối tăm trong lòng núi được 10 viên dạ minh châu chiếu rọi sáng như ban ngày. Đây là một nơi vô cùng rộng rãi, cứ như một cái sân vận động vậy đó, có khoảng 200 người đang tụ tập ở đây, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu vừa bước vào, âm thanh trò chuyện của mấy trăm người cộng lại như cái chợ vỡ, mãi cho tới khi 10 cánh cửa trên vách tường mở ra rồi âm thanh mới yên lặng một chút. Bởi vì có quá nhiều người muốn vào, để tránh tình trạng mọi người chen chúc ở một cửa, cho nên học viện cố ý làm ra 10 cái cửa nhỏ, mỗi cửa nhỏ có thể để 5 người đi vào cùng lúc, thực ra cũng chẳng nhỏ lắm. Lúc đến phiên Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc, một vị trưởng lão đứng bên cạnh cửa đột nhiên lên tiếng, các ngươi có cần mua đá truyền tống không? Du Tiểu Mặc hơi sững sờ, đương nhiên hắn biết rõ đá truyền tống là thứ gì, cứ tưởng lần này học viện tìm thấy lương tâm cho nên mới không thu phí chứ, không ngờ còn có cả vụ này. Im lặng mấy giây, Du Tiểu Mặc hỏi, một viên đá truyền tống hết bao nhiêu điểm thế ạ? Vị trưởng lão kia nói, 5 điểm. Du Tiểu Mặc lập tức xua tay đi vào trong núi, thế thì con không mua đâu. Thực ra 5 điểm cũng không nhiều, nhưng lúc trở ra cũng chưa chắc đã cần dùng đến đá truyền tống, hơn nữa đã có viên đá kia, trong lòng sẽ cho rằng đã có đường lui, như vậy thì không đạt được hiệu quả của việc huấn luyện rồi. Vị trưởng lão kia không nói gì, đưa mắt nhìn bóng lưng của hai người, sự thật là người thông minh sẽ không mua đá truyền tống. Vừa bước chân vào trong lòng núi, Du Tiểu Mặc đã cảm thấy trọng lực hơi yếu tác dụng lên người. Trọng lực này khác với trọng lực trong phòng trọng lực chỉ bằng 1/3, ngoại trừ động tác hơi chậm lại thì hắn vẫn có thể chuyển động cơ thể được, nhưng tốc độ đi đường chỉ bằng 1/3 lúc thường. Phóng tầm mắt nhìn quanh, những người khác cũng như hắn, chỉ có Lăng Tiêu đứng cạnh hắn là thoải mái như chẳng có chuyện gì, tốc độ bước đi vẫn như lúc trước. Lăng Tiêu hỏi, cảm giác thế nào? Du Tiểu Mặc nói, có thể đi vào thêm một đoạn, ở chỗ này không có hiệu quả gì. Lăng Tiêu nhìn tình huống phía trước, tất cả mọi người đã bắt đầu đi vào bên trong, nhưng khi họ đi tới một điểm giới hạn, tốc độ đột nhiên trở nên chậm hơn, chỉ nhanh hơn ốc sên một chút. Y nhìn về phía mặt đất màu đen, bởi vì bên trong núi có thứ để chiếu sáng, cho nên có thể thấy rõ ràng từng đường kẻ màu vàng trên mặt đất. Y nói, chỗ này hẳn là khu đầu tiên của núi trong lực, đi thêm 200 mét nữa sẽ là khu thứ hai. Du Tiểu Mặc nhíu mày, núi trọng lực còn phân khu nữa hả? Tổng cộng có mấy khu? Lăng Tiêu nói, đi xem thì biết. Vì phối hợp với tốc độ của Du Tiểu Mặc cho nên Lăng Tiêu cũng thả chậm bước chân, bởi vậy dưới ánh mắt của người ngoài, Lăng Tiêu không có gì khác biệt. 200 mét không dài, nhưng sau khi Du Tiểu Mặc bước tới ranh giới giữa hai khu, trên trán đã thấm ra một lớp mồ hôi mỏng rồi. Quả nhiên không thể xem thường núi trọng lực được, kể cả khu thứ nhất, nếu như rèn luyện dài ngày ở đây, sau này đi ra ngoài toàn thân sẽ trở nên nhẹ như yến, tốc độ cũng nhanh hơn không ít. Nghĩ tới đây, ánh mắt Du Tiểu Mặc đột nhiên sáng lên. Lăng Tiêu đang nhìn hắn, khẽ nhướn mày. Du Tiểu Mặc kéo tay áo Lăng Tiêu, vui vẻ nói, Lăng Tiêu em nghĩ ra một cách rồi, sau này chúng ta không cần rèn luyện tốc độ trong không gian của anh nữa, chỗ này chính là một nơi rèn luyện rất tốt. Lăng Tiêu lập tức hiểu hắn đang có ý đồ gì, tuy rất có thể là vì hắn đang tránh né tia sét của Lôi Diễm Báo, nhưng đề nghị này quả thật không tệ, y gật đầu thích thú. Có thể thử một lần. Trong lòng Du Tiểu Mặc lén lút sơ lên biểu tượng V. Lăng Tiêu lại nói tiếp, nếu như hiệu quả không tốt chúng ta cứ tiếp tục huấn luyện trong không gian. Du Tiểu Mặc đáp được, hắn sẽ không để cho chuyện này xảy ra đâu. Sau khi giải quyết xong họa lớn trong lòng, Du Tiểu Mặc cảm thấy cả người nhẹ nhõm hơn hẳn, mang theo tâm trạng vui vẻ, hắn bước từng bước tới gần đường kẻ vàng trên đất, trọng lực mạnh nhất của khu một lập tức ập lên người hắn. Du Tiểu Mặc thở ra một hơi, quả nhiên là dần dần tăng, trọng lực ở khu 2 gần như gấp đôi khu 1, nhưng hắn vẫn còn cử động được, chỉ là tốc độ lại chậm hơn, xem ra trọng lực ở khu thứ 3 chính là trọng lực dùng để thử thách họ lúc trước. Hai người tiếp tục tiến tới khu thứ 3, đến khi trọng lực ở khu thứ 3 tác dụng lên người hắn, Du Tiểu Mặc đột nhiên kinh ngạc, cảm giác vẫn chưa đủ. Lúc trước hắn bước vào phòng trọng lực thì đã bị ép đến không thể động đậy nổi, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy hình như vẫn còn chút sức, cơ thể nhẹ hơn trước một chút, hắn đem sự nghi ngờ này nói cho Lăng Tiêu. Lăng Tiêu liếc hắn một cái. Đương nhiên là có sự khác biệt rồi, từ lúc thi đấu đến giờ đã qua mấy tháng, trong thời gian này không chỉ có tu vi của em tiến triển, mà còn huấn luyện trong không gian, nếu như tố chất thân thể còn chưa tăng lên, thì em có thể đi tự vẫn tạ tội được rồi. Du Tiểu Mặc bị y nói mà xấu hổ vô cùng, hắn đã quên bánh mấy việc này, bình thường khi tu vi tăng thì tố chất thân thể cũng tăng, cộng với việc hắn đã bị sét đánh thiệt nhiều lần, thực lực cũng có tinh tiến, đương nhiên là phải khác biệt rồi. Sau khi đi được vài chục trước, mồ hôi của Du Tiểu Mặc đã túa ra như mưa. Chống tay vào đầu gối, thở hổn hển không ngừng, hắn đưa mắt nhìn đường kẻ vàng vẫn còn cách xa hơn 300 mét, cố gắng giữ vững tinh thần, nhất định phải đến được khu thứ 4. Đang nghĩ ngợi, Lăng Tiêu đột nhiên giữ chặt vai hắn. Du Tiểu Mặc quay đầu lại nhìn y. Làm sao thế? Lăng Tiêu nói, hôm nay huấn luyện ở khu thứ 3. Du Tiểu Mặc không hiểu, vì sao? Lăng Tiêu hỏi ngược lại, em đến đây để rèn luyện hay là đến để kiểm tra cực hạn của mình? Du Tiểu Mặc, ấy thì rèn luyện. Lăng Tiêu nói, bây giờ em mà bước vào khu thứ 4 thì căn bản là chẳng nhúc nhích nổi, núi trọng lực tồn tại không phải để học sinh kiểm tra cực hạn của mình, điều em cần làm bây giờ là làm bản thân có thể chạy được ở khu thứ 3, sau khi em có thể chạy nhảy bình thường, lúc ấy có thể khiêu chiến khu thứ 4. Du Tiểu Mặc nghiêm túc suy nghĩ từng lời y nói, đúng là rất có lý. Lăng Tiêu lại nói, còn nữa, lúc rèn luyện em có thể dùng sức mạnh linh hồn để phụ trợ, làm như thế có thể vừa rèn luyện cơ thể, vừa rèn luyện độ thuần thục của sức mạnh linh hồn. Du Tiểu Mặc gật đầu liên tục, nếu không có Lăng Tiêu nhắc nhở thì hắn cũng chẳng nghĩ được nhiều như vậy. Du Tiểu Mặc lập tức thả sức mạnh linh hồn ra, cẩn thận dùng nó để bao trùm lấy toàn thân, quả nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, hắn thấy Lăng Tiêu đứng im không nhúc nhích, tiện thể nói, anh không cần quan tâm tới em đâu, anh thử đi vào trong kiểm tra xem. Lăng Tiêu lắc đầu, ta không thể kiểm tra, sẽ bị người khác nhìn thấy. Nếu một người có tu vi tiên cảnh một sao mà đi được tới cuối núi trọng lực, thì người này nhất định dùng hách. Du Tiểu Mặc biết rõ ý nghĩ của y. Hay là anh về trước đi. Lăng Tiêu đáp, về cũng không có việc gì, ta nhìn em rèn luyện là được. Du Tiểu Mặc chép miệng, như thế thì thẹn thùng lắm á. Nhưng Lăng Tiêu đã quyết định rồi, hắn cũng không nói được gì, chỉ nói tùy anh. Vì vậy, hắn bắt đầu chuyên tâm rèn luyện.

Đường Ngọc Lân đưa cho Du Tiểu Mặc một tờ giấy. Linh thảo nào bị gạch bỏ trên đó là ta đã có đủ, còn dư lại đều là những loại linh thảo hiếm gặp, muốn tìm thì hơi khó, cho ta thêm một ít thời gian nữa ta nhất định sẽ tìm được. Du Tiểu Mặc cầm lấy tờ giấy, ngoại trừ gạch ngang, thì còn có một số loại bị gạch chéo, đều là những loại đã kết toán lúc trước, bên cạnh còn chú thích số lượng hắn tìm được. Du Tiểu Mặc tính toán một chút, số lượng linh thảo lần này khá nhiều, linh thảo thành thục vẫn ít như trước, có điều sau khi kết toán xong, hắn vẫn phải bỏ ra hơn 1.500 điểm. Nhìn số điểm trong thẻ chỉ còn khoảng 1.000, Du Tiểu Mặc âm thầm đau lòng, nhưng vẫn tự an ủi mình không ngừng, qua vài ngày nữa, hắn nhất định sẽ kiếm lại được. Cũng đúng lúc hắn vừa lên cấp, có thể dùng linh thảo cấp 7 để luyện tay. Cáo biệt hai người kia, Du Tiểu Mặc trở về phòng mình, sau khi khóa cửa hắn lập tức tiến vào không gian. Du Tiểu Mặc đi đến bên hồ, linh thủy bên trong hồ vẫn chỉ có khoảng nửa hồ, vì tiết kiệm linh thủy, hắn lại nhờ đám xà câu mở hộ mấy mảnh ruộng, mang hết hạt giống linh thảo cao cấp lấy được lúc trước ra trồng, sau đó dùng linh thủy pha loãng từ từ nuôi. Tuy tốc độ trưởng thành của linh thảo có hơi chậm, nhưng chỉ cần khống chế thời gian thật chuẩn, đợi đến lúc hắn lên cấp là có thể dùng được rồi. Tiếp theo, hắn đi thăm đám xà cầu đang bận rộn tu luyện. Từ sau khi bị hắn ra lệnh cưỡng chế tu luyện, quả nhiên tiểu cầu và miêu cầu đã nghe lời hơn rất nhiều. Dù tập kích bất ngờ nhưng cũng không thấy hai đứa đang chơi đùa, lúc này Du Tiểu Mặc mới tin tưởng hai tên nhóc này thật sự nghe lời mình. Trở lại nhà gỗ, Du Tiểu Mặc lấy ra mấy hạt giống linh thảo đã lấy được ở thiên đường cảnh, hắn đã tra bút ký trong thư phòng của lão đầu, trong một quyển bút ký cao cấp có phát hiện một vài hạt giống tương tự. Nhưng vỏ ngoài của mấy hạt giống này có chút gồ ghề, rõ ràng là hiện tượng mất nước, cũng không biết bây giờ gieo xuống có mọc nổi hay không, dù sao thì cũng đã để lâu như vậy rồi mà. Du Tiểu Mặc tìm một cái chậu gỗ, bỏ hết đám hạt giống kia vào, rồi múc một gáo linh thủy, hạt giống có đẳng cấp càng cao thì tỷ lệ sống sót lại càng thấp, một khi đã hỏng rồi thì càng khó mà cứu nổi, cho nên chính hắn cũng không biết những hạt giống này có còn sinh cơ hay không. Làm xong xuôi mọi việc, hắn lại nhìn về phía đám xà cầu đang ngồi bên hồ, vô thức nhớ tới quả trứng yêu thú kia. Lúc hắn vào không gian của Lăng Tiêu để huấn luyện tốc độ cũng có gặp quả trứng đó, nó nằm lẻ loi trong bụi cỏ, quả thật cũng hơi đáng thương. Hắn lại nhớ tới cái thú đã nhốt tiểu cầu và miêu cầu lần trước, đợi Lăng Tiêu trở về, hắn sẽ lấy quả trứng lại. Nửa tháng sau, Du Tiểu Mặc còn chưa đợi được Lăng Tiêu thì đã có một sự kiện xảy ra. Sự kiện kia có liên quan tới thí luyện đấu, bởi vì thời gian đã tới gần, những cường giả lọt vào bảng xếp hạng đã bắt đầu lựa chọn đan sư để hợp tác, cũng không ít đan sư ngỏ lời với họ. Trong đó, sự kiện gây náo động nhất chính là hai danh nhân trong bảng xếp hạng. Đó là Ngân Qua và An Tâm Nhuế. Việc An Tâm Nhuế thích Ngân Qua là sự thật hiển nhiên mà ai cũng biết, nhưng gần đây lại có một nữ đan sư tự tiến cử bản thân với Ngân Qua. Thực lực của nữ đan sư kia rất khá, nàng là một đan sư cấp 8 trung phẩm, hơn nữa còn sở hữu một con yêu thú cao cấp với thuộc tính thủy, con yêu thú kia tên là Xích Lôi Thiên Sa, thực lực khoảng cấp 8. Xem xét ở phương diện nào cũng có thể thấy điều kiện của nữ đan sư kia thật không tệ, có hợp tác với Ngân Qua cũng không bôi họ y, vốn là một việc hợp tác vì mục đích chung, nhưng An Tâm Nhuế lại cảm thấy người nọ có mục đích khác, sống chết không chịu đồng ý. Về thí luyện đấu, có một quy định rất đặc biệt. Nếu như thí sinh dự thi không muốn hợp tác với đan sư, thì cũng có một đặc cách, đó chính là tìm một tu luyện giả để hợp tác. Nhưng phải tìm một người dưới hạng 50, nếu không thì sau khi đạt được yêu cầu, học viện cũng tự động phán xét là tự nguyện bỏ qua giải thưởng. An Tâm Nhuế tự nguyện bỏ giải thưởng, nhưng lại bị Ngân Qua từ chối. Có thể nói chuyện này được đồn đi khắp nơi ở học khu A, thành thế này hoàn toàn không thua kém gì mấy chuyện lùm xùm của Du Tiểu Mặc ở học khu B. Nhưng cao trào vẫn còn ở phía sau. Vốn là người ta cho rằng An Tâm Nhuế si tình như vậy chắc chắn sẽ không buông tay. Vậy mà 3 ngày sau lại có tin đồn An Tâm Nhuế đã hợp tác với một đan sư, người nọ là người đứng đầu trên bảng xếp hạng của khu 2, cũng là người theo đuổi An Tâm Nhuế. Khi tin tức kia truyền tới, rất nhiều người đều phát ra một tiếng tổn thức. Nữ nhân này trở mặt như trong chóng, tuy rất có thể nàng làm thế để kích thích Ngân Qua, nhưng sau khi biết rõ mọi chuyện, Ngân Qua còn chẳng hề phản ứng dù chỉ một chút. Những tin tức này là do đồng Việt Húc thích buôn chuyện nói, lúc ấy Du Tiểu Mặc cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Hắn thấy đồng Việt Húc quả là một người ưa nhiều chuyện, tuy trên miệng y không chịu thừa nhận. Nói đến bảng xếp hạng 100 cường giả của đan sư, sau khi nghe hết chuyện này, Du Tiểu Mặc mới bắt đầu chú ý, hắn vừa trở thành đan sư cấp 7 không lâu cho nên còn chưa chen được vào bảng xếp hạng, có điều yêu cầu của thí luyện này là phải có tên trên bảng xếp hạng, hạn chế này không chỉ nhằm vào tu luyện giả, mà còn bao gồm cả đan sư, cho nên hắn phải chen vào bảng xếp hạng trước khi giải đấu bắt đầu. Nghĩ đến đây, Du Tiểu Mặc bắt đầu lo lắng rồi. Người có thực lực mạnh nhất bảng xếp hạng là một đan sư cấp 8 thượng phẩm đỉnh phong, cũng là nam đan sư mà An Tâm Nhuế đã hợp tác, bởi vì khoảng cách từ cấp 8 tới cấp 9 là một bờ vực rất lớn, cho nên người nọ vẫn không thể lên cấp. Mặc dù như thế, nhưng thực lực của hắn vẫn mạnh nhất. Xuống dưới chút nữa, những người đứng ở 50 hạng đầu đa số là đan sư cấp 8, từ hạng 50 trở xuống mới là đan sư cấp 7. Du Tiểu Mặc không cần phải chen vào 50 hạng đầu, hắn chỉ cần đảm bảo mình có tên trên bảng xếp hạng, sau đó đi khế ước với Lăng Tiêu là được. Vài ngày sau, Du Tiểu Mặc đi tìm Đồng Việt Húc để thương lượng. Lần này Đồng Việt Húc không thể đưa ra đề nghị gì cho hắn, mặc dù Đồng Việt Húc có hiểu biết khá rõ với nhiều tình hình ở học khu A, nhưng y vẫn chưa đạt tới tình trạng vạn sự đều thông. Rơi vào đường cùng, Du Tiểu Mặc đành phải gác chuyện này qua một bên, đợi Lăng Tiêu trở về rồi nói sau. Trên đường, hắn tình cờ gặp được một người, người nọ chính là Đằng Tử Diệp, đã nửa tháng từ khi sự kiện ân tình kia xảy ra, sau đó dù có gặp mặt ở núi Trọng Lực nhưng họ chẳng mấy khi nói chuyện. Chào ngươi, Du Tiểu Mặc lúng túng mở lời. Lần này gần như là mặt đối mặt rồi, nếu không lên tiếng chào hỏi thì kỳ quá. Ngoài dự liệu, Đằng Tử Diệp đáp lại hắn, mặc dù chỉ là khẽ gật đầu. Hai người đi cùng một đường, nhưng không nói một lời nào, bầu không khí này có chút gượng gạo, Du Tiểu Mặc đành phải kiếm chuyện để nói, ngươi cũng muốn tới tu luyện sở sao? Đằng Tử Diệp đáp ừm, Du Tiểu Mặc nói, thật trùng hợp ghê, ta cũng chuẩn bị tới đó nè. Đằng Tử Diệp nhìn hắn một cái, Du Tiểu Mặc cười gượng, hắn biết mấy câu này có tí ngu, nhưng hắn cũng chỉ kiếm chuyện để nói thôi mà có gượng gạo như vậy cũng là bình thường. Bầu không khí lại lắng xuống, mãi một lúc lâu sau, Đằng Tử Diệp đột nhiên mở miệng nói, thí luyện đấu lần này, ngươi có tham gia không? Du Tiểu Mặc hơi sừng sốt, ừm, ngươi thì sao? Đằng Tử Diệp nói, thí luyện đấu là một cơ hội tốt để rèn luyện. Ngụ ý chính là chuẩn bị tham gia, nhưng có vẻ Đằng Tử Diệp không cố gắng để giành giải thưởng. Du Tiểu Mặc nói, ngươi thật là liều. Đằng Tử Diệp nhìn về phía trước, không liều không được. Du Tiểu Mặc do dự một chút lại nói, thí luyện yêu cầu người dự thi phải có tên trên bảng xếp hạng, người có thứ hạng chưa? Đằng Tử Diệp nói, chưa, mấy thứ này có hay không cũng thế, nhưng nếu đã là yêu cầu, thì tới điểm kiểm tra để thi là xong. Nói như thể không có gì quan trọng, Du Tiểu Mặc thật sự rất bội phục thái độ dửng dưng của người này, nếu như y không phải là ca ca của Đằng Tử Tâm thì có lẽ hắn sẽ kết bạn với người này mà không cần cố kỵ, nhưng đáng tiếc thế sự khó lường, người mà hắn gặp trước lại là Đằng Tử Tâm. Đi tới sở tu luyện, hai người tự giác tách ra. Cả hai đều chuẩn bị tới lối thứ ba của khu thẻ tím, nhưng phương hướng khác nhua. Đằng Tử Diệp rẽ một lần, khóe mắt còn thoáng nhìn qua bóng lưng của Du Tiểu Mặc, bước chân đang đi vào trong bỗng nhiên dừng lại, y ngẩng đầu nhìn về phía Đằng Tử Tâm đã sớm đứng ở cửa lối đi. Chương 314, kiểm tra. Ca ca quả nhiên là huynh có qua lại với Du Tiểu Mặc. Đằng Tử Tâm lạnh lùng nhìn Đằng Tử Diệp thật lâu sau mới mở miệng nói ra sự thật là bản thân nàng vừa thấy. Nàng cứ cho rằng, sau khi Đằng Tử Diệp biết ân oán của mình và Du Tiểu Mặc nhất định sẽ ca liên lụy với hắn nữa, nhưng mới qua được bao lâu quan hệ của họ đã thân thiết tới mức này rồi, nói thật Đằng Tử Tâm rất thất vọng, rõ ràng là nàng và Đằng Tử Diệp mới là thân huynh muội. Đằng Tử Diệp nhìn nàng, không hề nói gì. Đằng Tử Tâm cũng không bất ngờ, nói tiếp ca ca, huynh biết rõ muội sẽ không bỏ qua cho hắn, tại sao lại còn tiếp cận hắn, ca muốn giúp hắn sao? Đằng Tử Diệp khẽ nheo mắt lại, mở miệng nói, ở trong lòng muội tiếp cận hắn chính là muốn giúp hắn sao? Ta và hắn chỉ có vài lần duyên phận mà thôi, chưa thể nói là thân thiết. Đằng Tử Tâm hơi ngơ ngác, trong mắt chợt hiện lên sự vui vẻ, vội vàng kiềm chế kích động, ca ca, chẳng lẽ huynh vì muội nên mới tiếp cận hắn sao? Đằng Tử Tâm không phủ nhận cũng không thừa nhận, lúc đi qua người nàng mới khẽ nói, ta mặc kệ tại sao muội với hắn lại ồn ào tới mức nào, nhưng muội phải nhớ kỹ, mỗi câu nói của muội đều đại biểu cho Đằng gia. Đằng Tử Tâm nhìn bóng lưng y, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, với sự thông tuệ của nàng thì sao có thể không hiểu mấy câu này của Đằng Tử Diệp, rõ ràng là y đang chỉ trích nàng, chỉ trích những hành động của nàng trong khoảng thời gian qua đã làm Đằng gia mất mặt. Cũng may, nàng đã xác thực được giữa Đằng Tử Diệp và Du Tiểu Mặc không có vấn đề gì, bởi vì Đằng Tử Diệp không cần phải nói dối, chính y đã nói chỉ có vài lần duyên phận thì nhất định là vậy. Lúc Du Tiểu Mặc ra khỏi sở tu luyện, đã là 3 ngày sau. Hắn còn định tới khu thẻ đỏ xem Lăng Tiêu còn ở đó không, nhưng lại nghĩ tới việc có muốn cũng không vào được, đành phải bỏ về. Rời khỏi sở tu luyện, hắn về thẳng phòng, vừa tới gần, hắn đã phát hiện ra trong phòng có người, ngoại trừ Lăng Tiêu thì không ai có thể vào mà chưa được sự cho phép của chủ nhân. Người nọ vừa bước ra khỏi phòng, Du Tiểu Mặc đã bổ nhào qua không chút nghĩ ngợi. Lăng Tiêu sợ hắn ngã, vội vàng ôm lấy eo của hắn. Du Tiểu Mặc khoác lên người y, hưng phấn nói, rốt cục thì anh cũng chịu đi ra rồi. Lăng Tiêu cười tủm tỉm, bởi vì không nỡ để em chăn đơn gối chiếc đó. Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật giật, hắn không nghĩ rằng câu thành ngữ này hợp với mình đâu. Lăng Tiêu vuốt ve cơ thể hắn, đột nhiên nói, em lên cấp rồi, xem ra hiệu quả của núi trọng lực không tệ, cơ thể cũng mềm dẻo hơn trước kia nhiều, nói không chừng sau này còn có thể làm thêm mấy tư thế hơi khó. Anh đừng có sờ lung tung. Du Tiểu Mặc bị y sờ tới mức mặt đỏ bừng, đặc biệt là chỗ nhạy cảm hai bên hông, nhưng nghe thấy y nói câu sau lòng, lập tức lườm y một cái. Lăng Tiêu ôm hắn vào trong phòng, cười ha hả, gần đây có chuyện gì xảy ra không? Du Tiểu Mặc lập tức nhớ tới chuyện về Đằng Tử Diệp, cũng không do dự, lập tức kể chi tiết từng việc mình đã trải qua. Em cảm thấy chắc chắn Đằng Tử Diệp có biết tới chuyện giữa em và muội muội của hắn. Lăng Tiêu nói, chuyện đó huyên náo rất xôn xao, hắn không thể chưa từng nghe qua, chỉ là người này không giống Đằng Tử Tâm, thông minh lại bình tĩnh, là một người biết cách che giấu bản thân, nếu như thật sự phải đấu, em không đấu lại hắn được đâu, sau này cố gắng đừng tiếp xúc với hắn. Du Tiểu Mặc gật gật đầu, thế nhưng mà em còn nợ ân tình của hắn. Lăng Tiêu nói, ân tình thì cứ lượng sức mà trả là được. Du Tiểu Mặc lại hỏi, nếu như bây giờ hắn đưa ra điều kiện làm em khó xử thì sao đây? Lăng Tiêu trầm ngâm một chút, nếu thật sự như vậy thì em cứ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Du Tiểu Mặc trợn tròn mắt nhìn y, sao có thể làm như vậy được cơ, mà mấy câu này đúng là lời mà Lăng Tiêu sẽ nói, nếu như sau này thật sự xảy ra có lẽ hắn sẽ nghe lời Lăng Tiêu. Sau đó hắn còn kể chuyện bảng xếp hạng của đan sư. Trước mắt thì từ giờ đến lúc thí luyện bắt đầu đã không còn xa nữa, rất nhiều người đã tìm được đan sư để hợp tác, thậm chí còn hoàn thành cả khế ước tạm thời rồi. Ai cũng có đôi có cặp, quả thật đã kích thích nam nữ còn độc thân. Gần đây, bên phía đài thi đấu cũng thường xuyên xuất hiện tổ hợp hai người, những trận đấu này chủ yếu là để tăng thêm sự phù hợp giữa hai người. Lăng Tiêu hỏi, bảng xếp hạng của đan sư sắp xếp thứ hạng thế nào? Du Tiểu Mặc nói, hình như là phải rèn luyện được một cây linh thảo trong thời gian quy định, sau đó kiểm tra độ tinh khiết của linh thảo, nghe nói dụng cụ khảo nghiệm lần này còn chính xác hơn mấy lần trước nhiều, điểm tối đa là 100. Lăng Tiêu nói, vậy thì để thời gian đi kiểm tra một chút. Cách sắp xếp thứ hạng của bảng xếp hạng đan sư không khác mấy so với bên tu luyện giả, nếu muốn leo lên 50 hạng đầu thì phải khiêu chiến, còn 50 hạng sau chỉ cần làm bài thi kiểm tra năng lực rèn luyện của đan sư là được, có điều phải tới điểm khảo nghiệm của học viện, nếu điểm cao hơn 10 thứ 100 là có thể leo lên rồi. Ngày hôm sau y, Lăng Tiêu đi cùng Du Tiểu Mặc tới điểm khảo nghiệm. Bình thường thì nơi này khá vắng vẻ, nhưng gần đây thì càng ngày càng đông đúc. Lúc hai người chạy tới, bên ngoài điểm khảo nghiệm đã có không ít người túm năm tụ ba, đa số đều đang thảo luận về chuyện thâm sơn thí luyện và bảng xếp hạng. Cũng không lâu lắm, một vị trưởng lão đã đi ra. Vị trưởng lão nọ vừa xuất hiện là tất cả mọi người lập tức yên lặng, dùng ánh mắt sáng quắc dõi theo. Quy củ ở nơi này chắc lão phu không cần nói nữa, bây giờ sẽ bắt đầu kiểm tra, mỗi lượt 10 người tự chọn một bệ đá rồi đứng đó. Trưởng lão vừa mở lời đã nói thẳng vào chính đề. Du Tiểu Mặc nhìn đám đông xung quanh, những người tới để kiểm tra có hơn 50-60 người, nếu đợt lượt kế thì chắc sẽ rất lâu, cho nên sau khi trưởng lão vừa dứt lời, hắn nói với Lăng Tiêu một tiếng rồi đi về phía bệ đá gần nhất. Trên bệ đá đã có lô đỉnh mà học viện chuẩn bị sẵn, bên cạnh còn có một cây linh thảo cấp 7. Hắn đã từng gặp được cây linh thảo này trong linh thảo đồ giám của lão đầu, đây là một cây kim cương thảo, bề ngoài của nó rất đặc biệt có màu vàng, bất kể là cành hay lá đều cực kỳ cứng rắn, đặc tính này không thêm không ít độ khó cho việc rèn luyện. Du Tiểu Mặc đã sớm nghe nói qua, cách một thời gian ngắn học viện sẽ đổi qua một loại linh thảo khó rèn luyện như kim cương thảo để kiểm tra học sinh, năm nay là kim cương thảo, được xưng là linh thảo khó rèn luyện nhất trong số linh thảo cấp 7, cũng là loại linh thảo có tỷ lệ thất bại cao nhất. Cuối cùng Du Tiểu Mặc cũng hiểu, vì sao đến bây giờ chưa có ai được điểm tuyệt đối. Đúng là rất khó, có thể được hơn 90 điểm hay không cũng là cả một vấn đề. Khi cát trong đồng hồ bắt đầu chảy cũng là lúc tất cả mọi người bắt tay vào làm, số điểm thấp nhất trên bảng xếp hạng là 53, cho nên chỉ cần vượt qua số điểm này là họ có thể chen lên rồi, chỉ cần không phải là 50 hạng đầu thì không có vấn đề. Nghĩ tới đây, Du Tiểu Mặc lập tức gạt bỏ hết ý nghĩ dư thừa, bỏ cây linh thảo vào bên trong lô đỉnh. Việc rèn luyện linh thảo chính là thử thách năng lực khống chế sức mạnh linh hồn của mỗi đan sư, chỉ xét về điểm này thì Du Tiểu Mặc có thể tự tin mình sẽ không thua người khác, từ sau khi hắn rèn luyện hơn một tháng ở núi trọng lực thì sự tự tin này càng lớn hơn. Huống chi, sau khi thí nghiệm một thời gian, hắn đã học được một loại phương pháp rèn luyện có tốc độ cao hơn. Chỉ là tạm thời thì phương pháp này chỉ thích hợp khi rèn luyện một gốc linh thảo. Nghĩ vậy, Du Tiểu Mặc lập tức chia sức mạnh linh hồn thành hai phần, lần lượt bao phủ kim cương thảo trong lô đỉnh. Một nén hương, hai nén chương khôi qua khi thời gian lặng lẽ chạy tới một canh giờ rưỡi sau, mọi người đã lục tục thu tay lại rồi. Du Tiểu Mặc cất bột linh thảo vào trong bình, lau lau mồ hôi trên trán, số lần rèn luyện linh thảo hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn, nhưng cũng có bất ngờ, đó là bởi vì hắn rèn luyện tổng cộng 9 lần, nhưng vẫn còn thừa thời gian, nếu như còn có thể lấy tạp chất ra được nữa, hắn vẫn còn muốn rèn luyện thêm một lần. Sau khi nhóm đầu tiên kết thúc, nhóm thứ hai lập tức bước lên. Còn Du Tiểu Mặc và những người khác thì đi tới bên cạnh để kiểm tra, người kiểm tra giúp hắn là một nam nhân trung niên, người nọ bảo hắn bỏ linh thảo vào trong dụng cụ. Sau khi bấm nút, dụng cụ bắt đầu phát ra tiếng vang khe khẽ cho tới khi con số phía trên đã đột phá mức 70, nhưng vẫn tiếp tục tăng, cả đám người vây xem đều nhìn sang, trong ánh mắt che kín bởi sự kinh ngạc. Số điểm 70 này đã có thể leo lên hạng 70 rồi, nhưng con số kia vẫn không ngừng tăng lên, điều này cảm cho mọi người cảm thấy rất bất ngờ, bởi vì thoạt nhìn Du Tiểu Mặc cũng không lớn lắm. Con số vẫn tăng, mãi cho tới khi vượt qua 90, lại tăng thêm vài lần, cuối cùng dừng lại ở 97, nam nhân trung niên nọ kinh ngạc nhìn dụng cụ, đã vài năm rồi chưa từng có người nào đạt được số điểm hơn 90 gần 100 thế này. Chung quanh cũng vang lên từng đợt tiếng bàn tán xôn xao, đã bao lâu rồi học viện không xuất hiện thành tích gần điểm tối đa. Sau khi im lặng một hồi, nam nhân trung niên mới mở miệng nói 97 điểm, thứ hạng của ngươi là 51. Du Tiểu Mặc gật đầu, sau này hắn không cần sốt ruột với việc lọt vào bảng xếp hạng nữa rồi, quả nhiên làm hai việc cùng một lúc thật là tốt, dù chưa đạt được tới 100, nhưng hắn đã rất hài lòng với số điểm này rồi. Sau khi hắn đi, số điểm của những người khác không còn vượt trội được nữa rồi. Mặc dù có cảm giác một bước lên trời, nhưng Du Tiểu Mặc cũng không biểu hiện quá sừng sốt. Bỏ qua những ánh mắt ngạc nhiên xung quanh, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu rời khỏi điểm khảo nghiệm, đi thẳng tới điểm báo danh cho thí luyện. Điểm báo danh không có nhiều người lắm, nhưng họ lại gặp được một đôi nam nữ đang lôi lôi kéo kéo. Du Tiểu Mặc giật mình phát hiện, hắn nhận ra cô gái kia đúng là An Tâm Nhuế mà hắn đã đụng mặt hai lần, người còn lại thì hắn không biết, nhưng đã xuất hiện ở đây, hẳn là chuẩn bị báo danh rồi, cứ tưởng rằng nàng sẽ dẫy dụa thêm một thời gian nữa chứ. Lăng Tiêu nhìn theo tầm mắt của hắn, có gì hay mà nhìn. Du Tiểu Mặc nói, cái cô An Tâm Nhuế kia hình như không được tình nguyện cho lắm. Lăng Tiêu cười nhạo, không phải lúc trước em bảo là cô ta thích người khác hả, muốn khế ước với người mình không thích sao có thể vui nổi, chắc làm vậy cũng là vì muốn người kia chú ý tới. Du Tiểu Mặc gật gật đầu, Lăng Tiêu vừa nói xong câu đó, An Tâm Nhuế đã bước vào cùng đan sư kia. Chương 315, nhiệm vụ. Tâm trạng của An Tâm Nhuế có vẻ rất tệ, giữa lông mày có một chút âm u không thể xóa bỏ, đan sư kia đang cúi đầu nói chuyện với nàng, nhưng nàng không đáp lại một câu, cứ đi thẳng qua trước mặt họ. Du Tiểu Mặc chỉ nghe thấy đan sư kia nói một câu. Hắn nói, Tâm Nhuế, khế ước tạm thời có thể hủy bỏ mà, nếu như cuối cùng ngân qua thật sự đổi ý rồi, chúng ta sẽ giải trừ khế ước. Du Tiểu Mặc hỏi Lăng Tiêu đứng cạnh, khế ước tạm thời có thể hủy bỏ sao? Lăng Tiêu nói, chỉ cần hai bên đồng ý hủy bỏ, rồi đưa 500 điểm thì không thành vấn đề. Du Tiểu Mặc lẩm bẩm, bảo sao lúc trước hắn đã cảm thấy An Tâm Nhuế không phải là một người dễ dàng bỏ cuộc như vậy, bây giờ xem ra quả nhiên là họ còn có mục đích khác. Cơ mà giải trừ phải lại nộp tới 500 điểm, đúng là ăn cướp mà. Ngay khi báo danh xong, đạo sư liền bảo họ khế ước tại chỗ, đây là vì tránh một số kẻ thừa nước đục thả câu. Tới lượt An Tâm Nhuế và đan sư kia, cô nàng có vẻ rất không tình nguyện, sau khi thành công, nam đan sư kia cười đến là rực rỡ. Du Tiểu Mặc cảm thấy nghi ngờ lắm, nếu như ngân qua thật sự bày tỏ thái độ rồi, liệu người kia có đồng ý hủy bỏ khế ước với An Tâm Nhuế không? Việc này như một ván bài, Du Tiểu Mặc cảm thấy có lẽ hắn sẽ không làm thế đâu. Rời khỏi điểm báo danh, hai người về phòng. Bây giờ chỉ còn việc ngồi chờ ngày tiến thành thí luyện là được. Buổi tối trước khi đi ngủ, Du Tiểu Mặc đòi Lăng Tiêu quả trứng yêu thú kia, lúc vừa lấy ra tranh thủ lúc quả trứng còn chưa kịp phản ứng, Du Tiểu Mặc đã cất nó vào trong. Xem ngươi còn chạy đi đâu. Du Tiểu Mặc hả hê đắc ý. Trứng yêu thú khẽ nhúc nhích thân hình tròn vo của nó, như thế nó đang quan sát vị trí hiện tại của mình, rồi lại im lặng. Chỉ mấy giây sau, nó đột nhiên nhảy dựng lên dùng sức va vào thú. Du Tiểu Mặc hết hồn, nhanh chóng giữ vững, thò tay ôm quả trứng kia lên, quan sát trên dưới một phát, thấy nó không bị vỡ thì thở dài một tiếng, sau đó mới buông nó ra. Ngươi đừng vùng vẫy nữa, cái này là nhằm vào yêu thú cấp 6, với thực lực của ngươi bây giờ không thể phá nổi đâu. Trứng yêu thú không thèm để ý đến hắn, tiếp tục đụng đụng vào. Du Tiểu Mặc nhìn mà hãi hùng, vội vàng nói, đừng đụng nữa, nếu như vỡ vỏ trứng rồi là mấy thứ dịch nhầy của ngươi cũng chảy hết ra đó. Động tác của phá thú của quả trứng hơi dừng lại một chút. Tuy rằng nó lại nhanh chóng khôi phục nhưng vẫn bị Du Tiểu Mặc bắt được. Du Tiểu Mặc nói, ngươi cứ động tiếp cũng được thôi, đến lúc đó ta lại mua cái cấp cao hơn, xem vỏ trứng của ngươi vỡ trước hay là thú hỏng trước. Cũng không biết có phải đã nghe lọt được mấy câu này không, động tác va chạm đột nhiên ngừng lại, quả trứng vòn xoe lung lay trong, không biết đang nghĩ gì. Nói thế nào gì nói, cuối cùng cũng yên ổn lại. Du Tiểu Mặc khẽ thở vào nhẹ nhõm, nói, mấy ngày tiếp theo ngươi phải ngoan ngoãn ở trong đó, ta sẽ bỏ ngươi vào không gian, lúc nào thả ngươi ra thì còn phải xem biểu hiện của ngươi, đồng ý thì lung lay. Động tác lung lay quả của trứng lập tức dừng lại. Du Tiểu Mặc, quá con nhà ngươi thật sự muốn đối nghịch với ta sao? Du Tiểu Mặc nhẹ nhàng vuốt đầu nó, thì thầm, nếu ngươi không đồng ý cũng được, đợi lát nữa ta bảo Lăng Tiêu dùng lửa nướng ngươi, đúng rồi, ta lại quên mất chưa nói cho ngươi biết, thực ra bản thân ta rất thích ăn trứng, trước khi mỗi ngày đều ăn một quả, từ sau khi đến đây, ta trở nên bận rộn hơn, mãi mà chẳng có thời gian vẫn còn chưa nói hết, nhưng quả trứng yêu thú kia đã rất thức lời, bắt đầu lắc lư nhiệt tình. Du Tiểu Mặc gật đầu thỏa mãn, sau đó phất tay đưa nó vào không gian, đồng thời còn dặn dò đám xà cầu nhớ trông nó, có thời gian thì phải làm chút công tác tư tưởng. Vài ngày sau, Du Tiểu Mặc nhận được thư của lão đầu. Trên thư nói, chắc có lẽ là phải thêm một thời gian ngắn nữa lão mới trở về, cho nên bảo Du Tiểu Mặc hãy tới biệt viện ở vườn linh thảo của lão ở học khu A để học tập, đợi lão trở về sẽ dạy cho hắn một loại công pháp. Du Tiểu Mặc kích động, rốt cuộc thì lão đầu cũng muốn truyền thiên hồn kinh cho hắn rồi. Hắn đã chờ thời khắc này lâu thật là lâu. Ngày hôm sau, Du Tiểu Mặc lôi kéo Lăng Tiêu cùng tới biệt viện ở vườn linh thảo của lão đầu. Lão đầu có trụ sở ở cả hai học khu, chỉ khác nhau ở chỗ đẳng cấp khác nhau. Vườn linh thảo này có thể coi như tâm huyết của học viện, bên trong gieo trồng rất nhiều linh thảo cao cấp có giá trị, còn bên trong cùng chính là phòng luyện đan khác của lão đầu, nơi đó là nơi cả trưởng lão và đạo sư của học viện đều không thể đi vào. Đan phòng của lão đầu rất lớn, là một căn phòng kết hợp giữa cả phòng luyện đan và thư phòng. Du Tiểu Mặc dạo một vòng bên trong, còn phát hiện ra vài tờ đơn thuốc cấp 7, ngoài ra thì còn có vài ngăn tủ tỏa ra mùi thuốc của linh đan cao cấp đã luyện xong. Lăng Tiêu chống cằm, em cảm thấy việc trộm ngăn tủ linh đan này về thế nào? Du Tiểu Mặc chảy mồ hôi, hắn biết Lăng Tiêu sẽ nói vậy mà. Cuối cùng, đương nhiên là Lăng Tiêu không được toại nguyện. Đan phòng của lão đầu không phải là nơi ai ai cũng vào được, nếu như thiếu gì đó, chắc không cần nói nữa ha, bọn họ sẽ là đối tượng bị tình nghi nhiều nhất. Hơn nữa tuy lão đầu đồng ý để cho hắn đi vào đan phòng, nhưng không có nói cho hắn lấy đồ vật bên trong, vì thế dù chỉ một viên hắn cũng không dám cầm. Có điều đan phòng đúng là một nơi tốt, sau này hắn lại có thêm một nơi để đến nữa rồi. Sau ngày ấy, Lăng Tiêu không tới sở tu luyện nữa, ngẫu nhiên bị Du Tiểu Mặc bảo đi bán linh đan, chỉ là đa số thời gian đều đi tu luyện cùng hắn, nơi họ đặt chăn tới nhiều nhất chính là đan phòng của lão đầu, còn núi trọng lực thì xếp ngay phía sau. Du Tiểu Mặc phát hiện từ sau khi hắn vô tình gặp Đằng Tử Diệp trên đường tới sở tu luyện, thì không gặp y thêm lần nào nữa, mãi cho tới khi thâm sơn thí luyện sắp bắt đầu. Bởi vì thời gian báo danh đã hết hạn cho nên các nhiệm vụ dành cho thí luyện bắt đầu được công bố, quả nhiên, năm nhiệm vụ đầu tiên rất khó khăn, ví dụ như nhiệm vụ thứ ba yêu cầu của nó là bắt được một loại yêu thú tên là Tuyết Thần Phong, nhưng kỳ quái nhất là còn yêu cầu phải bắt được giống cái nữa kìa. Tuyết Thần Phong là một loại yêu thú cấp cao, chúng chỉ xuất hiện tại nơi băng tuyết ngập tràn, thực lực chắc cũng có từ cấp 9 trở xuống, nhưng không phải là sẽ không xuất hiện Tuyết Thần Phong có tu vi hơn cấp 9, còn nữa Tuyết Thần Phong còn là một loại yêu thú sống quần cư cho nên nhiệm vụ này rất nguy hiểm. Đứng dưới bảng nhiệm vụ, rất nhiều người đều như Du Tiểu Mặc, mắt ngước nhìn nhiệm vụ đề trên bảng, tai nghe tiếng thở dài của người xung quanh. Hình như năm nhiệm vụ đầu còn khó hơn cả năm trước. Du Tiểu Mặc kéo kéo tay áo Lăng Tiêu, khẽ nói, anh nói chúng ta nên chọn nhiệm vụ nào. Ánh mắt Lăng Tiêu nhìn lên năm nhiệm vụ đầu tiên, chọn cái nào cũng được. Du Tiểu Mặc đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, lập tức vui vẻ, anh nói, nếu như chúng ta hoàn thành hai nhiệm vụ trở lên, có thể nhận được hai phần thưởng không nhỉ? Lăng Tiêu liếc nhìn hắn, em cảm thấy có khả năng này sao? Du Tiểu Mặc cười cười, được rồi, anh cứ nghĩ là em đang nằm mơ là được. Lăng Tiêu nói, nhớ hết năm nhiệm vụ đầu bảng lại, đến lúc đó, gặp cái nào thì làm cái đó. Trước khi đi, Du Tiểu Mặc còn gặp được An Tâm Nhuế, cuối cùng thì nàng cũng không được toại nguyện, có điều ngân qua cũng không khế ước với nữ đan sư kia, mà việc làm người ta bất ngờ nhất là, đối tượng hợp tác của y lại là Phong Trì Vân.

Một đoàn người đi theo con đường đã vào từ ngày đầu, sau gần một tiếng, họ mới ra khỏi kết giới, 200 người đứng trên một khoảng rộng lớn. Trước khi thí luyện, Diêm Pháp nói, bởi vì độ khó của lần thí luyện đấu này tăng lên cho nên thời gian sẽ kéo dài tới nửa tháng và 5 ngày sau, tới thời gian đó, bất kể nhiệm vụ có hoàn thành hay không, tất cả mọi người phải tập hợp ở đây, bây giờ ta tuyên bố, bắt đầu thí luyện đấu. Nói xong câu đó, Diêm Pháp và chư vị trưởng lão liền lui về kết giới. Sau khi bóng họ chìm vào kết giới, bầu không khí bắt đầu sôi nổi hơn. Mọi người không vội vã rời khỏi đây, mà núm năm tụm ba lại nói chuyện với nhau. Du Tiểu Mặc kéo kéo tay áo Lăng Tiêu. Có chuyện gì thế này? Tai Lăng Tiêu hơi giật giật, bọn họ đang tìm người hợp tác. Có một vài nhiệm vụ rất khó khăn, chỉ dựa vào hai người hoàn toàn không thể làm được. Cho nên hàng năm rất nhiều đội ngũ đều tìm người để tổ đội, sau khi phân chia lợi ích xong, sẽ đạt thành hiệp nghị hợp tác. Du Tiểu Mặc vừa định nói chuyện, đã thấy Triển Vũ Hiên đi về phía Ngân Qua, còn Bách Lý Thiên Giật thì đứng cùng với Cao Dương, có vẻ đang nói chuyện gì đó. Nhìn bộ dáng của họ cũng không biết có ý định hợp tác hay không. Du Tiểu Mặc vốn còn hơi buồn bực, nhưng khi hắn nhìn thấy An Tâm Nhuế mang cái vẻ mặt dãy dụa nhìn chằm chằm vào Ngân Qua, hắn đột nhiên có một loại cảm giác được chữa khỏi. A-di-đà Phật, thật sự là không nên có loại ý nghĩ này mà. Mấy phút sau, đã có người lục tục rời khỏi mảnh đất trống này. Du Tiểu Mặc thấy Cao Dương và Bách Lý Thiên Giật đã dứt lời, hình như định đi về phía bọn họ, hắn còn muốn vẫy tay, Lăng Tiêu đột nhiên ngăn hắn lại. Mấy giây sau, bóng dáng hai người đã biến mất. Cách đó không xa, Cao Dương đang chuẩn bị gọi họ đã há miệng, nhưng không thể nói ra một chữ. Bách Lý Thiên Giật nín cười, vỗ vỗ vai bản thân. Được rồi, có vẻ họ đã có kế hoạch riêng. Cao Dương lắc đầu đầy bất đắc dĩ. Y biết thực lực của Lăng Tiêu là tiên cảnh một sao, với thực lực ấy chắc chắn không thể hoàn thành nhiệm vụ. Y còn có ý định thương lượng với Lăng Tiêu chuyện hợp tác, không ngờ người nọ đã chạy mất, có lẽ bọn họ thật sự có kế hoạch riêng rồi. Chương 317, Phi Ngư Các. Hai người chạy trong rừng rậm, có vẻ như mọi người cũng cố ý tách nhau ra cho nên rất nhanh, họ đã bỏ xa những người khác. Rừng rậm mênh mông, ngẫu nhiên còn vang lên tiếng gầm gừ của yêu thú. Du Tiểu Mặc đứng dưới một gốc cổ thụ, thở dài một tiếng. Mới nãy hắn bị Lăng Tiêu kéo theo, tuyệt đối là chạy được mấy ngàn mét rồi ấy chứ, thậm chí còn tới cả vạn mét. Nếu là lúc trước chắc chắn hắn sẽ thở hồng hộc cho coi, nhưng sau khi hắn rèn luyện ở núi trọng lực mấy tháng, cả người như thể tràn đầy sức mạnh. Làm gì mà chạy nhanh thế? Du Tiểu Mặc quay người nhìn về phía Lăng Tiêu, không hiểu hành động đột ngột này của y. Lăng Tiêu nghiêng đầu nhìn hắn một cái, khẽ nheo mặt lại. Chẳng lẽ em lại muốn cùng Cao đại ca của em hoàn thành nhiệm vụ hả? Du Tiểu Mặc chột dạ sờ mũi. Nào có, bây giờ chúng ta phải đi đâu? Nhiệm vụ của họ là nhiệm vụ thứ nhất, vì tránh để những người khác phát hiện ra bí mật của Lăng Tiêu, đương nhiên không thể hợp tác với người khác được rồi. Lăng Tiêu nói, bây giờ phải hiểu rõ địa thế của nơi này đã. Diện tích của Thâm Sơn vô cùng rộng lớn, mà khắp nơi còn tồn tại những nguy hiểm khó lường, cho nên không ai có khả năng dò được từng ngóc ngách của Thâm Sơn. Có điều học viện đã cử hành thí luyện đấu, đương nhiên sẽ không giao nhiệm vụ ở những nơi vừa xa vừa nguy hiểm được, có quá nhiều khu vực nguy hiểm chênh lệch với thực lực của họ, ví dụ như Sơn Mạch Yêu Lâm. Lúc Lăng Tiêu còn ở học khu AI đã từng tới Thâm Sơn cùng những người khác. Có điều phạm vi hoạt động khi đó chỉ là một góc nho nhỏ trong Thâm Sơn, cho nên đây cũng là lần đầu tiên y đặt chân tới nơi này. Cũng may mà học viện ban bố nhiệm vụ còn ghi thêm phương hướng đại khái và địa danh ngay đằng sau nhiệm vụ, cộng thêm việc sau khi xác định nhiệm vụ tất cả mọi người sẽ đi thăm dò sơ lược, cho nên bình thường sẽ không mờ mịt chạy quanh. Thế nhưng mà đối với Du Tiểu Mặc chưa từng đặt chân tới Thâm Sơn lần nào thì việc này là một phiền toái lớn, hắn còn chẳng biết chạy đâu mới được. Cứ đi về phía bắc thôi. Lăng Tiêu đi lên phía trước. Phía bắc là phương hướng mục tiêu của họ đang ở, nhưng vị trí cụ thể thì chịu chết, cho nên đành phải chậm rãi tìm vậy. Du Tiểu Mặc vội vàng đuổi theo, đành thế. Cơ mà hắn vẫn không nhịn được mà lẩm bẩm, bảo sao học viện lại cho thời gian hơn nửa tháng, ngoại trừ việc hoàn thành nhiệm vụ thì chắc cũng có chủ nhân để các học sinh rèn luyện tại Thâm Sơn. Trong Thâm Sơn, ngoại trừ một mảnh rừng rậm thật lớn, thì còn có nhiều sơn mạch trùng hiệp, và những sơn cốc có vô số yêu thú ẩn thân bên trong, chỉ sơ ý một chút là chết liền. Phía bắc Thâm Sơn có một sơn mạch rất hùng mũi, sơn mạch trải dài toàn bộ phía bắc, được xưng là Sơn Mạch Yêu Lâm, là khu vực có vô số yêu thú tung hoành, cũng là nơi nguy hiểm nhất Thâm Sơn. Những điều này Du Tiểu Mặc đều nghe được sau hôm nhận nhiệm vụ. Hắn cũng hiểu đại khái vì sao mọi người lại không chọn nhiệm vụ thứ nhất. Chưa nói tới việc mục tiêu là một cây linh thảo cấp 9, yêu thú bảo vệ linh thảo cũng nhất định là UTSS cấp 9. Vừa phải lẻn vào sơn mạch yêu lâm, lại còn phải trộm được cây linh thảo từ trong tay một con yêu thú cấp 9, đây là một việc bất khả thi. Tại một nơi hiểm trở như thâm sơn, số lượng yêu thú cao cấp không hề ít chút nào, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì chỉ cần đi nhầm một bước cũng có thể đi vào lãnh địa của con yêu thú nào đó. Chúng ta chạy đi, Lăng Tiêu đang đi phía trước đột nhiên quay đầu lại. Du Tiểu Mặc hơi sừng hốt cũng không hỏi tại sao, hắn cũng cần kiểm tra thành quả của đợt huấn luyện gần đây. Lăng Tiêu khẽ cong khóe miệng, cần ta ôm em không? Du Tiểu Mặc liếc mắt khinh bỉ, không nói hai lời, nhanh chóng chạy trước. Cho rằng hắn vẫn là hắn của trước kia sao? Dù hắn có yếu thế nào cũng không thể dậm chân tại chỗ mãi nhé, hắn của hiện tại đã khác lắm lắm lắm rồi nhé. Lăng Tiêu nhìn bóng lưng của Du Tiểu Mặc cười khẽ một tiếng, lập tức đuổi theo. Hai bóng người một trước một sau, nhanh chóng xuyên qua giữa rừng núi, ngẫu nhiên còn hù dọa mấy chú quả đen yếu đuối, vội vàng bay về nơi khác tránh nạn. Sự sung sức của Du Tiểu Mặc làm Lăng Tiêu mở mang tầm mắt với thành quả tu luyện của hắn, sau khi chạy hơn nửa ngày, thể lực của hắn vẫn rất dồi dào, ngoại trừ thở nhẹ thì không có vấn đề gì khác. Ngay trong lúc hắn chạy thật vui vẻ, phía trước đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Kèm theo đó là một tiếng yêu thú gào thét làm cả bầy chim xung quanh kinh sợ, nhao nhao bay lên trên không, đông nghịt che kín một mảnh trời, rồi chạy trốn khắp nơi. Du Tiểu Mặc ngừng lại bên trên một trà cây rất lớn, Lăng Tiêu theo sát phía sau. Du Tiểu Mặc vội vàng nhìn về phía trước, mới bao lâu mà đã có người bị yêu thú tập kích rồi hả? Lăng Tiêu đứng bên cạnh hắn, chắc không phải là học sinh trong học viện. Tốc độ của họ không hề chậm, lại nằm trong nhóm người rời khỏi mảnh đất trống kia sớm nhất, mặc dù nhiệm vụ của vài đội cũng ở phía bắc, nhưng chắc có lẽ những người kia không thể chạy nhanh tới vậy. Thế thì là ai? Du Tiểu Mặc hỏi, đi xem sẽ biết, Lăng Tiêu nói. Nói xong, hai người nhảy xuống khỏi trà cây, đợi tới lúc họ đến nơi, đã bị một mùi máu tươi nồng nặc đập thẳng vào mặt, mặt đấy đầy những mảnh chân cụt tay đứt và dòng máu tanh hôi, mùi vị kia gớm tới nỗi suýt nữa thì làm Du Tiểu Mặc ói hết những gì có trong dạ dày. Cuộc chiến đã gần đến hồi hết, người chết nhiều nhất là tu luyện giả loài người, đối thủ của họ là một đám yêu thú có ngoại hình rất giống người, nhưng lại khô quắt như thây khô. Du Tiểu Mặc nhận ra loại yêu thú này, đó là kiền thi thú cấp 7, nếu ở dưới ánh mặt trời, cũng là nơi có dương khí thịnh thì sức chiến đấu của chúng sẽ bị giảm bớt, ngược lại, nếu ở nơi âm u ẩm ướt thì sẽ tăng lên, thậm chí sức chiến đấu còn ngang với cấp 8. Hình như những người này đã đi nhầm vào địa bàn của kiền thi thú, kết quả là bị cắn giết tới nỗi thiệt hại hơn nửa quân số. Trước mắt đã có rất nhiều người bị thương, kiền thi thú thì có hơn 100 con, toàn quân bị diệt chỉ còn là chuyện sớm hay muộn. Du Tiểu Mặc phát hiện ra ở trên cánh tay họ có cùng một dấu hiệu, có vẻ là cùng một thế lực, nhân số hơn 20 người, tuyệt đối không phải là người của học viện. Du Tiểu Mặc nhìn về phía Lăng Tiêu, đang định nói chuyện, một trong những người kia đã phát hiện ra sự có mặt của họ, như thể đã gặp được cây cỏ cứu mạng, lập tức cầu cứu hai người họ. Vị bằng hữu bên kia, chúng ta là người của Phi Ngư Các, nếu như các ngươi ra tay cứu giúp chúng ta, sau này nhất định sẽ có hậu tạ. Lời nói của người nọ đối với các thành viên khác như gặp được ốc đảo trong sa mạc, trong thoáng chốc ánh mắt đã bắn ra một tia hy vọng mãnh liệt. Du Tiểu Mặc nhìn về phía Lăng Tiêu, có muốn cứu họ không? Lăng Tiêu không phải là một người lương thiện, cho nên chính hắn cũng không thể chắc chắn liệu y có muốn cứu người hay không. Cứu chứ, đương nhiên là phải cứu rồi, em đợi ta ở đây, ta đi một chút sẽ trở lại. Lăng Tiêu cười, hiếm lắm mới gặp được một đám người từ ngoài đến, nhìn cách chiến đấu của họ chắc đây không phải là lần đầu tiên đi vào thâm sơn. Nói xong y liền thả người nhảy xuống. Bóng trắng kia bỗng chốc rơi vào giữa bầy kiền thi thú, làm những người kia nhìn mà trợn mắt há miệng, y lại có thể tự chạy vào giữa bầy thú sao? Còn chưa đợi họ hết bàng hoàng, người nọ đã bắt đầu càn quét. Những nơi bóng trắng kia đi qua đều có một cái đầu kiền thi thú lăn lông lốc, một cái nối tiếp một cái, dòng máu màu xanh lục tản ra từng đợt tanh tưởi. Ôi trời ơi, người này thật lợi hại. Nhờ sự xuất hiện của Lăng Tiêu, đám người kia cũng thở dốc được một chút, nhưng lúc này ai ai cũng hít sâu một hơi, trong miệng thì phát ra những âm thanh kinh hãi. Thực sự có thể so với kiền thi thú cấp 8, mà một đòn của hắn còn giết 10 con, ngay cả các chủ cũng không làm được. Chu Lâm Bất Thấp vết thương trên vai, ánh mắt nhìn chằm chằm theo bóng trắng bên trong bầy thú. Chưa tới một phút, tình thế đã đảo ngược. Hơn 100 con kiền thi thú đã bị giết tới 9 phần, những con còn dư lại đều phát hiện ra sự cường đại của kẻ địch, lập tức bỏ chạy. Làm gì có chuyện nào mỹ diệu hơn việc tìm được đường sống trong chỗ chết đây, 7 người còn sống lập tức ngã gục trên đất, thần kinh căng thẳng rốt cục cũng được buông lỏng. Chu Lâm đi đến trước mặt Lăng Tiêu, cố chịu đựng vết thương trên vai, chắp tay nói, đa tạ các hạ đa cứu giúp, ân cứu mạng, phi ngư các suốt đời khó quên, ngày sau nhất định sẽ báo đáp các hạ. Lúc này, Du Tiểu Mặc còn đang ẩn núp thấy cuộc chiến đã kết thúc rồi, vội vàng chạy ra khỏi chỗ khuất, những người khác lập tức đề phòng như chim sợ cành cong. Ai đấy? Chu Lâm quát lớn một tiếng, đồng thời bày ra tư thế chiến đấy, đợi tới khi họ thấy Du Tiểu Mặc đứng trên sườn núi, lập tức sừng sốt. Đến đây, Lăng Tiêu mở miệng gọi. Du Tiểu Mặc đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn mặt đất còn chẳng có một nơi để đặt chân, cảm thấy thật là gớm ghiếc quá đi. Đám người Chu Lâm rốt cục cũng kịp phản ứng, thì ra hai ngòi này quen biết, kết quả là vừa mới buông lỏng một chút đã nghe thấy thiếu niên kia mở miệng nói chuyện rồi, còn nội dung lại có thể làm cho cả đám bọn họ đều choáng váng luôn. Hay là anh đến? Một thiếu niên có vẻ chẳng mạnh lắm, lại dám dùng giọng điệu này để nói với ân nhân của họ, mà việc làm họ bất ngờ hơn là ân nhân thật sự đi tới. Đám người Chu Lâm không khỏi quay sang nhìn nhau, tuy rằng không biết tình huống thế nào, nhưng ân nhân đã đi qua rồi, họ cũng không thể ở lại đây nữa. Trước mắt thì họ đều bị thương, thấy đàn yêu thú đã chết hết rồi, lưỡng lự một lát rồi đi theo. Sau khi đi tới một mảnh đất trống, bảy người kia mới bắt đầu băng bó vết thương trên người, ngoại trừ hai người bị thương nặng, những người khác đỡ hơn một chút, chỉ cần dùng linh đan là bắt đầu khôi phục rồi. Thấy họ đã xử lý xong, Lăng Tiêu mới bắt đầu nghiêm túc hỏi thăm họ, đối với những câu hỏi của ân nhân, đương nhiên Chu Lâm sẽ lập tức trả lời. Chương 318, Nam nhân kỳ lạ. Dựa vào những câu trả lời của Chu Lâm, hai người cũng hiểu được đại khái về thân phận và mục đích tới thâm sơn của họ. Bọn họ là người của phi ngư các, mà phi ngư các không thuộc về bất cứ thế lực nào của Viêm Thành, hay nên nói, họ là một thế lực đến từ biên giới của biển Vô Tận. Biển Vô Tận nằm ở cuối thâm sơn, đi thêm 5.000 dặm nữa sẽ là một vùng biển, đó là một vùng biển không có điểm tận cùng, cũng chẳng ai biết nó lớn đến đâu. Ở biên giới của nó có một thành trấn, phi ngư các chính là một thế lực trong thành trấn cạnh biển kia. Thành trấn này gần như không hề qua lại với Viêm Thành, chỉ là họ thường xuyên vào thâm sơn săn bắt yêu thú, cho nên có gặp phải họ cũng chẳng có gì là lạ. Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu đều mới tới phía Bắc, cũng không hiểu rõ về nơi này, không biết đến bọn họ cũng là một việc rất bình thường. Rốt cục thì Du Tiểu Mặc cũng hiểu tại sao Lăng Tiêu lại ra tay cứu họ rồi. Nếu như phi ngư các đã là khách quen của thâm sơn, thì rất có thể họ sẽ biết mục tiêu của nhiệm vụ mà hai người đang làm nằm ở đâu. Chu Lâm do dự một chút mới hỏi, hai vị thật sự là học sinh của học viện đạo tâm à? Không thể trách sự nghi hoặc của hắn, bởi vì thực lực mà Lăng Tiêu bày ra quá mạnh, dù học viện đạo tâm giàu mạnh đến mấy, có rất nhiều cao thủ đến mấy, nhưng hắn chưa bao giờ gặp được một học sinh nào lợi hại tới vậy. Chúng ta đúng là học sinh của học viện đạo tâm, các ngươi rất quen thuộc thâm sơn đúng không? Du Tiểu Mặc vội vã hỏi. Thí luyện đấu của học viện đạo tâm cũng không phải là bí mật gì, lại liên tưởng tới thời gian, Chu Lâm nhanh chóng đoán được mục đích họ xuất hiện ở nơi này, thấy người hỏi là Du Tiểu Mặc, Chu Lâm chỉ hơi kinh ngạc một chút rồi nói, chúng ta thường tổ chức nhân thủ tiến vào thâm sơn, mặc dù không thể nói là giành giọt thâm sơn tới 100%, nhưng cũng được đến 6-7 phần, hai vị có vấn đề gì cứ hỏi. Du Tiểu Mặc mỉm cười, nói chuyện với người thông minh thật là tốt. Hắn nói, người biết một nơi tên là sườn núi Bất Chu ở phía Bắc không? Chu Lâm sững sờ, đương nhiên là hắn biết, sườn núi Bất Chu là một hiểm địa có thể coi là tiếng tăm lừng lẫy ở thâm sơn, bởi vì nơi nó nằm ngay tại lối vào của sơn mạch Yêu Lâm, bất cứ ai muốn tiến vào sơn mạch Yêu Lâm, đều phải đi qua sườn núi Bất Chu, nhưng rất ít người có thể ra vào sườn núi Bất Chu mà còn bình yên vô sự. Sườn núi Bất Chu chính là nơi rất nhiều yêu thú nghỉ lại, vừa tới đó là đã nhận được sự chú ý của rất nhiều yêu thú, đến lúc bị một bầy nhào tới, kết quả chỉ còn một con đường chết. Không dối gạt hai vị, tại hạ xác thực biết rõ sườn núi Bất Chu, nhưng chỗ kia cực kỳ nguy hiểm, nếu hai vị thật sự muốn tới đó tốt nhất nên suy tính một chút. Chu Lâm khuyên nhủ, hắn biết thực lực của ân nhân bất phàm, nhưng vẫn cảm thấy nơi đó quá nguy hiểm, không như những nơi đầy rẫy yêu thú trông dai hiếm khi mới gặp yêu thú cấp cao khác, sườn núi Bất Chu lại hoàn toàn khác biệt, đa số yêu thú ở đó đều có đẳng cấp cao, chỉ có một số ít mới là trông dai. Lăng Tiêu nói, việc này các ngươi không cần quan tâm, chỉ cần nói vị trí của sườn núi Bất Chu cho ta biết là được. Giọng điệu không khách khí như vậy, nếu là bình thường, đám người Chu Lâm sẽ không đời nào chịu nghe theo, nhưng Lăng Tiêu lại là ân nhân của bọn họ, đương nhiên là bọn họ sẽ không hề bất mãn rồi. Lúc này Chu Lâm mới lấy ra một miếng da trâu trên người, đưa cho họ, đây là bản đồ mà phi ngư các vẽ, bên ngoài không bán, mặc dù chưa vẽ xong hoàn toàn, nhưng cả sơn mạch Yêu Lâm và sườn núi Bất Chu đều có ở trên đó, hai vị căn cứ vào bản đồ tuyệt đối có thể tìm được sườn núi Bất Chu. Du Tiểu Mặc không khách khí nữa, lập tức chia tay ra nhận tấm da trâu, hắn còn đang lo không có bản đồ nè. Mặc dù là tự tay vẽ, nhưng tất cả các nơi trên bản đồ đều được vẽ rất rõ ràng. Du Tiểu Mặc lập tức tìm được vị trí của sườn núi Bất Chu, cách nơi này khoảng một đoạn đường nữa, nếu dùng tốc độ của hắn, chỉ sợ phải hai ngày mới tới nơi. Nhưng đây là dưới tình hình đã có bản đồ trong tay, nếu như không có chỉ sợ thời gian sẽ nhân lên gấp bội. Đã có bản đồ trong tay, đám người kia trở nên vô dụng rồi. Chỉ là trước khi rời đi, Du Tiểu Mặc còn hỏi được không ít tin tức về sườn núi Bất Chu từ bọn họ. Sau khi hỏi xong, Lăng Tiêu lập tức gọi Du Tiểu Mặc rời đi. Chu Lâm vội vàng gọi hai người lại. Hai vị thật sự phải tới sườn núi Bất Chu sao? Du Tiểu Mặc quay đầu lại tặng cho bọn họ một nụ cười tủm tỉm. Không đi thì hỏi các ngươi làm gì, vậy nha, gặp lại. Chu Lâm cảm thấy nụ cười của thiếu niên như thể đã nhìn thấy được mục đích của hắn, khuôn mặt hơi ửng đỏ, mấy lời định nói ra cũng nghẹn lại trong cổ, trơ mắt nhìn hai người rời đi, mãi cho tới khi bóng lưng của họ khuất sau lưng bóng cây của rừng rậm, Chu Lâm mới lộ ra nét mặt chán nản. Các thành viên khác nhìn nhau, bọn họ có thể đoán được ý định của phó các chủ, trong lòng cũng có hy vọng này. Nhưng mà người nam nhân kia là ân nhân cứu mạng bọn họ. Một phần ân tình đổi một tấm bản đồ, người thật sự chịu thiệt là y. Nếu như còn nói thêm yêu cầu kia nữa, đúng là được đằng chân lại lân đằng đầu, nói không chừng còn làm đối phương phản cảm, biến khéo thành vụng. Tới khi quay lại cũng không thấy đám người kia, Du Tiểu Mặc mới chạy đến trước mặt Lăng Tiêu, vừa nghiêng về một bên, vừa cười nói, Lăng Tiêu anh nói đám người lúc nãy có phải muốn đi cùng chúng ta không? Lăng Tiêu lười biếng nhìn hắn, nói có khi còn hơn thế, em cẩn thận một chút. Yên tâm đi. Du Tiểu Mặc lại nói, người kia nghĩ cũng hay quá, em thấy hắn muốn thuyết phục chúng ta tạm thời không nên tới sườn núi Bất Chu, sau đó bảo vệ bọn họ thêm một thời gian nữa chứ gì. Một đám tham lam, Lăng Tiêu cười chào phóng. Nếu không phải vì họ còn có giá trị lợi dụng thì bảy người đó đã theo gót đồng bọn của mình rồi, nhưng ham muốn được sống cũng không có gì sai. Du Tiểu Mặc cầm lấy bản đồ, hít vào một hơi thật sâu, rồi nói với Lăng Tiêu chúng ta thi đi, nhìn xem ai tới sườn núi Bất Chu trước. Lăng Tiêu liếc nhìn hắn đầy ẩn ý. Em nhất định phải đấu với ta. Đương nhiên, Du Tiểu Mặc gật đầu khẳng định, nói tiếp. Cơ mà không cho phép anh dùng hết sức, chỉ được dùng 1% thực lực thôi nha. 1%, nét vui vẻ trên mặt Lăng Tiêu chẳng hề giảm, thậm chí còn có thêm sự mong đợi. Được thì cũng được, nhưng nếu không có gì để cực thì quá nhàm chán, vậy đi, nếu như em thua, lần sau hãy cùng ta. Lăng Tiêu ghé vào tai hắn thì thầm nói nốt câu kế tiếp. Mặt Du Tiểu Mặc đỏ bừng, lắp bắp nói ai thua ai thắng còn chưa nhất định. Lăng Tiêu ngả ngớn liếm liếm môi. Ủa ta sẽ chờ. Ngay sau khi y nói xong câu này, Du Tiểu Mặc lập tức bỏ chạy, dù sao thì cũng đâu có nói phải cùng xuất phát đâu, cho nên hắn chạy trước cũng không hề phạm quy nhé. Lăng Tiêu cười híp mắt, y biết Du Tiểu Mặc sẽ chạy trước mà. Cùng lúc đó, tại một góc khác của Thâm Sơn. Đó là một cặp thí sinh, hai người lần theo con đường hướng tới mục tiêu của nhiệm vụ, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã tìm được thứ cần tìm trong một huyệt động âm u ẩm ướt. Nhiệm vụ mà bọn họ chọn chính là nhiệm vụ dễ nhất trên bảng, cho nên gần như không mất chút khí lực nào. Mục tiêu của chúng ta thật sự ở bên trong huyệt động này hả? Nam đan sư thì thầm cố nén kích động. Hắn không nghĩ nhiệm vụ này sẽ thuận lợi đến thế, từ lúc trận đấu bắt đầu tới giờ mới hơn nửa ngày mà thôi. Nếu như họ hoàn thành nhiệm vụ trong ngày đầu tiên, nhất định trở thành đội ngũ hoàn thành thí luyện đấu nhanh nhất, khi đó chắc chắn sẽ được nổi danh. Không sai đâu, ta đã điều tra từ trước rồi, tuyết xà thích những huyệt động ẩm ướt, những huyệt động bị tuyết xà chiếm giữ, bên ngoài sẽ mọc lên một loại rêu màu trắng, hơn nữa đa số đều ở phía đông nam, cho nên ta có thể chắc chắn được 9 phần thứ trong huyệt động tuyệt đối là tuyết xà. Người còn lại tự tin trả lời. Thế lúc nào chúng ta đi vào bắt tuyết xà? Lúc trời tối tuyết xà thích đi săn mồi vào ban đêm, đến lúc đó chúng ta chỉ cần tìm một con lạc đàn là được. Nam sư vừa muốn đáp lại, đột nhiên một cơn gió âm u thổi qua phía sau lưng, một cơn dùng mình như báo trước nguy hiểm đột ngột ùa đến, cơ thể bỗng nhiên cứng ngắc lại. Không chỉ có hắn, mà bạn của hắn cũng phát hiện ra, hai người cứng đờ cố quay đầu lại thoáng chốc đã kinh hãi mở to hai mắt. Không biết từ khi nào, đã có ba nam nhân mặc một bộ áo bào đen rộng thùng mình tối như mực xuất hiện ngay sau lưng họ, cũng không biết là ba kẻ này đã nghe được bao nhiêu. Nhưng điều thực sự làm họ sợ hãi là, họ cảm nhận được một cảm giác áp bức cực mạnh từ ba người kia. Đó là một loại áp chế tuyệt đối làm cho người ta không thể nào phản kháng nổi, đặc biệt là nam nhân cầm đầu, thậm chí còn làm cho họ ngửi thấy mùi vị của tử vong. Như thể bị cướp mất âm thanh, cả hai người đều không nói ra lời. Nam nhân cầm đầu chậm rãi nhếch lên một đường cong tà ác trên khuôn miệng, chỉ nghe thấy gã khinh thường nhà một câu, học sinh của học viện đạo tâm sao, hỏi các ngươi một câu, nếu trả lời được ta sẽ để các ngươi toàn thây, gần 2 năm nay, trong học viện đạo tâm có học sinh nào khá đặc biệt không? Hai người hoảng hốt trợn tròn mắt, đã biết rõ họ là học sinh của đạo tâm mà vẫn dám giết họ ư? Không nghe rõ ta nói gì sao? Giọng nói của nam nhân rất nhẹ nhàng, làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo từ trong đáy lòng. Ngươi nói tới phương diện nào? Nam đan sư nuốt nước miếng một cái, giọng nói run run, hắn hoàn toàn tin tưởng, nếu như người nam nhân này muốn giết bọn hắn thì bọn hắn không thể sống nổi nữa. Mặc kệ là phương diện nào, đan sư cũng được, tu luyện giả cũng được, ánh mắt như rắn rết của nam nhân rơi vào trên người hắn. Nam đan sư co rúm lại, bờ môi run run, ta nghĩ ra rồi, quả thật có mấy người khá đặc biệt, tư chất của họ đều rất tốt vì bảo vệ tính mạng. Nam đan sư gần như nói hết những gì mình biết ra. Những ai, có phải hành vi bình thường của người kia khá đặc biệt không? Có một người tên là Đằng Tử Diệp, hắn là người thừa kế của Đằng gia trong tứ đại gia tộc, hắn khá đặc biệt trong học viện. Còn chưa đợi hắn nói xong, gã nam nhân kia đã cắt ngang lời hắn. Không phải người này, ta còn biết một người nữa, đồng bạn của nam đan sư đột nhiên lên tiếng. Nói, ánh mắt âm lãnh của nam nhân lập tức rơi vào trên người hắn. Người kia gọi là Lăng Tiêu, hắn là tu luyện giả, là học sinh mới gia nhập khoảng hơn 1 năm, thực lực của hắn rất mạnh, lúc trước vẫn yên lặng vô danh, nhưng từ sau khi gia nhập học viện liền rực rỡ hào quang. Đoạn thời gian trước, hắn còn dùng thứ hạng 51 để khiêu chiến với một người hạng 15, kết quả là chiến thắng rất nhẹ nhõm. Bình thường hắn khá độc lập, gần như không qua lại với người khác, chỉ đi chung với một người, người kia cũng nhập học cùng lúc với hắn, gọi là Du Tiểu Mặc. Là một đan sư thiên phú rất cao, tốc độ lên cấp cực kỳ nhanh, hai người này không phải làm người của Viêm Thành. Đồng bạn cố gắng nói một đoạn thật dài. Đúng thế, ta nhớ ra rồi, cái người tên Du Tiểu Mặc kia rất đặc biệt, hắn và Lăng Tiêu kia thường xuyên tới khu tiêu thụ để bán linh đan, thỉnh thoảng còn bán một ít linh đan thượng phẩm, rất nhiều người đều tò mò không biết linh thảo của hắn ở đâu ra, nhưng hắn có một sư phụ là đan sư cấp 10. Nam đan sư lập tức bổ sung, lúc này bọn họ chỉ có thể cố gắng nhớ ra tin tức hữu dụng, hy vọng có thể làm cho nam nhân này thỏa mãn, rồi buông tha họ. Lăng Tiêu, Du Tiểu Mặc, linh đan thượng phẩm, nam nhân tự lẩm bẩm. Hai người kia cũng ở trong thâm sơn này. Bọn họ có đặc điểm gì không? Hai người đồng thời gật đầu, đồng bạn sợ hãi nói, đúng, bọn hắn nhận một nhiệm vụ kia ngay ở phía bắc thâm sơn, người tên Lăng Tiêu kia mang theo một chiếc mặt nạ rất xấu, vừa nhìn đã nhận ra ngay, chúng ta đã nói hết cho các ngươi rồi, bây giờ có thể buông tha cho chúng ta được không? Bởi vì nhiệm vụ mà Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc là nhiệm vụ đầu tiên, cho nên bọn họ nhớ rất rõ ràng. Nam nhân đứng từ trên cao liếc xuống bọn họ, đột nhiên nở một nụ cười âm tà vui vẻ. Bây giờ các ngươi có thể đi chết rồi. Hai người chỉ kịp mở to đồng tử, trên cổ đã có thêm một vết máu dài. Nam nhân đã thực hiện lời hứa của gã, để cho bọn họ được toàn thây, chỉ là sau này có bị yêu thú ăn mất không thì không liên quan tới gã nữa rồi. Không ai biết thí luyện đấu vừa mới bắt đầu, đã có 2 học sinh bị giết. Chương 319, nhân họa đắc phúc. 2 ngày sau, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu rốt cục cũng đến được đích sườn núi Bất Chu. Sườn núi Bất Chu rộng lớn như một mảnh thảo nguyên bát ngát, chỉ có điều trước mặt bọn họ lúc này là một mảnh thảo nguyên nằm nghiêng, không ai biết trong rừng cây rậm rạp này đang che giấu thứ nguy hiểm gì. Nhưng mà đúng như lời Chu Lâm đã nói, bên trong sườn núi Bất Chu là hàng loạt yêu thú cấp cao đang ẩn mình, nếu như ai không biết gì về nơi này mà dại dột xông vào đây thì chỉ có một con đường chết. Du Tiểu Mặc đứng trên một thân cây ngắm nhìn sườn núi. Bọn họ mất tới 2 ngày mới chạy được đến nơi này, đương nhiên với tốc độ của Lăng Tiêu thì 1 ngày cũng chẳng cần, nhưng để rèn luyện cả quãng đường này, Du Tiểu Mặc đều dựa vào thực lực của bản thân. Trên đường, họ cũng gặp được những học sinh khác của học viện, chỉ là Du Tiểu Mặc đều lựa chọn tránh né. Rộng quá đi, Du Tiểu Mặc sợ hãi than thở. Hắn cứ tưởng cái sườn núi này cũng dài chừng 100 mét thôi chứ, không thể ngờ được sườn núi Bất Chu thật sự còn cứng hơn trong tưởng tượng của hắn tới 10 lần, muốn tìm cây linh thảo kia trong một nơi lớn thế này thật sự là rất khó khăn. Lăng Tiêu ngửa đầu, bắt một con yêu thú rồi hỏi là biết. Du Tiểu Mặc nghiêng đầu nhìn y, ý kiến hay, vậy bao giờ ra tay? Lăng Tiêu nói, em vào trong không gian, ta đi bắt. Không được, em muốn đi theo anh. Du Tiểu Mặc từ chối thẳng thừng, đây chính là cơ hội tốt để mở mang kiến thức đó. Lăng Tiêu cũng không bất ngờ thích thú đồng ý, chỉ là con đường tiếp theo không thể để hắn tự đi nữa rồi, trên sườn núi Bất Chu này có không ít yêu thú cấp 9 và cấp 10, nếu gặp phải một đám sẽ khá phiền toái. Du Tiểu Mặc rất tự giác bò lên lưng Lăng Tiêu. Bỏ qua kiểu ôm công chúa đi nhé, tuy trên giường hắn không đè được Lăng Tiêu, nhưng trong loại tình huống này hắn không ngại oai oai một chút đâu, dù sao cõng cũng coi như một kiểu đè mà. Lúc Lăng Tiêu cử động, trong lòng Du Tiểu Mặc âm thầm kêu một tiếng giá, lập tức cảm thấy vô cùng sung sướng. Từng cơn gió gào thét như những lưỡi dao cứa ngang qua má, Du Tiểu Mặc vội vàng vùi mặt vào lưng của Lăng Tiêu, một hơi ấm lập tức bao trùm khắp toàn thân hắn. Đây là một cảm giác cực kỳ an toàn, cho dù trời có sập xuống cũng không thể khiến hắn bối rối được nữa, bởi vì hắn biết bên cạnh lúc nào cũng có người che chở cho mình. Nhưng không phải vì có chỗ dựa mà hắn lười biếng, ngược lại ý chí chiến đấu của hắn dâng trào sôi sục, bởi vì hắn muốn làm một người có thể xứng đôi với Lăng Tiêu, cho nên một năm qua hắn đã dồn hết nỗ lực vào việc tu luyện. Dù tốc độ lên cấp của hắn so với tất cả học sinh trong học viện đã là nhanh nhất rồi, nhưng Du Tiểu Mặc vẫn cảm thấy chưa đủ, bởi vì hiện tại hắn vẫn chỉ là một đan sư cấp 7. Mục tiêu của hắn là đuổi kịp lão đầu, thậm chí còn vượt qua ông, mỗi lần nghĩ tới đây, hắn luôn hy vọng mình có thể sở hữu một món đồ làm gia tốc thời gian. Cùng lúc đó, những người khác vẫn trên đường miệt mài chạy tới chỗ mục tiêu mà nhiệm vụ đặt ra. Họ không được may mắn như Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu, ngay hôm đầu đã gặp được người của Phi Ngư Các, không có bản đồ, bọn họ đành phải dựa vào những tin tức nghe được hôm trước rồi tìm kiếm từ từ. Bách Lý Thiên Giật và Triển Vũ Hiên khá may mắn. Xích Hỏa Thanh Giao chỉ có một con, mà hai người lại thường xuyên chạy đến thâm sơn rèn luyện, cho nên biết rất rõ vị trí của con yêu thú này. Ngay từ ngày đầu, hai đội đã tranh đoạt từng giây để chạy đến Hắc Vân Quật, tới gần sào huyệt của Xích Hỏa Thanh Giao. Người hợp tác với Bách Lý Thiên Giật không phải là Đường Ngọc Lân. Tuy Đường Ngọc Lân đã tới học khu A, nhưng hắn lại bắt đầu hết hứng với tu luyện rồi, không thể leo lên nổi bảng xếp hạng. Bách Lý Thiên Giật cũng không thể nào kéo hắn lên, có điều y cũng không hy vọng Đường Ngọc Lân cùng mạo hiểm với mình, hơn nữa y nhận nhiệm vụ này cũng là vì Đường Ngọc Lân. Một khối sinh mệnh kết tinh có thể căn cứ vào năng lực của người sử dụng mà tăng tu vi của người đó lên 2 hoặc 3 sao, có điều đẳng cấp càng thấp thì tu vi càng tăng nhiều. Vì không để tu vi của Đường Ngọc Lân rớt lại phía sau, Bách Lý Thiên Giật mới nghĩ ra cách này. Vì vợ mình, mỗi ngày y đã phí không biết bao nhiêu tế bào não, đợi sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về, nếu không gian rồi lại gian Đường Ngọc Lân thì sao y có thể cam tâm được đây. Bách Lý Thiên Giật, ta sẽ không nhường cho ngươi khối sinh mệnh kết tinh kia đâu. Triển Vũ Hiên nhìn về phía Bách Lý Thiên Giật đứng cách hắn 4-5 mét sảng khoái nói. Tuy xếp hạng của hắn thấp hơn Bách Lý Thiên Giật, nhưng sức chiến đấu không hoàn toàn dựa vào tu vi. Bách Lý Thiên Giật quay đầu lại, nhếch miệng cười, trùng hợp quá nha, ta cũng không nhường đâu. Triển Vũ Hiên cười khẽ, vậy thì dựa vào bản lĩnh của mình đi. Nói xong, bốn người lập tức tăng tốc. Đối với mỗi nhiệm vụ, đương nhiên phải hoàn thành càng sớm càng tốt, nếu không rất dễ dàng phát sinh biến cố. Với tư cách là lão sinh, hai người đều biết rõ điểm này. Hơn nữa Xích Hỏa Thanh Giao rất khó đối phó, đừng thấy họ sắp tới đích là xong, một khi cuộc chiến thực sự bắt đầu, thời gian có thể sẽ kéo dài thật dài. Ở một nơi khác, mục tiêu của Ngân Qua không cùng hướng với Triển Vũ Hiên, cho nên hai người đã tách ra ngay từ đầu, trên đường chỉ còn lại Ngân Qua và Phong Trì Vân. Mặc dù Phong Trì Vân là một đan sư, cũng chẳng có tiếng tăm gì trong học viện, nhưng thực lực của hắn không phải tầm thường, thời điểm thi đấu lúc trước, nếu như hắn cố gắng nghiêm túc, có lẽ người làm náo động không còn là Sài Chính và Thanh Thu nữa rồi. Ngân Qua cũng dần dần thay đổi cái nhìn với Phong Trì Vân. Phong Trì Vân chẳng qua chỉ là một đan sư cấp 7, ở học khu A này, một đan sư cấp 7 chẳng là cái gì đáng nói, gần như khắp nơi đều có, những tưởng Phong Trì Vân sẽ rất yếu, nhưng bây giờ y đã thay đổi cái nhìn rồi. Bởi vì từ đầu tới cuối Phong Trì Vân còn chẳng hề nói một tiếng mệt, không chỉ có vậy, hắn thậm chí còn theo kịp cả tốc độ của y, phải biết kể cả tu luyện giả cũng chưa chắc đã theo kịp. Ngân Qua còn bao lâu mới đến? Rốt cục thì Phong Trì Vân cũng không nhịn được nữa. Làm sao vậy? Ngân Qua quay đầu lại, nét mặt vẫn lạnh lùng như cũ, giọng điệu đều không thay đổi. Ngươi thật sự cho rằng ta làm bằng sắt hả? Chạy liên tục gần 3 ngày, ta đã có chút mệt mỏi rồi. Phong Trì Vân bực bội nói, hắn rất nghi ngờ, nếu như hắn không đưa ra yêu cầu nghỉ ngơi, có lẽ Ngân Qua cứ thật sự để hắn chạy theo như vậy cho đến chỗ mục tiêu, hắn biết mà, đây là một cuộc mua bán không hề có chút lợi nhuận nào. Ngân Qua thấy sắc mặt Phong Trì Vân thật sự đã hơi nhuốm màu mệt mỏi, vui vẻ ngừng lại. Vậy thì nghỉ ngơi một lát, Phong Trì Vân không nói gì thêm, lập tức tìm một gốc cây để dựa vào, sau đó nhắm mắt lại. Thực ra hắn không mệt mỏi về thể xác mà là tinh thần, 3 ngày liên tục sử dụng sức mạnh linh hồn theo nhiều cách hắn đã cảm giác hơi mệt rồi. Không ngờ, nửa giờ sau, cơ thể Phong Trì Vân đột nhiên chấn động, một giây kế tiếp linh khí quanh người hắn bắt đầu chấn động kịch liệt. Ngân Qua lập tức phát hiện ra hiện tượng này, kinh ngạc nhíu mày, nhưng cũng rất nhanh đi tới bảo vệ hắn. Lần này có thể nói Phong Trì Vân là nhân họa đắc phúc, nhờ vào việc nhiều lần vận chuyển sức mạnh linh hồn tới cực hạn, cộng thêm việc hắn đã dừng lại ở cấp 7 hạ phẩm một thời gian ngắn, cho nên cơ hội tấn cấp bỗng chốc ùa tới. Chỉ là trước nay tốc độ lên cấp có nhanh có chậm, nếu may mắn, chỉ mấy canh giờ là có thể lên cấp rồi, còn nếu không may có khi phải mất tới mấy ngày. Phong Trì Vân thuộc kiểu người may mắn, sức mạnh linh hồn của hắn vừa mới bị dùng hết, tốc độ vận chuyển bên trong biển ý thức nhanh hơn bình thường rất nhiều, bởi vậy mà tốc độ lên cấp cũng nhanh hơn. Hai canh giờ sau, linh khí xung quanh cũng ngừng chấn động, Phong Trì Vân cũng mở mắt ra. Cảnh tượng lọt vào tầm mắt của hắn là một đống thi thể yêu thú bừa bộn và một bóng dáng cao gầy, mái tóc dài màu bạch kim khúc xạ ra những tia sáng lạnh lẽo, hình ảnh này hơi máu me, nhưng cũng mang lại cho hắn một sự kích thích không nhỏ. Ngân Qua quay đầu lại. Phong Trì Vân cảm giác có lẽ mình đang hoa mắt mất rồi, cặp mắt của Ngân Qua như thể một đồng tử màu bạc dựng thẳng đứng, sao con người lại có cặp mắt như vậy. Đợi tới khi hắn tỉnh táo lại, Ngân Qua đang nhướng mày nhìn lại hắn, ánh mắt kia vẫn là một màu đen. Những thứ này đều do ngươi giết. Do dự một chút, Phong Trì Vân mở miệng hỏi. Ngân Qua khẽ gật đầu. Phong Trì Vân cũng có thể nhìn thấy, hơi nghi hoặc một chút. Sao lại có nhiều yêu thú như vậy? Vị trí này khá vắng vẻ, theo lý thuyết không thể nào xuất hiện nhiều yêu thú như vậy được. Ngân Qua nói, lúc ngươi lên cấp đã làm linh khí trong thiên địa dung chuyển. Phong Trì Vân hơi xấu hổ, hắn không ngờ lại thành ra thế này, nếu lần này không có Ngân Qua bên cạnh có lẽ hắn đã lọt vào trong bụng yêu thú rồi, bất mãn khi bị y ép buộc kéo vào thâm sơn cũng tiêu tan. Cảm ơn ngài, không cần, đây là việc ta phải làm. Nếu đã do y đưa tới, đương nhiên y phải có trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của hắn cho tốt, làm sao Ngân Qua lại oán hận được. Thế chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Sau khi lên cấp, sức mạnh linh hồn của hắn lại trở về trạng thái no đủ, tinh thần cũng dồi dào không kém, dù có chạy thêm 3 ngày nữa cũng không vấn đề gì. Ừm, nói xong, hai người lại tiếp tục lên đường. Ngay khi họ vừa rời khỏi một lát, An Tâm Nhuế và Trần Chiêu cũng chạy tới nơi, lộ trình của hai người khác chậm, khi hai người nhìn thấy mặt đất đầy thi thể yêu thú, biểu cảm trên khuôn mặt đã chuyển thành khiếp sợ. Sắc mặt An Tâm Nhuế tái nhợt, dù sao nàng cũng là một cô gái. Nhất định là Ngân Qua làm. Trần Chiêu nhìn kỹ lại một lần, trong những thi thể yêu thú này, hắn còn phát hiện ra một con yêu thú cấp 8, sắc mặt lập tức chuyển thành một màu trắng hơn cả An Tân Nhuế, một người có thể đối phó với nhiều yêu thú như vậy sao, hắn không nén nổi một cơn dùng mình, đến cùng thì thực lực của y cao bao nhiêu. Chương 320, Ngạo Mạn Điểu. Với tư cách là một trong những đại hiểm cảnh của Thâm Sơn, ở sườn núi Bất Chu này có một con yêu thú cấp 10 chiếm cứ. Tuy rằng không thiếu yêu thú cấp 9, nhưng đa số đều nghe theo lệnh con yêu thú cấp 10 kia, nghe nói bản thân con yêu thú này đang thủ hộ một cây linh thảo cấp 10, cho nên trên cơ bản nó sẽ không chú ý tới linh thảo của những yêu thú khác. Nếu muốn lấy cây linh thảo kia bằng tốc độ nhanh nhất, thì không thể nghi ngờ gì con yêu thú cấp 10 kia chính là đường tắt ngắn nhất. Sau khi có ý định này, hai người nhanh chóng tìm ra huyệt động của con yêu thú nọ. Yêu thú kia đã biến hóa, cho nên Du Tiểu Mặc không nhìn ra hắn là giống yêu thú gì. Lăng Tiêu giải thích nguyên hình của hắn là Ngạo Mạn Điểu, sau khi hiện nguyên hình thì xung quanh sẽ có một luống hắc khí quanh quẩn, người bị hắc khí này nhiễm vào, sẽ dần dần bị ăn mòn mà chết, yêu thú cấp 10 bình thường không phải là đối thủ của hắn. Cảm giác cái tên này giống như thất tông tội. Du Tiểu Mặc nhận xét, Lăng Tiêu nói, không phải rất giống, mà chính là thất tội thú, bọn họ hình thành từ những lời nguyền rủa, là một kiểu yêu thú khác biệt, thực lực gần bằng đế vương thú. Đế vương thú thì hắn không dám hy vọng xa vời, nhưng mà thất tội thú hả, nói không chừng có thể nuôi một con nha. Lăng Tiêu nở một nụ cười khoe hàm răng trắng noãn. Muốn thì cũng được, nhưng mà trận đấu trước em thua, em không nên chơi xấu nha. Du Tiểu Mặc bị nghẹn một chút. Đúng là hắn đang định chơi xấu nè, bị phát hiện mất rồi. Thế nhưng mà cứ nghĩ tới chuyện này là hắn hận lắm, rõ ràng là Lăng Tiêu đang đùa giỡn hắn mà. Lúc đầu thì để cho hắn dẫn trước mãi, làm hắn kích động muốn chết, kết quả là chỉ một giây sau cùng y liền vượt lên, căn bản là đã có sự mưu từ trước rồi. Sau khi bị uy hiếp, Du Tiểu Mặc đành phải thừa nhận sự thật rằng mình đã thua. Lăng Tiêu lập tức ôm Du Tiểu Mặc chạy tới, gần như chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Là một trong thất tội thú, Ngạo Mạn Điểu là một loại yêu thú rất biết hưởng thụ, nhìn từ bên ngoài cử động cũng thấy được, đáng lẽ nên là một đống cỏ dại mới đúng, nhưng bên ngoài lại được tô điểm với nhiều đóa hoa, thậm chí cử động còn được quấn lên dây leo màu xanh biếc, vừa nhìn cũng biết là cố tình làm. Con Ngạo Mạn Điểu kia có ở bên trong không? Du Tiểu Mặc hỏi. Không, Lăng Tiêu xác nhận lại một lần, đúng là bên trong không có ai. Thế, Nhiệm vụ Đằng Từ Diệp và Đằng Vũ nhận là nhiệm vụ thứ 5, yêu thú thủ hộ Linh Thảo chỉ có thực lực cao hơn Đằng Vũ đúng một sao, nhưng bọn họ ở trong tối, yêu thú ở trong sáng, chỉ sau một ngày mai phục con yêu thú kia đã rơi vào bẫy mà bọn họ bày ra, hai người hợp lực cuối cùng cũng bắt được con yêu thú kia còn đào được cây Linh Thảo. Vốn với thứ hạng của Đằng Vũ thì không nên nhận nhiệm vụ thứ 5, bởi vì độ khó của nhiệm vụ này đối với hắn không hề cao, nhưng có thêm một Đằng Tử Diệp nữa, để cam đoan sự an toàn của y, hắn mới nhận nhiệm vụ này. Đằng Vũ nói: Tử Diệp, bây giờ chúng ta đi về, hay tiếp tục rèn luyện? Đằng Tử Diệp là gia chủ tương lai của Đằng gia, hắn có trách nhiệm phải bảo vệ sự an toàn cho y, tuy hắn biết rõ Đằng Tử Diệp tới nơi này là để rèn luyện, nhưng Đằng Vũ càng nghiêng về hướng trở về hơn, bởi vì thâm sơn tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Tiếp tục, Đằng Tử Diệp dứt khoát cho hắn một đáp án. Đằng Vũ bất đắc dĩ, đành phải đuổi theo sau. Nửa giờ sau, Đằng Tử Diệp đột nhiên ngừng lại. Đằng Vũ kinh ngạc hỏi, làm sao thế? Đằng Tử Diệp nhíu mày, không trả lời câu hỏi của hắn, quay người đi về hướng bên kia, khi y dừng lại, liền nhìn thấy bên dưới một cây đại thụ không xa, là hai cỗ thi thể đã hoàn toàn thay đổi, trên người một cỗ thi thể đó đang bị một con rắn trắng nhách quấn lấy. Đây không phải là học sinh của Học viện Đạo Tâm sao? Đằng Vũ kinh ngạc trợn tròn mắt. Đằng Từ Diệp nhớ rõ, nhiệm vụ mà học viện ban bố có một cái liên quan tới tuyết xà, hai người sẽ xuất hiện ở nơi này, hiển nhiên là nhận nhiệm vụ tuyết xà, nhưng tuyết xà chỉ là một con yêu thú cấp 6, dù hai người này có bất lực đến mấy cũng không thể thất bại dưới một con tuyết xà được chứ. Quan trọng nhất là, vị trí hai cỗ thi thể này nằm rất kỳ lạ. Đằng Vũ lập tức đi qua giết chết con tuyết xà kia, hắn kiểm tra một chút, phát hiện trên cổ họng thi thể có hai vết máu dài nhỏ, quả nhiên không phải chết dưới miệng tuyết xà, xem bộ dạng là bị người khác giết hại. Xem ra có chuyện lớn xảy ra rồi. Đằng Vũ nói, Học viện Đạo Tâm rất nổi tiếng ở phía Bắc, những người ngoài tới săn thú dù có gan lớn tới đâu cũng không dám ra tay với học sinh của học viện. Vậy mà hắn lại phát hiện ra, vết thương trên cổ là một vết thương chí mệnh rất ngay ngắn, hiển nhiên là một kích chết luôn, hơn nữa ánh mắt của họ còn lộ ra một loại hoảng sợ khó mà tin nổi, hình như rất bất ngờ vì người nọ sẽ giết mình. Đằng Vũ có một dự cảm không tốt, nếu như là do người quen biết làm thì tình thế này rất nghiêm trọng. Mang hai cỗ thi thể này lên, chúng ta lập tức trở về báo cáo với các trưởng lão. Đằng Từ Diệp nhanh chóng quyết định, dù sao nhiệm vụ của họ cũng đã hoàn thành rồi, hơn nữa nếu trong thâm sơn thật sự có thứ quỷ quái gì đó đang trà trộn vào, chỉ sợ những người khác cũng đang gặp nguy hiểm. Cùng lúc đó, đối tượng mà Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu ngồi ôm cây đợi thỏ rốt cục đã về rồi. Nguyên hình của Ngạo Mạn Điểu là một người đàn ông cường tráng khôi ngô, mặt mũi thì đầy râu ria, nhìn sao cũng thấy đây là một người thừa hormone giống đực, vậy là hắn lại. Nhìn thấy hắn, Du Tiểu Mặc ngơ ngác. Ngạo Mạn Điểu cũng ngơ ngác, cả hai người gần như chẳng biết nói gì, chỉ biết Ngạo Mạn Điểu kịp phản ứng trước. Hắn không lập tức chất vấn Du Tiểu Mặc là ai, mà nheo mắt lại, ánh mắt sắc bén như một cây kim độc đâm thẳng vào trên người Du Tiểu Mặc. Đúng lúc hắn chuẩn bị nói chuyện, Du Tiểu Mặc đột nhiên ôm đầu kêu la thảm thiết. Không, tại sao Ngạo Mạn Điểu lại mang bộ dạng bất nam bất nữ thế này? Một người đàn ông cao to như vậy, lại mặc áo bào màu đỏ, tay thì xếp thành lan hoa chỉ, đã thêm mái tóc dài trên đầu còn mang hơi hướng học đòi văn vẻ, cắm lên một cây châm màu đỏ xinh đẹp, bộ dạng này chỉ có thể dùng từ vừa dung tục vừa gớm để hình dung. Du Tiểu Mặc run rẩy chỉ vào hắn, đây rõ ràng là nhân yêu a a a. Hai chữ nhân yêu vừa được thốt ra, hai mắt Ngạo Mạn Điểu đã bùng cháy như muốn phun lửa, nét mặt cũng trở nên âm u, hắn hận nhất là bị người khác gọi nhân yêu, bất kể là loài người hay là yêu thú, kẻ dám nói ra câu này đã không còn trên đời nữa rồi. Đúng lúc hắn định ra tay, một giọng nói đột ngột vang lên, làm Ngạo Mạn Điểu hoảng hốt tới nỗi tóc gáy dựng đứng, bởi vì từ lúc hắn trở về đến giờ, không hề phát hiện ra sự tồn tại của người thứ hai. Người nói chuyện đúng là Lăng Tiêu, giọng điệu của y mang theo chút bất đắc dĩ. Du Tiểu Mặc tiếp tục vò đầu. Thế nhưng mà em nghĩ lúc đó anh nói quá lên á. Lăng Tiêu mắng, đồ ngốc, nhìn ra giống như người sẽ nói ngoa lắm sao. Du Tiểu Mặc đáp giống. Lăng Tiêu, ngươi là ai? Cuộc nói chuyện lạc đề của hai người rốt cục cũng bị tiếng gào giận dữ của Ngạo Mạn Điểu cắt ngang, người nọ dùng vẻ mặt đề phòng nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu. Như thể nhìn thấy thứ gì đáng sợ lắm. Không thể nào không kiêng kỵ được, bởi vì hắn không thể cảm nhận được sự tồn tại cả Lăng Tiêu, điều này chứng tỏ thực lực của Lăng Tiêu có thể còn cao hơn cả hắn. Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu cùng nhìn về phía hắn, một người thì mang vẻ mặt ghét bỏ, một người thì mang vẻ mặt cân nhắc. Mặt Du Tiểu Mặc co lại nhăn nhúm như quả táo tàu, hắn không phản đối đàn ông làm đẹp cơ mà, mấy người thế này thì thôi đi. Lăng Tiêu giơ lên hai ngón tay, Cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, khế ước với hắn, thứ hai, làm người hầu của ta. Hai lựa chọn này khác nhau ở chỗ nào hả? Sắc mặt Ngạo Mạn Điệu âm u khó đoán. Đương nhiên là có chớ. Lăng Tiêu cười tủm tỉm. Hắn tên là Du Tiểu Mặc, ta là Lăng Tiêu, chủ nhân khác nhau mà. Ngạo Mạn Điệu muốn hộc máu, người này đang thật sự phân biệt hay đang hành hạ hắn thế, bảo hắn làm nô dịch cho con người là chuyện không thể xảy ra, hắn không trả lời, lao thẳng về phía Du Tiểu Mặc bởi vì Du Tiểu Mặc khá yếu. Ánh mắt của Lăng Tiêu lạnh lẽo, vọt tới trước mặt Du Tiểu Mặc ngăn cản quyền phong màu đen kia, sau đó ôm eo Du Tiểu Mặc lập tức đuổi theo. Ngạo Mạn Điệu biết rõ mình không đánh lại được Lăng Tiêu, cho nên hành động ra tay với Du Tiểu Mặc kia chỉ là để tạo cơ hội chạy trốn. Hắn thành công, Lăng Tiêu vì cứu Du Tiểu Mặc nên đã chạy tới ngăn cản, tuy chỉ có vài giây, nhưng thế này đã đủ rồi. Tốc độ của hắn rất nhanh, nếu như đang ở nguyên hình thì còn nhanh hơn nữa, nhưng nguyên hình của hắn quá đẹp đẽ, quá rực rỡ, sẽ bị phát hiện ngay. Cơ mà dù có không hiện hình thì cũng đã bị phát hiện rồi. Ngay trên khoảng không phía trước tầm 100 mét là hai bóng người một xanh một trắng đang lơ lửng. Đồng tử của Ngạo Mạn Điệu đột nhiên co lại, tốc độ của hắn đã nhanh lắm rồi, vậy mà người nam nhân này còn nhanh hơn cả hắn. Rốt cuộc thì y là ai, hắn đã tung hoành ở sườn núi Bất Chu này nhiều năm như vậy, xưa nay chưa từng nghe nói tới. Ngạo Mạn Điệu không muốn rằng co với nam nhân, đang lúc hắn định lui lại, một uy áp cực mạnh ùn ùn kéo đến đánh thẳng về phía hắn, cảm giác áp bách này quá quen thuộc, chỉ trong nháy mắt đã khiến hắn không thể động đậy nổi. Ngạo Mạn Điệu hoảng sợ trợn mắt. Đây là đế vương không đúng, nếu như là không thể nào chỉ dùng khí thế đã hoàn toàn kiềm chế ta được. Lan Hoa Chỉ, cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 15 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Đam Mỹ Bách Hợp để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang Cô Úc Đọc Truyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.